Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nâng cao một bước. Đây chính là những cái kia Thánh Sơn Thiên Tài đi vào Thiên Đô Hoàng Thành nguyên nhân. Trường Lăng vừa mở, bấp bênh, Tống Y Nhân nhẹ giọng cảm khái nói, tuy nói Trường Lăng đến lúc đó liền sẽ mở ra, nhưng nghe nói tọa trấn chân núi trông coi nhân tính tình cổ quái. Muốn vào Trường Lăng, cũng không phải đơn giản như vậy. Đương nhiên, đối với ngươi, ta, còn có những cái kia Thánh Sơn Thánh Tử mà nói, bước vào Trường Lăng chỉ là việc rất nhỏ, mỗi một lần Trường Lăng mở ra, quy củ cũng không giống nhau, chỉ là lần này, ta chờ không được. Ninh Dịch có chút động dung, nói, ngươi muốn đi rồi, thời điểm cũng không sớm. Tống Y Nhân đứng người lên, vỗ vỗ trên thân cho bụi, cười nói, ta rời đi Thiên Đô, lúc đầu cũng chính là chuyện của hai ngày này, đi một chuyến Nam Cương, đem những cái kia đáng ghét, bực mình sự tình, tất cả đều một đao chém thành hai đoạn. Không ràng buộc, mới có thể vô dục vô cầu. Ninh Dịch cũng đứng người lên, nhìn Tống Y Nhân đem ba thanh dài ngắn đao theo thứ tự treo ở bên eo. Ta tiễn ngươi một đoạn đường, không có gì tốt tặng, Thiên Đô đường ngắn, Nam Cương đường dài, sơn thủy xa xôi, sớm muộn cũng sẽ có gặp lại một ngày. Tống Y Nhân nhíu mày, cười to nói, Ninh Dịch, tình báo ti giám sát còn không hủy bỏ, những ngày này, thật tốt đợi ở trong viện. Ninh Dịch hít một hơi, chân thành nói, được, chúng ta Thiên Đô tin tức tốt truyền đến trường Bạch Sơn. Tống Y Nhân vỗ vỗ Ninh Dịch bả vai, mỉm cười nói, người tu hành tuế nguyệt dài răng rặc, người ta chú định đều muốn đi đến rất cao địa phương. Đến lúc đó sóng vai cùng một chỗ nhìn trên núi phong cảnh. Tống Y Nhân bên cạnh Chu Sa, thần sắc động dung, ngoại nhân không hiểu rõ, nhưng nàng trong lòng biết, đối với thiếu gia của mình mà nói, một câu nói kia, đến tột cùng là bực nào cao tán dương. Đây là chắc chắn, trước mắt cái này gọi Ninh Dịch thiếu niên, có thể đi đến sau cùng một bước kia. Chương 223, kết án. Tống Y Nhân nói rất đúng. Trường Lăng mở ra, những bia đá kia mang ý nghĩa lớn như trời kỳ ngộ, để rất nhiều Thánh Sơn Thánh Tử cũng nhịn không được muốn tới Thiên Đô tìm tòi hư thực kỳ ngộ. Nhưng là có ít người cũng không cần dạng này một trận kỳ ngộ. Thí dụ như vị kia Trích Tiên Nhân Lạc Trường Sinh, lại thí dụ như Ninh Dịch nha đầu, Bùi Phiền ngồi tại Yêu Cổ Tảng bên trên, nhìn xem Ninh Dịch, một cái tay lặp đi lặp lại sờ lấy mình mi tâm viên kia. Đỏ chót táo, ấn nghĩ, kiếm tàng vận hành phía dưới, nàng mặt mày tỏa sáng, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, không nghĩ tới kiếm tàng vậy mà như thế chân quý. Trường Lăng bia đá sở dĩ chân quý là bởi vì bên trong ẩn chứa một vòng ý đến từ những cái kia đỉnh cấp tinh quân, thành công niết bàn đại năng, trăm ngàn năm qua kinh diễm kiếm tu đao xây, bọn hắn chỗ lưu lại một sợi tâm đắc trải nghiệm, đạo tâm kia vừa vặn sẽ cố nhiên chân quý, có thể trở thành kẹt tại bình cảnh thời điểm một sợi thần quang. Nhưng là rời đi Trường Lăng, tự nhiên là không có chỗ bảo tồn, bia đá chủ nhân ý chí trường tồn trong bia, không cách nào mang đi, thế là gian nan vất vả gào thét. Tuế Nguyệt đánh ngựa mà qua, thiếu niên tới lại đi, có người nở rộ, có người điêu tàn, nhưng Trường Lăng vĩnh viễn là cái kia Trường Lăng, nhà đầu cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp bình cảnh. Nàng bước vào tu hành đến nay, phụ thân kiếm tàng bồi bạn nàng, hô hấp cùng thổ nạp, đều là tại tu hành, nhắm mắt mở mắt, hành động đứng im, mỗi giờ mỗi khắc, đây là lớn như trời phúc phận, thần ban cho cưng chiều. Từng tại Tây Lĩnh thời điểm, Chu Du nhìn sai rồi, danh chấn đại tùy đạo tông đạo chủng, vốn cho rằng Bùi Phiền chỉ là một cái tư chất trung thượng nhân vật. Được tính là thiên tài, cũng không coi là như thế nào thiên tài, thẳng đến từ tàng nhập tử sơn, đem, kiếm tàng, hoàn toàn cho nha đầu, Bùi gia kiếm đạo huyết mạch, bắt đầu thức tỉnh, ta tựa hồ có thể tuyệt thời đụng chạm đến, phụ thân lưu lại kiếm ý. Bùi Phiền nhìn xem Ninh Dịch, nội tâm có chút áy náy, nàng lẩm bẩm nói, Ninh Dịch, ta có phải hay không hẳn là khắc khổ tu hành, dạng này mới đối nổi kỳ vọng của hắn. Ninh Dịch trầm mặc xuống, hắn lắc đầu, nói, còn nhớ rõ từ tàng tiến vào tử sơn trước đó, là nói như thế nào sao? Bùi Mân đại nhân, hy vọng ngươi có thể làm một người bình thường, đạo này, kiếm tàng, sẽ làm bạn tại bên cạnh của ngươi, một mực bảo hộ lấy ngươi, bên trong tinh huy cùng kiếm khí vĩnh viễn không khô cạn. Nếu có một ngày ngươi muốn tu đi, hắn cũng sẽ không ngăn cản. Ninh Dịch thanh âm có chút khàn khàn, kiếm tàng, nguồn gốc từ tại một cái phụ thân đối nữ nhi yêu. Không giữ lại chút nào, yên lặng tương trợ, nếu như không phải Trường Lăng, khả năng Bùi Phiền còn sẽ không ý thức đến, kiếm tàng phân lượng, nặng đến mức nào. Bùi Mân đại nhân suy tính trước người sinh hậu sự, đem hết thảy tất cả đều để lại cho nha đầu. Bùi Mân đại nhân hy vọng ngươi vô luận như thế nào về sau đều có thể trôi qua vui vẻ. Ninh Dịch buông xuống mặt mày nói, tu hành cũng tốt, làm người bình thường cũng tốt, bình an cả đời không lo. Nha đầu thần sắc có chút hoảng hốt, nàng nói khẽ, Ninh Dịch, ta hiểu được, Thiên Đô vẫn yên tĩnh, nhưng là cho dù ai đến xem đều sẽ cảm giác đến đây là mưa gió nổi lên trước đó bình tĩnh. Trường Lăng sương mù gần như tiêu tán, đông cảnh mấy vị tiếng tăm lừng lẫy người trẻ tuổi vật đã từ riêng phần mình Thánh Sơn lên đường, phân biệt mồi khắc ruộng đen nhánh liên hoa toa xe, giá lâm thiên đô hoàng thành thông thiên châu phạm vi, thành nội đường đi, từ nhớ thịt châu cửa hàng sinh ý không có lấy trước như vậy tốt. Trong cửa hàng chống đỡ khuỷu tay ngẩn người từ cần, kinh ngạc nhìn cách đó không xa kiếm hành hầu phủ đệ. Mấy ngày qua, Ninh Dịch cùng Bùi Phiền đều không có đi ra ngoài, hiển nhiên là cảm giác được tình báo ti đối bọn hắn giám sát. Thời gian buồn bực ngán ngẩm, thẳng đến một câu nói như vậy, truyền đến trong tai của hắn, Thanh Sơn phủ đệ nghi án, bị phá ra, trùng kiến về sau Thanh Sơn phủ đệ, từ thiên đô hoàng thành liên hoa các cấp phát, âm dương hai mặt đều bị tu bổ, linh khí mờ mịt trình độ, mặc dù không bằng trước kia, nhưng là vẫn xem như một chỗ động thiên phúc địa, phủ chủ Chu Hậu vào Hồng Phất Sông dựa theo đại tùy luật pháp. Tiếp nhận trừng trị, tân nhiệm phủ chủ vị trí vẫn không công bố, cả tòa ám tiên phủ, nguyên khí đại thương, trên dưới một phái âm u đầy tử khí, thư viện chi tranh, bọn hắn hao tổn hai vị tinh quân, hai vị niết bàn đại năng, như vậy nội tình, phóng tới thiên đô, hoàn toàn chính xác có tư cách được xưng tụng là bốn tòa thư viện đứng đầu. Chu Hậu không còn, Di Ngô đã chết, Triều Thiên Tử lão tiên sinh bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Thánh Nhạc Vương cùng kiếm khí cận công bằng một trận chiến ở trong lạc bại. Thần hồn vẫn lạc, bây giờ ứng thiên phủ, cơ hồ muốn ngã ra bốn tòa thư viện danh liệt ở trong. Bạch Lộc Động thư viện cũng không có ý đổi tận giết tuyệt dựa theo thư viện quy củ. Dọn dẹp một nhóm lớn trái lệnh chi đồ về sau, liền không truy cứu nữa. Cái này tựa hồ cũng là trong cung ý tứ, trăm hoa đua nở, xương giết bách thảo, hai cái này thời đại đến, tựa hồ đuổi ở cùng nhau, rất nhiều thánh sơn mạnh mẽ lên, tranh đến cuối cùng, bên thắng vĩnh viễn là số ít. Ứng Thiên phủ cũng không có cười đến cuối cùng, nhưng bệ hạ giúp đỡ một thanh, để Ứng Thiên phủ không muốn rớt phá từ ngàn năm nay hạn cuối. Bây giờ trong phủ trên dưới, chỉ có một người có thể gánh chịu nổi Ứng Thiên phủ trách nhiệm, Liên Thanh đạt được tài nguyên, không giảm trái lại còn tăng, Ứng Thiên phủ những lão nhân kia, tại trận này đấu tranh ở trong vẫn còn tồn tại, mở một trận hội nghị, đem nhiều tư nguyên hơn đều lũng cùng tại thanh quân trên người một người. Ứng Thiên phủ muốn tạo ra cái thứ hai, Lạc Trường Sinh muốn cải biến bây giờ Ứng Thiên phủ đồi bại hình thái. Chỉ có thanh quân, hắn nếu là có thể giống thần tiên cư trích tiên nhân như thế, cấp tốc đánh bại cùng bối phận tất cả địch thủ, phá vỡ 10 cảnh, như vậy Ứng Thiên phủ tương lai vẫn một mảnh quang minh. Cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt, một năm trước Ứng Thiên phủ, Chu Hậu ở bên trái, Di Ngô bên phải, bên trên có hai vị niết bàn, đại thế bên trong, sư môn bối cảnh nền tảng cực kỳ kiên cố, được tạo hóa, sẽ không bị đoạt, bây giờ hương hỏa đã sụp đổ, trăm năm cơ nghiệp, hủy hoại chỉ trong chốc lát, rốt cuộc chậm ghê gớm. Thanh quân ngồi tại long nhãn trong ôn tuyền, trên cánh tay của hắn, vạn vẹo cuồn cuộn lấy từng đầu sồ long, so với lần trước cùng Ninh Dịch giao thủ, hắn khí tức trên thân muốn tiến thêm một bước, đứng xa nhìn đến xem, bên cạnh hắn nước suối sương mù, nhấc lên vô hình sóng nhiệt, cả người ngồi xếp bằng trong ao, giống như một tôn viễn cổ thần linh, hắn hấp thu cả tòa Ứng Thiên phủ tài nguyên, mà lại khai thác tiếp cận thủ đoạn, lai sứ cảnh giới của mình có thể lắng đọng xuống dưới, trở nên hùng hậu, nhưng là nếu có tinh quân cấp bậc người tu hành quan sát, liền sẽ phát hiện, thanh quân đi một đầu, đốt cháy giai đoạn, con đường, hắn quá nóng lòng cầu thành, đem những tư nguyên này tất cả đều nuốt vào trong bụng. Còn chưa kịp phát, liền bị áp xúc đến trong đan điền, những này tinh huy đích thật là hùng hậu trợ lực, nhưng là vận dụng người không cách nào quen thuộc trưởng khống. Cũng chỉ là một cái chủ nghĩa hình thức, trước mắt có thể bằng vào thế lớn tới dọa qua đối thủ một đầu. Nhưng là lại sau này tu hành, những này để dành tới vô dụng tinh huy, không có mảy may thôi động tác dụng, ngược lại sẽ trở thành lớn nhất lực cản. Thanh quân trong lòng rõ ràng nhược điểm của mình, nhưng là Ứng Thiên phủ gánh, bây giờ liền kháng tại đầu vai của mình, hắn không có lựa chọn nào khác. Thanh quân đã từng cùng vị kia đêm đi Thanh Sơn phủ đệ kiếm tu giao thủ qua. Tới trước bây giờ, vị kia kiếm tu thân phận đã không trọng yếu, hắn có thể khẳng định, người kia không phải Ninh Dịch, nhưng tuyệt đối là thế hệ trẻ tuổi người tu hành, bất kể là ai, thế hệ trẻ tuổi bên trong, có người có thể đi đến một bước kia, cũng đã là cho thanh quân gõ một cái cảnh báo. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, mình nhất định phải thời khắc tỉnh táo mình, không thể có chút lười biếng, nếu không ngày xưa một màn kia sẽ còn trình diễn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thanh quân đạo tâm, chẳng những không có bị đánh nát, ngược lại tại sau khi nghĩ thông suốt, trở nên càng kiên cố hơn, càng thêm kiên quyết, đây chính là cái gọi là phá trước rồi lập. Long nhãn suối nước nóng bên trong, thanh quân phun ra một ngụm chọc khí, hắn đứng người lên, tiêu hóa lấy mình vừa mới sở ngộ cùng đoạt được. Phủ thêm một bộ áo bào đen, trên người hơi nước đã bị tinh huy chỗ bốc hơi, thời điểm rất khéo, ngay tại hắn làm xong đây hết thảy, Thanh Sơn phủ đệ cổng bị người gõ, hắn hơi nghi hoặc một chút, nhìn xem mấy vị hất lên áo bào đỏ nam nhân, bước vào phủ đệ mình, đối với mình vái chào thi lễ, đây là một loại lễ tiết, những người kia khuôn mặt trên một mực đờ đẫn không lộ vẻ gì. Chấp pháp ti người, đến nơi này của ta làm gì? Liên Thanh duỗi ra một cái tay, khoác lên kiếm trên kệ, treo bốn thanh trường kiếm giá gỗ, kẹt kẹt rung động. Bắn ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm, Liên Thanh, Thanh Sơn phủ đệ nghi án, bị chấp pháp ti phá, chúng ta đặc biệt đến cáo chi ngươi. Liên Thanh nắm một cái hắc vỏ cổ kiếm, hướng về sau nằm tại hoàng gỗ lê trên ghế, hắn nhiều hứng thú nhìn xem chấp pháp ti áo bào đỏ người chấp pháp. Giản một, áo bào đỏ người chấp pháp ngữ khí băng lãnh, báo ra như thế một cái tên này, ngươi nghe nói qua chưa? Thanh Quân nhíu mày, hắn lắc đầu, xác nhận trong đầu của mình bên trong, không có cái tên này. Giản một là Thanh Sơn phủ đệ nghi án hung thủ, Ứng Thiên phủ xây trận, trải qua trăm năm, thay đổi nhân sự, năm đó tham dự mới lập trận pháp sư, hết thảy có 73 vị, cái này 100 năm đến, mỗi một lần cải biến, chung vào một chỗ người tham dự, tổng cộng có 324 vị. Áo bào đỏ người chấp pháp dừng một chút, nói, giản một liền là năm đó mới lập, cùng đến tiếp sau trận pháp người tổ chức. Thanh Quân trầm mặc xuống, Thanh Sơn phủ đệ trận pháp, trong đêm đó mất đi hiệu lực, không cách nào kiểm trắc kẻ xâm nhập, là bởi vì trận pháp bản thân tồn tại chí mạng tệ nạn. Bởi vì ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu, tại cùng dương khí kết hợp về sau, vừa lúc có thể ngăn cách thông thiên châu dò xét. Áo bào đỏ người chấp pháp chậm chạp nói, cuối cùng, đều là bởi vì cái này gọi giản một nam nhân, đây là tội của hắn. Thanh Quân cảm thấy có chút buồn cười, cái này Hoàng Thành đều biết, Thanh Sơn phủ đệ, mang ý nghĩa có một vị kiếm tu lặng yên không một tiếng động xâm lấn Ứng Thiên phủ đại trận. Hiện tại chấp pháp ti, cấp ra như thế một đáp án, cái kia kiếm tu có thể tiến vào Ứng Thiên phủ, là bởi vì Ứng Thiên phủ trận pháp xảy ra vấn đề. Thông Thiên Châu không có phát giác, cũng là bởi vì cái này gọi giản một nam nhân, trong cung cũng không thèm để ý cái kia kiếm tu là ai. Thanh Quân nghĩ nghĩ, tựa hồ đúng là như thế, chỉ muốn biết rõ ràng Ứng Thiên phủ trận pháp phạm sai lầm nguyên nhân. Như vậy trong cung ai sẽ quan tâm, là vị nào yếm tu đả thương mình? Liên Thanh hỏi, giản một hiện tại ở đâu? Ta muốn gặp hắn, giản bản thân chết, áo bào đỏ người chấp pháp buông xuống mặt mày, nghiêm túc nói, tại 14 ngày trước, bởi vì tham ô nhận hối lộ bị xử quyết, hắn lưu lại di chiếu bên trong, đối với mình sửa chữa trận pháp sự tình thực thú nhận bộc trực. Đây là sau khi hắn chết bị phát hiện di chương. Thanh Quân nhìn xem áo bào đỏ người chấp pháp trong tay kia chương bị tinh huy bảo tồn lại tinh hồng trang giấy, cho nên, các ngươi tới ý là? Áo bào đỏ nhún vai, treo lấy giấy đỏ, đờ đẫn nói, chuyện này sắp định án, cần người trong cuộc thủ ấn. Hắn biết, người chấp pháp lại tới đây thái độ, đối với mình truyền một câu nói như vậy, mang ý nghĩa chuyện này, cứ như vậy vén đi qua, chuyện này vậy mà kết án nhanh như vậy, nghĩ đến trong cung có người thôi động Thanh Sơn phủ đệ nghi án tiến triển. Về phần là thần thánh phương nào, không thể thăm dò, Thanh Quân lấy ngón cái chỉ ấn ấn tại tinh hồng di chương trống không chỗ. Quá khứ, bụi về với bụi, đất về với đất, hắn đứng người lên, nói, không đưa, chương 224, chúng ta là bệ hạ mắt. Thanh Quân đứng tại long nhãn suối nước nóng vùng ven, hắn đưa mắt nhìn áo bào đỏ người chấp pháp rời đi phủ đệ mình. Cửa lớn sắp khép lại thời điểm, có một tay nhẹ nhàng chống đỡ tại cửa gỗ một mặt. Thế là phủ đệ cửa lớn, treo thành một đầu tuyến, nghe qua thiên đô bốn tòa thư viện đại danh, một mực vô duyên, nghe nói Ứng Thiên phủ là bốn tòa thư viện đứng đầu. Vì sao, như thế cũ nát, đẩy ra Thanh Sơn phủ đệ cửa lớn, là một cái hất lên rùa văn trường bào nam nhân, trên má của hắn che một trương màu bạc trắng giữ tợn mặt nạ. Thấy không rõ lắm chân chính dung mạo, trường bào bị gió nhẹ lay động, vạt áo chập chờn, ta đến từ Đông Cảnh, ngân bạch mặt nạ nam nhân mỉm cười nói, Quy Vũ Sơn, Lăng Tìm. Thanh Quân nheo cặp mắt lại, lại một lần nữa đưa bàn tay lơ lửng tại một bên chất gỗ kiếm trên kệ. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến, tại hạ tại Quy Phu Sơn bế quan quá lâu, xương cốt đều muốn rỉ sét, từ trên núi thật vất vả đi tới, cùng ba cái kia quái thai cùng đi thiên đô, thương lượng tìm một chỗ hoạt động một chút, chớ khẩn trương, nơi này cũng chỉ có ta một cái. Lăng Tìm nhếch nhếch khóe miệng, cười nói, Trường Lăng muốn mở, tiện đường đi vào thiên đô, cố ý đến mở mang kiến thức một chút, cái gọi là thư viện đại quân tử, đến cùng xứng hay không được cái danh này. Thanh Quân mặt không biểu tình, một tay nắm ép xuống, cả tòa kiếm khí giá đỡ trong nháy mắt tan rã phá toái. Mảnh gỗ vụn văng khắp nơi, kiếm trên kệ treo ba thanh trường kiếm, đem hắn một thanh nắm ở lòng bàn tay, trước đó rút ra chuôi này hắc vỏ trường kiếm, bị hắn lấy một cái tay khác đè lại kiếm thủ, chống đỡ tại mặt đất, kiếm khí bắn ra, Thanh Quân đem ba thanh trường kiếm, một thanh cắm ở mặt đất, vỏ kiếm xuống đất một nửa, giống như hương hỏa nhóm lửa, lượn lờ kiếm khí như khói tràn lan, vừa lúc ở tứ phương chi vị. Vì để tránh cho hư hao phủ đệ món đồ khác, những này kiếm khí bao khỏa hai người, đem vòng tròn hạn chế tại ba trượng khoảng cách bên trong. Hắn đờ đẫn mở miệng nói, đến, Lăng Tìm rùa văn trường bào, bị kiếm khí quét địa hướng về sau nghênh ngang, bước chân hắn sừng sững bất động, dưới mặt nạ ánh mắt, từ ảm đạm trở nên sáng tỏ, tốt, cực kỳ tốt, ngươi nói cái gì? Thẩm Linh đứng người lên, hai tay của hắn đặt tại bàn phía trên, đè nén kinh khí của mình không có bắn ra, không phải cái bàn này trong khoảnh khắc liền sẽ phá toái. Nhưng là bốn phía trang giấy, quyển án, vẫn bị vô hình khí cơ quét tán loạn, áo bào đỏ người chấp pháp đứng tại Thẩm Linh trước mặt. Một người trong đó mặt không biểu tình mang theo giấy đỏ. duy trì một đoạn tương đương xảo diệu khoảng cách, đã có thể cam đoan Thẩm Linh có thể trông thấy trên giấy đỏ văn tự. Lại có thể cam đoan Thẩm Linh sẽ không bởi vì quá độ phẫn nộ mà làm ra để hắn hối hận sự tình. Thanh Sơn phủ đệ bản án đã kết thúc, áo bào đỏ người chấp pháp ngữ điệu đờ đẫn, nói: "Thanh quân thủ ấn, đây là người trong cuộc chỉ ấn, vô luận kết cục như thế nào, đã bỏ qua đi." Giản một, chính ứng thiên phủ trận pháp sư: "Ngươi đang nói đùa gì vậy?" Thẩm Linh ngẩng đầu lên, ánh mắt cường ngạnh cùng áo bào đỏ người chấp pháp đụng vào nhau. Hắn cao giọng nói: "Tìm một cái đã bị xử quyết tử hình phạm, tới làm Thanh Sơn phủ đệ nghi án dê thế tội. Đây là đại tùy luật pháp công chính sao?" Gian phòng bên trong yên lặng một chút, chúng ta theo nếp làm việc. Áo bào đỏ người chấp pháp tiếp tục mở miệng, nói: "Huống chi, Thẩm Linh đại nhân, muốn công chính, chỉ sợ cũng không phải chân chính công chính a." Thẩm Linh nheo cặp mắt lại, gằn từng chữ: "Ngươi cái gì ý tứ?" Chấp pháp ty đã tại điều tra Thẩm Linh đại nhân, Thẩm Linh đại nhân xuất thân, còn có lần này đi quá giới hạn quyền lực giám sát, đều có rất nhiều điểm đáng ngờ, chúng ta hoài nghi Thẩm Linh đại nhân ý đồ chân chính. Áo bào đỏ người chấp pháp bình tĩnh nói: "Hy vọng chúng ta sẽ không có lần nữa gặp lại, các ngươi là đang uy hiếp ta." Thẩm Linh cười, hắn bỗng nhiên không còn phẫn nộ, mà là cảm thấy có chút hoang đường, thanh âm thả cực nhẹ, cực chậm: "Các ngươi đem tất cả hồ sơ vụ án điều ra đến. Các ngươi tới tìm ta cấp trên Mây Tuân đại nhân, đi tình báo ti lớn ti thủ cái kia thanh ta hồ sơ tất cả đều lấy ra. Từng chữ móc, chạy đại tùy luật pháp đi, chạy định tội của ta đi, phàm là có thể tìm tới một điểm, ta đem viên này đầu hai tay dâng lên." Câu nói này, bắt đầu nói rất chậm, về sau càng lúc càng nhanh, cuối cùng lại một lần nữa cao giọng huyên uống: "Cái này một tòa độc lập tình báo ti phủ đệ, tại áo bào đỏ người chấp pháp nhập bên trong về sau, liền dán lên cách âm phù lục, cho nên đạo này thanh âm tức giận cũng không có truyền đi." Áo bào đỏ người chấp pháp trầm mặc một lát, nói: "Chúng ta sẽ, nhưng nếu như các ngươi tra không được đâu?" Thẩm Linh bỗng nhiên đem mặt xích lại gần, hắn nhìn chằm chằm áo bào đỏ người chấp pháp, hung ác nói: "Tam ti địa vị bình đẳng, ngươi biết ngươi tại uy hiếp ai sao? Lão tử những năm này là đại tùy lập công, đầy đủ rời đi thiên đô, đi làm tình báo ti phụ thuộc lớn ti thủ, có biết không?" Áo bào đỏ người chấp pháp thở dài, đây là hắn lần thứ nhất tại trên hai gò má toát ra bất đắc dĩ thần sắc. Chấp pháp ti vô khổng bất nhập, thiên đô phần lớn quan viên đều có hoặc nhiều hoặc ít tay cầm, nhưng Thẩm Linh thật là một cái ngoại lệ. Áo bào đỏ nhẹ nói: "Phía trên không hy vọng ngài nhúng tay cái này chuyện, quá trình đã đi đến, vụ án này công huân sẽ tính tới ngài trên đầu, làm ngài về sau thăng thiên trợ giúp, vụ án này công huân tính tới trên đầu của ta." Thẩm Linh bỗng nhiên cười, hắn nhìn xem áo bào đỏ người chấp pháp, giống như là nhìn xem một kẻ ngu ngốc, nói: "Đây là một cọc oan án, giản một người đã chết rồi, bị các ngươi lôi ra đến lại lắp đặt trộm đổi trận pháp tội danh, làm Thanh Sơn phủ đệ dê thế tội, nếu có một ngày bản án sửa lại án xử sai, bút chướng này sẽ tính tới ai trên đầu? Chính các ngươi thích tùy chỗ đại tiểu tiện, còn thích đem bộ ỉa chụp tại người khác trên đầu, ngươi cho rằng đây là ân tình?" Áo bào đỏ người chấp pháp trầm mặc, hắn thu hồi giấy đỏ, đi thẳng vào vấn đề: "Ngươi muốn tra kiếm hành hầu Ninh Dịch, trong cung hy vọng ngươi như vậy dừng tay." Câu nói này, để Thẩm Linh cũng trầm mặc xuống, hắn nhai nuốt lấy trong lời này nhỏ bé hàm nghĩa, hắn kỳ thật muốn tra cũng không phải là Ninh Dịch, mà là Ninh Dịch bên người cái kia tiểu nha đầu, cái kia họ Bùi nữ hài. Rất nhiều năm trước, thiên đô huyết dạ, Bùi gia tất cả mọi người chết tại đêm ấy, quả quyết không có khả năng có người còn sống, nhưng là, thế sự luôn có ngoại lệ, vạn nhất cái này gọi Bùi phiền nữ hài, liền là ngoại lệ đâu. Thẩm Linh tiếp nhận bản án đến bây giờ, tra được bộ phận rất có hạn, chuyện năm đó đã bị bịt kín, liên quan tới Bùi gia, liên quan tới Bùi Mân, liên quan tới trong truyền thuyết tam hoàng tử kia một tờ hôn ước. Phần lớn chỉ có một cái trên phố nghe đồn, càng truyền càng nhạt, càng ngày càng hư vô mờ mịt, không làm được thật, hắn không có chứng cứ, nhưng hắn cảm thấy mình sớm muộn sẽ tìm được chứng cứ. Thẩm Linh hít sâu một hơi, hắn nghiêm túc nói: "Chuyện này là nhị điện hạ giao phó, ta không tra Ninh Dịch, ta muốn đi tra bên cạnh hắn nữ hài kia." Nhị điện hạ, tên tuổi cũng không có hù đến áo bào đỏ người chấp pháp. Áo bào đỏ bình tĩnh nói: "Nhị điện hạ đã thoát thân, thiên đô bên trong rất nhiều sự tình, không nên hiếu kỳ." Thẩm Linh đại nhân vẫn là không muốn hiếu kỳ cho thỏa đáng, bo bo giữ mình đạo lý này, đại nhân hẳn là so với chúng ta càng thêm hiểu, Ninh Dịch cũng tốt, họ Bùi nữ hài cũng tốt, Thẩm Linh đại nhân về sau đều không nên nhúng tay. Thẩm Linh không nói một lời, ngồi trở lại cái ghế, hắn cách một cái bàn, nhìn xem mấy cái kia mặt không thay đổi áo bào đỏ người chấp pháp. Dường như đã có mấy đời, tình báo ti những thám tử kia, phiền phức ngài phái về. Áo bào đỏ người chấp pháp từ trong ngực lấy ra một trương công văn giấy vàng, cúi người xuống: "Chuyện này hồ sơ vụ án sẽ có chấp pháp ti đưa lên." Thẩm Linh không có cầm bút, cũng không có tại kia trương trên giấy vàng ký tên, rất rõ ràng chuyện này phía sau có thật nhiều đại nhân vật ý chí tại đấu sức. Nghe nói có một vị họ Tống quý nhân, thân phận bối cảnh 10 phần cao minh, tại Tố Hoa trong cung cùng Nam Cảnh nương nương nói chuyện một trận, sau đó liền có Thanh Sơn phủ đệ nghi án xưng tội. Thẩm Linh ngồi trên ghế, hắn đờ đẫn chậm rãi phun ra một câu lại một câu lời nói. Vô luận là giản một vẫn là giản hai, chỉ cần Tố Hoa cung nương nương nguyện ý, có thể tìm ra giản ba, giản bốn, thậm chí giản 100, nhưng là chân chính chân tướng chỉ có một cái. Thanh Sơn phủ đệ nghi án, địa phương trọng yếu, không phải ở chỗ ai phá cái kia nghi án, mà là ở, chúng ta thiết thiết thực thực hoài nghi đến họ Bùi nữ hài trên thân. Chúng ta cần tra được nàng án cũ, nhưng là trống rỗng, sau cùng trận pháp kia đại sư tìm được, nhưng là họ Bùi nữ hài án cũ vẫn không có tìm được. Có chút dừng lại, áo bào đỏ người chấp pháp thần sắc không còn ôn hòa, mà là lãnh khốc xuống tới. Thẩm Linh, trong cung những đại nhân kia hội kiến, là không thể dò xét, câu nói này trong đó bao tạp uy hiếp ý vị, lại rõ ràng bất quá, vị kia họ Tống quý nhân cùng Tố Hoa cung nương nương gặp mặt. Người Thẩm Linh dựa vào cái gì biết? Không quan trọng, các người cứ việc đi thăm dò, nhìn có thể hay không tra được ta là từ đâu biết những tin tức này. Thẩm Linh ngồi thẳng người, hắn mỉm cười nhìn xem áo bào đỏ người chấp pháp, đừng quên ta ngồi tại vị trí nào. Tình báo ti, thiếu ti thủ, trong cung, ngoài cung, một cây cỏ, một trận gió, cũng có thể là chúng ta tình báo ti mắt. Áo bào đỏ người chấp pháp trầm mặc một lát, nói, Thẩm Linh đại nhân, ngài muốn nói cái gì? Thiên đô thành bên trong không bí mật. Thẩm Linh nhìn chăm chú lên áo bào đỏ người chấp pháp con mắt. Theo lời của hắn, hắn dần dần đứng người lên. Những năm này, phát sinh nhiều ít oan án, có bao nhiêu đại tùy quan viên tham ô nhận hối lộ, miễn ở chấp pháp ti hình phạt, trước đó không lâu thư viện bản án, có bao nhiêu người bị đánh vào địa lao, lại có bao nhiêu người đến thiên đô chống án, khóc oan, bị chấp pháp ti cự tại ngoài cửa. Bệ hạ thật biết tất cả mọi chuyện sao? Bệ hạ cái gì cũng không biết. Áo bào đỏ người chấp pháp lồng ngực một trận khí nhét. Hắn trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào chính diện trả lời. Chỉ có thể lạnh lùng đáp lại, chúng ta làm hết thảy, đều là theo đại tùy luật pháp làm việc. Tốt một cái đại tùy luật pháp, luôn mồm đều là đại tùy luật pháp, người biết cái gì là đại tùy luật pháp sao? Thẩm Linh nhìn chằm chằm áo bào đỏ người chấp pháp, nói, thiên đô thành bên trong không bí mật, liền là một chuyện cười. Các ngươi làm như không thấy, có tai như điếc, bệ hạ chỉ là một người, hắn lại nên làm thế nào biết? Vì cái gì bệ hạ không gì không biết? Bởi vì có chúng ta ở đây, chúng ta là mắt của hắn, chúng ta thay bệ hạ đi xem này nhân gian, nhìn cái này chúng sinh. Chương 225, Từ Cẩn, Cố Khiêm, Thẩm Linh, lừa trên gạt dưới. Trụ cột vững vàng, Thẩm Linh nhìn chằm chằm áo bào đỏ người chấp pháp, ngữ khí bức người, lưu thủy bất hủ, các ngươi có thể ngồi tại vị trí này phía trên, là bởi vì bệ hạ tín nhiệm, nhưng là các ngươi không kiêng nể gì cả hưởng dụng phần này tín nhiệm. Làm sao biết tại trong mắt người khác, đã là đại tùy chi dòi bỏ. Nhìn xem cái này thiên đô hoàng thành, hiện tại thành cái gì rách dưới bộ dáng. Áo bào đỏ người chấp pháp yên lặng lui về phía sau hai bước. Đáy lòng của hắn có chút rung động, nhưng chung quy vẫn là bình phục lại. Nhìn xem Thẩm Linh, nam nhân kia trên mặt phẫn nộ còn chưa biến mất, nhưng đã không biết nên nói cái gì, cuối cùng chậm chạp ngã về trên ghế. Thẩm Linh đại nhân, chỉ bằng ngươi vừa mới đối chấp pháp ti nói xấu ngữ điệu, liền lại trêu chọc tới không nên dây vào phiền phức. Áo bào đỏ người chấp pháp đờ đẫn mở miệng, nhìn thấy trên ghế nam nhân khinh thường mà chán ghét khoát tay áo, một bộ toàn vẹn không quan tâm tư thái, hắn từ tốn nói, ta hiểu đại nhân phẫn nộ trong lòng, cũng vì ta đại tùy có như thế khí khái người cảm thấy may mắn, nhưng không thể không tiếc nuối nói cho Thẩm Linh đại nhân, vô luận người không chịu nhận tiếp nhận kết quả này, đều sẽ không sẽ đạt được tam ti bất luận kẻ nào tay trợ giúp. Mặt khác, nơi này là tình báo ti lớn ti thủ Mây Tuân đại nhân tự tay viết thư. Thẩm Linh đại nhân từ hôm nay, có thể thật tốt trong thiên đô nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Áo bào đỏ người chấp pháp sau khi nói xong, liền không còn lưu lại, lần lượt rời đi. Thẩm Linh ngồi trên ghế, hắn một cái tay nắm chặt thành ghế, một tay run run rẩy rẩy mở ra lá thư này. Lớn ti thủ Mây Tuân, dìu dắt mình, đề bạt hậu sinh, đối với mình ân trọng như núi. Mây Tuân ở trong thư, cũng không có nói về chuyện này, chỉ là để cho mình thật tốt buông lỏng, đừng đi nghĩ những cái kia không nên nghĩ. Thẩm Linh trầm mặc thật lâu, hắn cho tới bây giờ không có một lần, như hôm nay dạng này, đối mặt phần này thế cục, cảm thấy hữu tâm mà bất lực. Hắn ngồi tại cửa sổ, phía sau là thiên đô mái vòm, biển mây thanh tịnh, một mảnh quang minh, quang mang rơi vào trên người, Thẩm Linh lại cảm thấy mình cái gì đều nhìn không thấy. Hắn muốn đứng lên, nhưng là thân thể có chút cứng, hắn tại thiếu ti thủ trên ghế ngồi thật lâu. Hiện tại cảm thấy hơi mệt chút, Thẩm Linh kinh ngạc ngồi một cái buổi chiều, tia sáng trên bàn chậm chạp Nazi, thẳng đến không còn sáng tỏ, không còn chướng mắt, trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch, sau đó Từ Cẩn đẩy cửa vào, Từ Cẩn kéo đem ghế, ngồi ở bàn đối diện, hắn nhìn xem Thẩm Linh, bình tĩnh nói, bản án phá. Thẩm Linh nhẹ nhàng từ trong lỗ mũi ừ một tiếng, các huynh đệ đại bộ phận đều bị điều đi, đại bộ phận đều chọn rời đi thiên đô, đi hướng xa xôi địa phương. Từ Cẩn tựa lưng vào ghế ngồi, hắn bưng lên trà nguội, nhấp một miếng. Sau đó ngẩng đầu nhìn Thẩm Linh, nhíu mày hỏi, ngươi còn đang suy nghĩ chuyện này? Thẩm Linh lại một lần nữa khẽ ừ, kết án hồ sơ ta xem, cực kỳ hợp lý, không có vấn đề. Từ Cẩn buông xuống mặt mày, nhẹ nói, giản một là dê thế tội, nhưng là trọng yếu là trong cung thái độ, phía trên muốn ngươi nghỉ ngơi một hồi, hẳn là muốn chờ trong khoảng thời gian này phong ba quá khứ, sẽ không để cho ngươi như vậy mai một. Thẩm Linh lắc đầu, nói, chuyện này không trọng yếu, không có nhân thủ, ta một người cũng có thể tra, một mình ngươi tra. Từ Cẩn thần sắc vẫn bình tĩnh, ngữ khí của hắn lại không còn bình tĩnh nữa. Họ Thẩm, trước ngươi là thiếu ti thủ, trong tay ngươi có tình báo ti tinh nhuệ, ngươi có Mây Tuân đại nhân toàn lực ủng hộ, có phía sau nhị điện hạ cho ngươi đứng đài, ngươi đương nhiên có thể tra, ngươi muốn làm sao tra cũng không có vấn đề gì, nhưng là hiện tại thế nào? Ngươi tính là cái gì? Ngươi lấy cái gì đi thăm dò? Thẩm Linh có chút hoảng hốt, tỉnh một chút, Từ Cẩn nhìn xem Thẩm Linh, nghiêm túc hỏi, ngươi muốn tra, cũng chỉ là Bùi cô nương sao? Cũng chỉ là Thà hầu gia sao? Mỗi người đều có bí mật, trong cung có người không muốn để cho bệ hạ biết, chuyện này liên lụy nhiều ít đại nhân vật, ngay cả nhị hoàng tử đều thu tay, ngươi cảm thấy ngươi lo liệu lấy, là một bầu nhiệt huyết, là vì đại tùy hy sinh thân mình hào khí. Thẩm Linh sắc mặt mờ mịt, ngẩng đầu nhìn Từ Cẩn, không có người sẽ nhận nợ. Từ Cẩn kìm nén một hơi, hắn trầm giọng nói, ta biết ngươi muốn nói gì, Thiên Đô trong hoàng thành phong cảnh vẫn đẹp mắt, nhưng là hồng phất trong sông, trà trộn vào tới một chút đồ không sạch sẽ, bệ hạ giàu trăm năm đến. Làm được đã đầy đủ nhiều, chấp pháp ti cũng tốt, tình báo ti cũng tốt, đều hẳn là nghỉ một chút. Thẩm Linh bị câu nói này đánh thức, hắn có chút không dám tin tưởng, Từ Cẩn buông xuống mặt mày, vì để cho Thẩm Linh xác nhận mình không có nghe lầm. Hắn lại một lần nữa nghiêm túc nói, chúng ta là bệ hạ mắt, thay bệ hạ đi xem trong nhân thế này, đây là bệ hạ thiên hạ, thế nhưng là bệ hạ già rồi. Cái này, là, ai, cùng, ngươi, nói. Thẩm Linh bỗng nhiên nổi giận, trùng điệp lấy tay vỗ án, hắn nhìn chằm chằm Từ Cẩn. Quả thực không thể tin được, đi theo bên cạnh mình, một mực chất phác, trung thực Từ Cẩn, vậy mà lại nói ra như thế một phen tới, đây không phải ai nói với ta, đây là ta tận mắt nhìn thấy. Từ Cẩn nhìn chăm chú lên Thẩm Linh, hắn vậy mà không hề sợ hãi, không còn giống trước đó như thế, hắn chậm chạp nói, ta vào tình báo ti, chịu phần thứ nhất dạy bảo, liền là Thẩm Linh ngươi nói với ta, chúng ta muốn làm bệ hạ mắt, thế là ta thay bệ hạ, đem cái này đại tùy hoàng thành nhìn 11 năm, đập vào mắt thấy, là toàn ai hoàng thành bắt đầu đi hướng mục nát. Nhưng là đại tùy vương triều đời đời bất hủ, thời đại hỏa diễm liền muốn đốt hết, bệ hạ già, hắn không còn xuất cung, không còn truyền chiếu, không còn ra mặt, cái này còn cần ai nói với ta sao? Thẩm Linh, chẳng lẽ ngươi nhìn không thấy sao? Ứng Thiên phủ, Tung Sơn thư viện, Nhạc Lộc thư viện, cái này ba tòa thư viện lạc bại, chẳng lẽ không phải liền là chứng minh tốt nhất sao? Thẩm Linh bỗng nhiên lưu ý đến Từ Cẩn trên người quân hàm. Từ Cẩn trên thân vẫn hất lên tam ti trường bào, đây là tình báo ti trường bào, quân hàm ngôi sao, mang ý nghĩa thiếu ti thủ. Trước mặc cho, hắn càng thêm không thể tin được, trước mắt mình tất cả những gì chứng kiến, muốn giám sát chuyện này ý chí, nhiều lần rời chủ, nhị điện hạ sở dĩ thu tay, là bởi vì có so với hắn càng lớn nhân vật mở miệng. Bệ hạ muốn biết họ Bùi cô nương, đến cùng là lai lịch gì, Từ Cẩn bình tĩnh nói, nhưng trên thực tế, đây chỉ là bệ hạ tâm niệm vừa động, tình báo ti cùng chấp pháp ti dắt tay điều tra, đã làm ra một phần hoàn hảo điều tra, ngay hôm đó liền sẽ nộp dựa theo chương trình, trước nhập thái thanh các xét duyệt, ngừng một đêm, lại đưa cho trong cung. Thẩm Linh đã không quan tâm Từ Cẩn nói tới đằng sau những lời kia. Hắn trầm mặc nhìn xem Từ Cẩn, mình thưởng thức nhất hai người một trong, cái kia vô luận mình như thế nào thống mà, cũng sẽ không cãi lại, từ trước đến nay không tim không phổi nam nhân, phóng tới Thiên Đô tình báo ti, tuyệt đối là tuổi trẻ tài cao, vô luận là nhân phẩm vẫn là bản tính, đều thuộc về thượng thừa chi tư. Từ Cẩn bình thản nói, ngươi muốn mắng ta, ta cảnh cáo ngươi, không nên nói cũng không nên nói, ta hiện tại là tình báo ti thiếu ti thủ, phủ đệ của ngươi bên trong đều là ta, mát. Tất cả phát sinh hết thảy đều sẽ ghi lại trong danh sách quyển ở trong. Thẩm Linh bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Từ Cẩn, sau đó từng chữ nói ra, ta nhìn lầm ngươi, Từ Cẩn. Cái này một câu nói làm cho 10 phần dùng sức, Thẩm Linh hai tay nắm ở trên ghế dựa, đã bóp ra mảnh gỗ vụn mảnh vỡ. Hắn hai mắt nhắm lại, chậm rãi thở ra một hơi, ta không có sai nhìn ngươi, Thẩm Linh. Từ Cẩn mỉm cười nói, vừa mới những cái kia đều là ta lời từ đáy lòng, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, cũng suy nghĩ thật kỹ ta nói những lời kia, hy vọng ngươi có thể có chỗ cải biến. Thẩm Linh không lên tiếng nữa, trong phòng chậm chạp đứng lên một thân ảnh, Từ Cẩn nhìn chăm chú lên nhắm mắt dưỡng thần Thẩm Linh, lạnh nhạt nói, cáo từ. Trong hẻm nhỏ không có ánh sáng, Bùi Phiền, bản danh Bùi Phạm, Tây Lĩnh Bùi gia thương nhân bé gái mồ côi, Cố Khiêm mượn yếu ớt tinh huy, nhìn xem phần này hồ sơ, trầm mặc xuống, chương này hồ sơ bên trên kỹ càng mà cụ thể đem họ Bùi nữ hài tất cả thân thế đều viết tại trên giấy, bao quát lúc trước cái kia tại Tây Lĩnh vùng ngoại ô bởi vì cướp hàng mà chết thương nhân Bùi gia, một nhà ba người như thế nào chết đi đều lời nhắn nhủ rõ ràng, đây là ngụy tạo hồ sơ vụ án, vì cái gì phải làm như vậy? Hắn nhìn xem mình bằng hữu tốt nhất, nơi này không có tình báo ti mắt, cũng không có chấp pháp ti tai, nơi này hết sức an toàn. Từ Cẩn bình tĩnh nói, có một số việc không thể hiện tại phát sinh, có người tại điều khiển trong hoàng thành trình diễn tiết mục. Cho nên sẽ có như thế một phần hồ sơ. Từ Cẩn trầm mặc một lát sau, nói, người kia không phải bệ hạ. Bệ hạ hiếu kỳ họ Bùi nữ hài là lai lịch gì, cho nên chúng ta chỉ cần làm ra một phần tường tận hồ sơ vụ án. Cho ra kết luận là, nàng chỉ là một người bình thường nhà, như vậy hết thảy liền có thể phong ba không ngại. Từ Cẩn nén lên mình mũ rộng vành, nhếch miệng cười nói cho ngươi một cái cực kỳ chuyện cơ mật. Bệ hạ tựa hồ gặp một chút trên tu hành khó khăn. Mỗi ngày trong Thái Linh Cung bế quan, có đôi khi sẽ đánh nát một chút vật phẩm. Đây là lấy trước chưa từng xảy ra. Cố Khiêm nhíu mày, ta vốn cho là Công Tôn Việt là tại điều tra Ninh Dịch. Hắn tựa ở hẻm nhỏ vách đá, về sau phát hiện, cũng không phải là như thế. Hắn muốn tra là cái kia họ Bùi nữ hài kia lai lịch ra sao? Từ Cẩn nhìn chăm chú lên Cố Khiêm, nói bốn chữ, Thiên Đô huyết giả. Cố Khiêm trầm mặc, Bùi gia đã bị chết sạch, khi đó kết án, đạt được cái kết luận này, là Liên Hoa Các viên Thuần Tiên Sinh. Cố Khiêm có chút bất lực, hắn nghiêm túc nói, đó là người ta mới vừa vào tình báo ti năm thứ nhất. Công Tôn Việt cùng Thẩm Linh nghĩ đồng dạng, nhưng là hắn so Thẩm Linh thông minh, hoặc là nói, người ở sau lưng hắn so Thẩm Linh thông minh. Từ Cẩn thản nhiên nói, dù là Bùi Phiền thật liền là Bùi gia di nữ Bùi Linh Tố, cũng tuyệt đối không thể lấy tại bây giờ cái này trước mắt bị vạch trần ra. Cố Khiêm có chút không hiểu, hắn chợt phát hiện, trước mắt mình Từ Cẩn, lại có một ít xa lạ, ám lưu hung dũng, ngươi không rõ. Từ Cẩn hai mắt nhắm lại, nói, Cố Khiêm, tình báo ti nhiều lần nhân thủ giao thế, ta lo lắng về sau một ít bất khả kháng nhân tố sẽ lan đến gần ngươi, cho nên ngươi hồ sơ vụ án, ta tiếp nhận về sau, giấu ở một cái bí mật địa phương, không cần lo lắng ngươi tại chấp pháp ti sẽ bại lộ. Cố Khiêm chỉ cảm thấy ngơ ngẩn, có người cảm thấy bệ hạ già, thế là liền có một chút không nên có sự tình. Từ Cẩn mở mắt ra cười cười, nói, hồi muốn ta lúc ấy nói lời, thật đúng là buồn cười đâu, ban ngày ban mặt, chẳng lẽ có người dám ở hoàng thành làm yêu, thật sự có người dám làm yêu, chúng ta tình báo ti, làm bệ hạ mắt, đã không cách nào truyền lại tin tức, đây là một kiện cỡ nào thật đáng buồn sự tình. Hắn vỗ vỗ Cố Khiêm đầu vai, nói, hồ sơ vụ án thông qua xét duyệt về sau, sẽ ở Thái Thanh Các dừng lại một đêm, nếu như Thẩm Linh có thể nghe hiểu ta, như vậy đêm nay hắn liền sẽ mang theo những ngày này điều tra kết quả đến đây. Cố Khiêm trong nháy mắt minh bạch Từ Cẩn ý tứ, nam nhân kia lắc lắc tay, quay đầu cười cười, đừng lo lắng, chờ bản án kết, xin cùng Thẩm Linh uống rượu. Chương 226, cho tàn không thể phục nhiên. Ánh nắng sáng sớm rơi vào Thiên Đô Hoàng Thành trên đường phố. Áo mỏng thiếu niên bưng một bát cây dầu sở, chậm chạp ngồi xuống, cây gỗ ghế dài chân bên cạnh, đứng thẳng một thanh cái chốt hệ miếng vải đen mỏng ô giấy dầu. Ô giấy dầu cán dù, hai cây hẹp dài dây vải theo gió nhẹ nhàng phiêu diêu. Đêm qua hạ một cơn mưa nhỏ, bầu trời trong suốt, xanh như mới rửa, nhiễm cam lộ cỏ xuân, chập chờn thân thể, quét đường đi cửa hàng màn cửa gió nhẹ, phát động thiếu niên mái tóc, Ninh Dịch cực kỳ hưởng thụ loại cảm giác này, trong không khí tràn ngập khôi phục xuân ý, còn có tự do, đêm qua Thiên Đô Hoàng Thành, so sánh với hôm nay, muốn ít đi rất nhiều đồ vật, mưa xuân gột giữa mùa đông rét lạnh, để cả tòa hoàng thành ấm áp, Ninh Dịch trong ấn tượng, ven đường còn không có tan rã băng cứng, trồng chất cỏ dại, tại sáng nay đẩy ra cửa phủ một khắc này, cũng không có, rực rỡ hẳn lên, đối Ninh Dịch mà nói, không chỉ là những này bị rửa đi, hắn có thể ngồi tại trà sớm trải, đã nói lên tam ti đối với hắn giám sát đã hủy bỏ. Trên đường những cái kia đã từ lạ lẫm đến khuôn mặt quen thuộc. Một lần nữa lại ẩn vào Thiên Đô trong đêm, tam ti bên trong, phụ trách giám sát những người kia, hành tẩu trong bóng đêm, cực kỳ hiếm thấy có xuất đầu lộ diện thời cơ, nóng hổi bánh bao, mới vừa ra lò bánh nướng, còn có trứng mặn, nhà đầu ngồi tại Ninh Dịch đối diện, trên bàn nhiệt khí chập chờn, nữ hài cười lên, hai con mắt cong thành trăng lưỡi liềm, Ninh Dịch cũng cười, tại bị tam ti giám sát thời gian bên trong, hắn cùng nha đầu liền đợi trong sân, hai người nói chuyện phiếm, đánh cờ, uống trà, chép sách, trước kia tại Tây Lĩnh trong miếu, kỳ thật bọn hắn cũng là như thế qua, chỉ bất quá khi đó không có thư tịch nhưng nhìn nhưng chép. Hai người liền chỉ có địa phương lớn bằng bàn tay có thể ổ. Tây Lĩnh Bồ Tát miếu, giống như là ốc sen xác, mặc dù không lớn, nhưng là ấm áp, về sau đi ra Tây Lĩnh, ngược lại không có nhiều thời giờ như vậy, Ninh Dịch đi vào Thiên Đô về sau, phiền phức không ngừng, hắn rốt cục có một chút có thể hưu nhàn thời gian. Lĩnh hội kiếm ý, hồi tưởng mình tại Hồng Sơn chiến đấu, yên lặng tĩnh tu, tâm tình của hắn phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Đại tùy thời đại hoàng kim tới, thế nhưng là Ninh Dịch tâm cảnh lại hết sức bình tĩnh. Hắn thấy qua một chút phong cảnh, cũng đi qua một đoạn lữ trình. Trước kia Ninh Dịch, đọc sách trên đã từng nói, nhân sinh cảnh giới có ba loại, nhìn núi là núi, nhìn nước là nước, lại đến đằng sau, nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước. Sau cùng loại thứ ba cảnh giới, nhìn núi vẫn là núi, nhìn nước vẫn là nước. Ninh Dịch yên lặng nhớ kỹ câu nói này, hắn nhìn Thục Sơn, nhìn Tử Sơn, nhìn Ứng Thiên Phủ Thanh Sơn, lại nhìn Hồng Sơn, phát hiện một cái đạo lý, núi có phải hay không núi, cũng không trọng yếu, núi là ở chỗ này, nghĩ đến đối từ tàng mà nói, nhìn tòa nào thánh sơn đều như thế, đơn giản là của mình kiếm có đủ hay không nhanh, có thể hay không bổ ra cản đường, sơn giã tốt, nước cũng tốt, trên sách những đạo lý kia, thánh hiền những cái kia danh ngôn, đều không đủ thực sự, cũng không bằng một thanh thiên hạ vô song sắc bén kiếm khí tới thực sự. Ninh Dịch cầm lên Tế Tuyết, ngang qua dù thân, đem nó đặt tại trên đầu gối của mình, hắn nhìn xem nha đầu đần độn khuôn mặt tươi cười, nhịn không được cũng cười, ánh nắng rơi vào bùi phiền trên hai gò má, nha đầu thái dương hai sợi tóc trong gió hướng về sau phủi nhẹ, lộ ra sạch sẽ gò má trắng nõn đến, cùng Tây Lĩnh thời điểm không giống, nha đầu gương mặt dài mở, hơi có chút, nhà bên có cô gái mới lớn, cảm giác, bởi vì rất nhiều rườm rà công việc nguyên nhân, nàng trước đó một mực thâm cư kiếm hành hầu phủ đệ. Điểm này, cũng là xem như, nuôi dưỡng ở thâm khuê nhân không biết, lần này, bày tống y nhân phúc, không biết hắn là xin nhờ vị nào đại Bồ Tát, đêm qua về sau, Tam Ti đúng nghĩa rút đi giám sát nhân viên, Ninh Dịch cũng nghe nói, Thanh Sơn phủ đệ, một án cáo phá, trong lòng của hắn biết, cái kia đã chết đi, gọi là, giản một, trận pháp sư, bị to lớn ý chí nhìn chúng. Thế là lấy ra làm cái này nghi án dê thế tội. Nhìn chung quá trình, nguyên một vụ án xử lý thủ đoạn, đơn giản thô bạo, gọn gàng, sự tình cáo một giai đoạn, đáng tiếc từ nhớ cửa hàng, nhà kia cửa hàng tựa hồ là chuyển tay bán, đã không mở, Ninh Dịch một tay chống đỡ khuỷu tay, cười tủm tỉm nhìn xem cái bàn đối diện nha đầu hai tay nắm lấy một cái nóng hôi hổi bánh bao lớn. Hô hô thổi khí, nhẹ cắn nhẹ, mơ hồ không rõ nói, nhà kia thịt trâu thật ăn thật ngon, tình báo ti giám sát vụ án này, nên tính là một cái chuyện tốt. Ninh Dịch hai ngón tay vân về cái thìa, lay động khuấy đều trong chén cây dầu sở, như có điều suy nghĩ nói, nghe nói tình báo ti ngày bình thường hành tẩu địa phương. 10 phần nguy hiểm, bốn cảnh như thế, Thiên Đô cũng không ngoại lệ, Thiên Đô tình báo ti thường xuyên cần ra ngoài, giám sát ta một cái nho nhỏ kiếm hành hầu, chỉ cần tại đường đi bốn phía bày ra nhãn tuyến liền tốt. Vụ án này kết thúc về sau, bọn hắn hẳn là sẽ xa ra Thiên Đô hoàng thành, có khả năng lao tới bắc cảnh, hoặc là tứ địa, nhà đầu gặm một nửa bánh bao, trước kia ta cũng nghĩ qua. Đem ngươi đến Thiên Đô về sau, nhìn xem có thể hay không tìm một cái thể diện việc cần làm. Ninh Dịch cười cười, nói, ta không nghĩ tới ta sẽ đạp vào con đường tu hành. Cũng không nghĩ tới ta sẽ đặt mình vào tại trong sóng gió phong ba tâm. Ta cảm thấy có thể làm một cái tam ti thành viên. Nhưng thật ra là một cái cực kỳ quang vinh sự tình. Bùi Phiền rủ xuống tầm mắt, nàng yên lặng nhai nuốt lấy câu nói này. Có thể làm một cái tam ti thành viên, hoàn toàn chính xác cực kỳ quang vinh. Đột nhiên, bàn truyền ra ngoài tới một thanh âm, Ninh Dịch ngẩng đầu lên. Thấy được một trương sạch sẽ khuôn mặt tươi cười, chẳng biết lúc nào, đã đi tới Ninh Dịch bên cạnh nam nhân kia, cũng không có khoác mang tam ti áo bào, nhưng là mặt mày bên trong, có thể nhìn ra ở lâu Thiên Đô gian nan vất vả khí tức. Ninh tiểu hầu ra, ta liền không nói tên của ta, bởi vì ngươi nhất định chưa từng nghe qua. Nam nhân kéo ra cái ghế, cực kỳ không khách khí ngồi xuống, hắn nhìn xem Ninh Dịch, ôn nhu cười nói, một mực nghe đại danh đã lâu, lại tiếc nuối chưa từng gặp mặt. Ninh Dịch yên tĩnh nhìn xem Cố Khiêm, người đàn ông trẻ tuổi này. Không thể không nói, ngày thường dạng này một bộ khuôn mặt, thực sự để nhân sinh không dậy nổi chán ghét cảm xúc. Hắn mỉm cười hỏi, hiện tại tam ti bên trong mỗi người đều biết ta rồi. Cũng không phải là, không chỉ là tam ti, chuẩn xác mà nói, là Thiên Đô bên trong mỗi người đều biết. Cố Khiêm đem mình mũ sa lấy xuống, nhẹ nhàng đặt tại trên bàn. Hắn từ trong ngực lấy ra một tiểu phần cơm hộp, đặt lên bàn, chậm chạp đẩy lên Ninh Dịch trước mặt. Tiểu hầu gia đi vào Thiên Đô trước đó, cũng đã là vượt trên Lạc Già Sơn Diệp Hồng Phất Diệp Tiên Sinh tinh thần bảng đầu danh. Đại tùy thiên hạ chưa có không biết, đi vào Thiên Đô về sau, thư viện gió ba cương vừa qua khỏi đi, như thế nào lại có người không biết, Ninh Dịch, danh tự đâu, Cố Khiêm nói một câu rất đẹp lời nói, nhưng là trên khuôn mặt của hắn, lại không có chút nào ý cười, tam ti bên trong rất nhiều người bề bộn nhiều việc sự vụ. Bọn hắn dù là nghe được Lạc Trường Sinh danh tự, chỉ sợ cũng sẽ không nhiều cảm thấy hứng thú, Ninh Dịch nhìn xem Cố Khiêm, bình tĩnh nói, ngươi nhớ kỹ ta, chắc hẳn không phải là bởi vì tinh thần bảng, cũng không phải là bởi vì thư viện a. Cố Khiêm có chút trầm mặc xuống, từ nhớ cửa hàng thịt trâu, các ngươi là bằng hữu. Ninh Dịch bỗng nhiên nghĩ đến tình báo ti cái kia phụ trách giám sát mình nam nhân. Tiếp nhận từ nhớ cửa hàng về sau, sinh ý là được hừng hực khí thế, thời gian trôi qua rất nhanh, Ninh Dịch bây giờ đã không nhìn thấy kia khuôn mặt tươi cười. Cố Khiêm từ chối cho ý kiến, lắc đầu, nói, ta không biết Ninh tiểu hầu gia đang nói cái gì, cũng không biết cái gọi là bán thịt trâu bằng hữu. Ninh Dịch tiếp nhận cơm hộp, vê lên một mảnh thịt trâu, tinh tế nhấm nuốt, là mùi vị quen thuộc. Hắn nhìn xem Cố Khiêm, người đàn ông trẻ tuổi này thần sắc bên trong, mang theo ba phần tái nhợt, bảy phần ẩn hàm thống khổ, con người của hắn lại hết sức bình tĩnh. Cố Khiêm hít một hơi thật sâu, nhìn chăm chú Ninh Dịch, nghiêm túc nói, Ninh tiểu hầu ra bản lĩnh thông thiên, tại hạ bội phục. Ninh Dịch trầm mặc một lát, hắn nhìn xem phương xa từ nhớ cửa hàng, hỏi, bán thịt trâu lúc nào trở về? Sẽ không trở về, Cố Khiêm có chút dừng lại, nói, hắn đã chết. Tĩnh Mịch, nhà đầu có chút ngạc nhiên, trà sớm cửa hàng bên trong, người đến người đi, thanh âm ồn ào, duy chỉ có một bàn này, lại giống như là bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Ninh Dịch thở ra một hơi, hắn tựa hồ đã đoán được Cố Khiêm muốn nói lời, vuốt vuốt mi tâm, nhiều khi, hắn khinh thường tại vì chính mình làm giải thích, nhưng lần này không giống, rất xin lỗi. Ninh Dịch nhìn xem Cố Khiêm, nhưng không phải ta làm, hắn vốn cho rằng, giám sát mình chuyện này, chỉ là một chuyện nhỏ, lại không có nghĩ qua, vậy mà lại có người muốn nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống. Nhìn đến tối hôm qua Thiên Đô, không chỉ là hạ một trận mưa, Ninh Dịch cũng không biết, điều tra cuối cùng hồ sơ vụ án, tại Thái Thanh Các trải qua xét duyệt về sau, cách đêm sẽ bị mang đến trong cung duyệt qua vô sự, như vậy liền sẽ rút đi giám sát. Thái Thanh Các sau một đêm, có hai người chết tại nơi đó, thi thể che vải trắng bị mang ra ngoài, đi theo Thẩm Linh cùng nhau hơn 30 bộ hạ, trong đêm đó về sau liền tuyên cáo tan rã, không ai biết xảy ra chuyện gì, ngoại trừ thanh trừ án cũ Cố Khiêm. Tư Cẩn là một cái tính cách nghiêm cẩn người. Thái Thanh Các chân tàng quyền bản địa phương 10 phần ẩn nấp, nhưng là tình báo ti có tránh đi tất cả mắt địa phương. Thẩm Linh tại Thiên Đô tình báo ti thiếu ti thủ vị trí thượng tọa tiếp cận 20 năm. Thế nhưng là hai người bọn họ cứ như vậy lặng yên không một tiếng động chết tại Thái Thanh Các. Cố Khiêm chưa từng có nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Cố Khiêm đi vào về sau, nhà đầu liền hạ xuống cái ghế, nhường ra chỗ ngồi, nàng đi tới Ninh Dịch bên cạnh, ngồi như thế một lát, lúc này trong tay nàng nắm vuốt bánh bao đã nguội, chẳng diệt an tĩnh như vậy một lát, Cố Khiêm nói khẽ: "Ta biết ngươi là một người tốt." Ninh Dịch lắc đầu, nói: "Ta làm qua chuyện xấu, nhưng món này không liên quan gì đến ta." Nhà đầu tâm tình bỗng nhiên có chút phức tạp, nàng muốn nói lại thôi. Ninh Dịch tại bàn dưới đáy duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng đặt tải bùi phiền trên đầu gối, ra hiệu nhà đầu an tâm chớ vội. Ninh Dịch bất động thanh sắc nói: "Đồ vật ngươi lấy đi, hay chúng ta coi như chưa từng gặp mặt, chuyện này có tin hay không là tùy ngươi." "Không cần thiết, ta tin hay không cũng không trọng yếu, chuyện này đã bỏ qua đi." Cố Khiêm cười lắc đầu, nói: "Ta chỉ là hiếu kỳ tiểu hầu gia đến cùng là bộ dáng gì, cho nên hôm nay tới gặp một mặt." Nói xong một câu nói kia về sau, Cố Khiêm đứng người lên, không quay đầu lại, hắn kỳ thật nói dối. Cố Khiêm cũng không phải là chuyên đến xem Ninh Dịch, chỉ là nghĩ đến nhìn xem Từ Cẩn cửa hàng vẫn còn, chỉ là họ Từ Lợi vĩnh viễn không có ở đây. Có đôi khi, lần này ly biệt, liền là vĩnh biệt, Cố Khiêm không nhịn được, thế là liền có đằng sau. Hắn ngồi vào Ninh Dịch đối diện, hắn nhìn chăm chú lên Ninh Dịch con mắt, hắn muốn nhìn một chút, cái này gián tiếp hại chết Từ Cẩn người, đến cùng là bộ dáng gì. Về sau hắn dần dần tỉnh táo, càng phát giác mình sở tác sở vi, không đủ lý trí, cuối cùng hắn cho ra một cái kết quả. Ninh Dịch cũng không hề nói dối, đi sát thông thông nam nhân, đi đến trong hẻm nhỏ, áo bào bay tán loạn, rơi xuống, hắn một lần nữa thay đổi mới áo bào, trước đó che ở trên mặt da mặt kéo xuống, đốt cháy, trong hẻm nhỏ ánh lửa không người trông thấy, chiếu sáng một cái nam nhân khuôn mặt tái nhợt. Từ Cẩn chết rồi, Thẩm Linh cũng đã chết, hắn ngày xưa đồng bào, đồng bạn, huynh đệ tốt nhất, tại đầu này trong hẻm nhỏ gặp mặt, ly biệt, nói xong uống rượu với nhau, mỗi chữ mỗi câu, một tấm, chảy xuôi đáy lòng, không biết vì cái gì. Cố Khiêm trong lòng có thống khổ cảm xúc dâng lên, lại không cách nào để hắn cảm thấy bi thương. Nam nhân trẻ tuổi ngồi xổm người xuống, nhìn chăm chú lên hỏa diễm chậm chạp đốt sạch, trong mắt của hắn đoàn kia lửa, cuối cùng chỉ còn lại một đoàn cho tàn, còn có một số đốm lửa nhỏ, có gió thổi qua, tựa hồ liền có thể phục nhiên, nhưng là hắn một cước đạp đi lên, dẫm diệt về sau, Cố Khiêm chấn vụ áo tay áo, không quay đầu lại. Chương 227, chúng ta kiếm tu, đừng đi nghĩ nhiều như vậy. Ninh Dịch vỗ vỗ nhà đầu bả vai, cho dù ngươi không hề làm gì, vẫn sẽ có người chết đi, chúng ta có thể làm, liền là để cho mình sống sót. Bùi Phiền hai tay dâng bát sứ, ngụm nhỏ uống vào nóng cháo bát bảo, khẽ ừ, nhà đầu tâm tư nhiều, nhưng chưa từng bộc lộ. Ninh Dịch đáy lòng chỉ là yên lặng thở dài, giang hồ cũng tốt, tu hành cũng tốt, nơi đây tối giết người, không chỉ là đao kiếm, sống sót, nhưng thật ra là một cái rất đơn giản đạo lý. Bùi Mân đại nhân lưu cho nhà đầu kiếm tàng, không cầu cái khác, chỉ cầu nàng bình an, nếu là do dự dự, cho dù trên kiếm đạo thiên phú dị bẩm, cũng khó có thể leo lên cuối cùng điện đường, nhà đầu vẫn là kinh lịch quá thiếu. Ninh Dịch thả lỏng trong lòng, nheo cặp mắt lại, những ý niệm này chỉ bất quá thoáng qua liền mất, sẽ không ảnh hưởng đến tâm cảnh của hắn. Hai người ngồi tại bên đường, cứ như vậy tại trà sớm cửa hàng bên trong, Tiêu Ma gần phân nửa trên buổi trưa, chậm rãi từ từ dẹp đường hồi phủ, trở lại kiếm hành hầu phủ đệ thời điểm, lại phát hiện cổng ngoài định mức náo nhiệt. Ngày bình thường, Ninh Dịch phủ đệ không có người nào sẽ vãng lai, tại Thanh Sơn phủ đệ giáo huấn về sau, Ứng Thiên phủ khiêu chiến đệ tử đã sớm thu liễm khí diễm, giờ này khắc này, cổng lại có mấy vị dáng người yểu điệu cô gái trẻ tuổi. Trên người áo bào, hiển nhiên là Bạch Lộc Động thư viện đệ tử, trong đó cầm đầu kia một người, chính là Ninh Dịch người quen, cõng to lớn đàn hộp nữ tử, nhìn xem Ninh Dịch, thần sắc ngưng trọng nói: "Ninh Dịch, ta đã ở ngươi trước phủ đợi rất nhiều thời điểm, Vô Sự không lên điện Tam Bảo, Tô Mạc già thành công niết bàn về sau, Bạch Lộc động thư viện nước lên thì thuyền lên, đã ẩn ẩn có thiên đô thứ nhất phủ xưng hào, ứng thiên phủ nguyên khí đại thương, đã mất có thể gánh đòn dông người, Ninh Dịch đã từng cùng Thanh Thanh Mạn cùng ngồi đàm đạo. Vị nữ tử này hoàn toàn chính xác thiên tư tuyệt hảo, có hy vọng hái được đại đạo, có nàng tọa trấn Bạch Lộc động thư viện, thế hệ trẻ tuổi đều muốn cho nàng ba phần mặt mũi. Theo lý mà nói, sẽ không có ngoài ý muốn phát sinh, vì sao bây giờ lại có chút chật vật? Đè lại nghi vấn trong lòng, Ninh Dịch nhìn xem gánh vác to lớn đàn hộp nữ tử, đẩy ra cửa phủ, ra hiệu bên ngoài người tai ồn ào, nhập phủ một lần, Kiếm Hành Hầu trong phủ đệ, treo cách âm phủ lục, cũng có nha đầu rất nhiều trận pháp gia trì, vô luận là tính an toàn vẫn là tính bí mật, đều cực kỳ đáng tin. Vừa mới nhập phủ, Thanh Thanh Mạn liền mở miệng nói ra, Thanh Quân cùng Quy Phu Sơn bất diệt linh thể giao thủ. Ninh Dịch con ngươi có chút co vào, một trận này, từ Thanh Sơn trong phủ đệ, đánh tới Thanh Sơn ngoài phủ đệ, hai người nhỏ máu là chiến, công bằng quyết đấu, thế hệ trước không thể nhúng tay. Thanh Thanh Mạn sắc mặt ngưng trọng, nói, Thanh Quân tại thư viện chi tranh kết thúc về sau, phá vỡ đệ bát cảnh, đã là thứ 9 cảnh tu vi, rất nhiều Thánh Sơn thánh tử, một mực kiềm chế cảnh giới chờ đợi lấy đại triều hội đến. Mà, Trường Lăng mở ra, mang ý nghĩa đại tùy tạo hóa xuất thế, bọn hắn bắt đầu không còn kiềm chế cảnh giới tu hành. Ninh Dịch tại hạ núi trước đó, Tiểu Sơn chủ Thiên Thủ, Mù Lòa Thề Tú, Tam Sư Huynh Ôn Thao, đều đối với hắn đề cập tới bây giờ đại tùy thiên hạ hiện trạng. Ngoại trừ ba cái kia thế hệ trẻ tuổi yêu nghiệt, một ngựa tuyệt trần, cái khác Thánh Sơn thánh tử, đại bộ phận đem mình cảnh giới tu hành áp chế ở đệ bát cảnh. Thanh Quân chính là một cái trong số đó, Thanh Quân phá vỡ đệ bát cảnh tin tức, hiển nhiên là Thanh Thanh Mạn chỗ không có nghĩ tới. Nàng thần tình nghiêm túc nói, theo Bạch Lộc động thư viện tính ra, Thanh Quân, Thương Quân, Ly Quân, chí ít cần một tháng, hoặc là phải chờ tới Trường Lăng xem bia về sau, mới có thể phá vỡ đệ bát cảnh. Đến thứ 9 cảnh, Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, thần sắc có chút nghiền ngẫm, nói, vì cái gì như thế tính ra? Bởi vì ngươi tự nhận là cao bọn hắn nhất đẳng. Thanh Thanh Mạn trầm mặc một lát, nàng nhẹ nói, Bạch Lộc động thư viện trước đó một mực gánh chịu lấy quá nhiều áp lực. Ta không có lựa chọn nào khác, thư viện cho ta rất nhiều tài nguyên, thư viện chi tranh kết quả nếu như thất bại, như vậy ta liền sẽ tự mình ra mặt, lấy sức một mình, khiêu chiến ba vị đại quân tử, đến cho Bạch Lộc động tranh thủ một chút hy vọng sống. Ninh Dịch thử thăm dò, ngươi đã thứ 9 cảnh. Thanh Thanh Mạn ừ một tiếng, nói, cùng Thanh Quân không giống, ta đi đầu này âm nói, 9 cảnh trước đó tu hành tốc độ cực nhanh, sẽ ở thứ 10 cảnh đình trệ hồi lâu. Ninh Dịch yên lặng ghi lại, nhưng là kết quả của trận chiến này, lại khiến người ngoài ý, Liên Thanh triển lộ thứ 9 cảnh tu vi, cũng không có đánh thắng Quy Phu Sơn bất diệt linh thể Lăng Tìm. Ninh Dịch hơi kinh ngạc, hắn nhìn xem Thanh Thanh Mạn, đúng thế, nhưng là Liên Thanh cũng không có thua. Cầm Quân thanh âm có chút phức tạp, nói, Quy Phu Sơn thánh tử Lăng Tìm, tựa hồ có cực kỳ huyền diệu thủ đoạn, Liên Thanh thủ đoạn không làm gì được hắn, nhưng hắn cũng không làm gì được Thanh Quân. Hai người tại Thanh Sơn hạ đánh một trận, Liên Thanh 4 thanh trường kiếm tất cả đều đánh nát, bất diệt linh thể mai rùa cũng khó khăn lắm phá toái. Ai cũng không có chiếm được tiện nghi, một trận này bại lộ Liên Thanh rất nhiều thủ đoạn, đông cảnh khách tới, thực lực mạnh như thế. Ninh Dịch đột nhiên cảm giác được có chút ý tứ, hắn nghe Tống Y Nhân đối với mình đề cập tới, Quy Phu Sơn bất diệt linh thể, Thái Du Sơn song tử, cùng Khương Sơn tiểu kiếm tiên, đông cảnh cái này vài tòa Thánh Sơn khách tới, đều không phải hạng người bình thường, không nghĩ tới, vừa mới đến Thiên Đô, mới đến, liền nhấc lên gợn sóng, chuyện này, không có đơn giản như vậy, nếu như nói, Quy Phu Sơn tìm tới ứng thiên phủ, chỉ là một cái ngẫu nhiên, như vậy Cố Thương cùng Trung Ly gặp được sự tình, liền mang ý nghĩa, đông cảnh ôm cực mạnh mục đích đến đây. Thanh Thanh Mạn nhìn chăm chú lên Ninh Dịch con mắt, nói, Cố Thương cùng Trung Ly, bị Thái Du Sơn song tử tìm tới cửa, bị bất đắc dĩ, đánh một trận, thua. Ninh Dịch nói ra mình phỏng đoán, đúng thế. Thanh Thanh Mạn có chút dừng lại, nói, hai người bọn họ còn dừng lại tại đệ bát cảnh, đây là ta biết tình báo, cũng không phải là Thương Quân cùng Ly Quân tư chất tu hành không bằng Thái Du Sơn hai người kia. Thư viện nơi này dự định là chuẩn bị lĩnh hội Trường Lăng bia đá về sau, lại phá cảnh, ngàn năm thư viện, âm vang một mạch. Ninh Dịch hơi có chút trào phúng ý vị mở miệng, nói, liên phá cảnh cũng muốn cùng một chỗ. Kiến thức, Thanh Thanh Mạn trầm mặc xuống, đại tùy 4 cảnh, Thiên Đô ngồi bên trong, từ xưa đến nay, thư viện ngồi tuôn ra Thiên Đô phồn hoa địa giới, tu hành tài nguyên nhiều nhất, thiên tài cường giả cũng là tầng tầng lớp lớp, bây giờ đông cảnh thế lớn, bọn hắn tìm tới thư viện, chính là vì chứng minh, thế hệ trẻ tuổi, bọn hắn mạnh hơn Thiên Đô. Cầm Quân khàn khàn nói, Thiên Đô không có phòng bị, nếu là biết sẽ có trận chiến này, kết cục sẽ không như vậy chật vật. Ninh Dịch cười nói, đông cảnh thế hệ trẻ tuổi muốn chứng minh mình mạnh hơn Thiên Đô, chứng minh mình thiên hạ đệ nhất, bọn hắn vì cái gì không đi tìm Diệp Hồng Phất, không đi tìm Tào Nhiên, còn có cái kia thần tiên cư Trích Tiên Nhân? Nói trắng ra là, quả hồng nhặt mềm bóp, thư viện nghèo túng, cho nên bị Đông Cảnh đạp một cước, Thanh Thanh Mạn sau lưng, Bạch Lộc Động thư viện mấy vị nữ đệ tử, sắc mặt một trận xanh đỏ, chung quy là có chút xấu hổ, nói không ra lời, về phần ngươi không có bị tìm tới cửa, Thái Du Sơn hai cái, Quy Phương Sơn một cái, còn thừa lại một cái Khương Sơn. Ninh Dịch nhìn xem Thanh Thanh Mạn, cười nói, không có nhớ lầm, Khương Sơn tiểu kiếm tiên vương dị, tuổi tác phi thường nhỏ, 13 tuổi vẫn là 14 tuổi, một cái miệng còn hôi sữa tiểu thí hài, nghe nói bái tiến Khương Sơn thời điểm cũng đã chậm, cho nên lại là thiên tài, cảnh giới cũng cao không đi nơi nào, tìm ngươi như thế một cái thứ 9 cảnh, không thể nghi ngờ là tự rước lấy nhục. Thanh Thanh Mạn sắc mặt thản nhiên, mấy ngày nay, có người tại Bạch Lộc Động thư viện bên ngoài bồi hồi, tựa hồ nghĩ hạ chiến thư, nhưng là cuối cùng từ bỏ. Cầm Quân nói một câu nói kia thời điểm, ánh mắt yên tĩnh, không có chút rung động nào, nói, vô luận là ai tới tìm ta, bọn hắn cũng sẽ không thắng. Ninh Dịch lạnh nhạt nói, Cầm Quân, ngươi là thứ 9 cảnh người tu hành, có thể làm đến bước này, ít càng thêm ít, nhưng ngươi hẳn phải biết, có người tu hành tinh huy, cũng có người tu hành ý cảnh, lấy kiếm ý mà nói, vương dị tuổi tác mặc dù tiểu, nhưng là điều này nói rõ hắn tích xúc tinh huy thời gian ngắn ngủi. Cảnh giới tu hành sẽ không quá cao, cũng không có nghĩa là hắn kiếm ý cảnh giới thấp. Ninh Dịch dừng một chút, nói, kiếm khí đệ nhất cảnh, có thể cùng đệ thất cảnh người tu hành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chém giết, đệ tam cảnh liền chờ cùng thứ 9 cảnh, một cảnh một tầng thiên, nếu như hắn thật là một cái tuyệt thế thiên tài, trong vỏ kiếm khí, giờ phút này đã có nhị tầng thiên, tại xem bia về sau, lại phá cảnh một tầng, như vậy ba tầng kiếm khí, liền có thể đánh với ngươi một trận. Thanh Thanh Mạn nhìn xem Ninh Dịch, không nói một lời, nếu như ta là Khương Sơn tiểu kiếm tiên vương dị, nhất định sẽ chờ Trường Lăng xem bia kết thúc về sau lại khiêu chiến ngươi. Ninh Dịch nói xong một câu nói kia về sau, nhìn xem nữ tử Cầm Quân, phát hiện cái sau trên mặt dâng lên một vòng ý cười. Làm sao, ta nói đến không đúng? Ninh Dịch vô ý thức hồi tưởng mình vừa mới lời nói. Có chút ngơ ngẩn, hắn phát hiện mình nói tới cũng không có không ổn, nhưng là Hà Cầm Quân sẽ cười. Ninh Dịch tiên sinh, ngươi nói rất đúng, làm phiền ngươi phí tâm. Thanh Thanh Mạn mang theo thưởng thức ý vị, nhìn xem Ninh Dịch, mỉm cười nói, nhưng ta cũng không lo lắng, bởi vì coi như vương dị kiếm khí ba cảnh, cũng vô pháp cùng ta địch nổi. Ninh Dịch giật mình, vương dị có kiếm khí, chẳng lẽ Thanh Thanh Mạn liền không có khác thủ đoạn? Nàng lúc trước cũng đã nói, mình tu hành, chính là âm nói, đây cũng là một môn cực mạnh ý cảnh giết pháp. Ta lại tới đây, không chỉ là muốn cùng Ninh Dịch tiên sinh nói những này, cũng là muốn nhắc nhở một chút ngươi, một vị truy cầu tinh huy cảnh giới, cũng không là một chuyện tốt. Nàng nhìn xem Ninh Dịch, thành khẩn nói, tinh huy cảnh giới cao, cũng không có nghĩa là sát lực mạnh. Ninh Dịch tinh tế nhấm nuốt, hắn hồi tưởng đến đi theo Từ Tàng cùng một chỗ hành tẩu thời gian. Từ Tàng mỗi một lần xuất kiếm, cũng không có đụng tới quá nhiều tinh huy, đây chính là kiếm khí cảnh giới nghiền ép, có thể đánh giết Phúc Hải tinh quân, cũng không chỉ là nện kiếm, kia rộng lớn lực phá hoại, Phúc Hải cảnh giới tu hành lúc ấy đã vượt ra khỏi Từ Tàng. Nhưng là Từ Tàng vận dụng kiếm khí về sau, liền có thể đánh giết một vị đại tùy thiên hạ trước 10 tinh quân người tu hành. Đây chính là sát lực. Thủy Nguyệt sư thúc, bầy ta mang cho ngươi một tấm bia thạch. Thanh Thanh Mạn nhìn xem Ninh Dịch, nghiêm túc nói, thư viện thanh lý kiếm khí cận đại nhân mộ lăng thời điểm, phát hiện lưu lại bia đá, bên trong tựa hồ có một ít chân quý đồ vật, kia là một tòa lớn chừng bàn tay hòn đá, bỏ túi mà cổ lão. Ninh Dịch tiếp nhận bia đá, Trường Lăng thỉnh thoảng liền sẽ mở ra, thư viện đệ tử sẽ đến cáo chi. Thanh Thanh Mạn vái chào thi lễ, cười nói, nơi đây thịnh thế, sao có thể thiếu đi ngươi. Ninh Dịch cười đáp lễ lại, đưa tiễn Thanh Thanh Mạn về sau. Trong phủ đệ chỉ có Ninh Dịch cùng nha đầu, tại nha đầu nhìn chăm chú, Ninh Dịch thử dùng ý niệm câu thông bia đá, bất thình lình, hắn hồn hải bên trong, ba thanh phi kiếm rung động, vô hình ý niệm kết nối, Ninh Dịch lòng bàn tay bia đá chậm chạp hiện lên, có thần tính ngăn chặn cái bể, bia đá rạn nứt, kiếm khí văng khắp nơi, một hàng chữ nhỏ, trục bút trục họa, chậm chạp nở rộ, chúng ta kiếm tu, chỉ cầu kiếm khí, không cầu tinh huy, đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Chương 228, Trường Lăng sương mù mờ. Kiếm khí cận tỉnh, đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Ninh Dịch nhìn chăm chú lên khối kia bia đá, khối này bàn tay lớn bia đá, bị Bạch Lộc Động thư viện đệ tử khai quật ra thời gian, chắc hẳn không dài, bia đá trên dừng lại lấy tươi mới bùn đất khí tức. Tấm bia này thạch bên trong, ẩn chứa nhạt nhẽo kiếm khí, Ninh Dịch lấy hồn hải câu thông kiếm khí cận tượng bùn tượng đá. Đem tấm bia này trong đá kiếm khí, thu hút tâm hồ bên trong, kiếm khí cận là 2000 năm đến công nhận sát lực mạnh nhất đại kiếm tiên một trong. Chính vào thư viện cường thịnh đỉnh phong chi niên, lấy ứng thiên phủ Tào Bì cầm đầu, thư viện ba vị đại kiếm tiên tại Bắc Cảnh quát tháo phong vân, mưu đồ bí mật kế hoạch, ý đồ hủy đi kiếm khí cận phá cảnh sông quan, bị hắn lấy sức một mình toàn bộ đánh giết, có thể thấy được hắn kiếm khí chi lăng lệ, sát lực cường thịnh, Ninh Dịch không biết kiếm khí cảnh giới hết thảy có bao nhiêu tầng lầu, nhưng là kiếm khí cận không thể nghi ngờ là đứng tại mái nhà vị kia. Hồn hải câu thông về sau, tấm bia đá kia trên chữ viết, từ kiếm khí khắc họa, lấy tốc độ cực nhanh phong hóa, trôi qua, nếu là bị ngoại nhân cầm tới, tất nhiên không nhìn thấy một chuyến này kiếm khí chữ nhỏ. Bất quá cũng không có gì đáng ngại, lấy kiếm khí cận đại nhân tính cách, nếu là khăng khăng muốn vì Bạch Lộc Động thư viện lưu lại một chút truyền thừa, cũng sẽ không lấy thủ đoạn như thế, giấu ở nơi nào đó chờ đợi hậu nhân khai quật. Năm đó kiếm khí cận, thần tính tàn lụi quá nhanh, trận kia mưu đồ bí mật thành công để hắn như vậy chôn vùi vào thế gian, không cách nào cho thư viện lưu lại một điểm phúc ấm. Tấm bia này thạch, nhưng thật ra là kiếm khí cận tại Đại Động Thiên bên trong bế quan tu hành thời điểm, tiện tay cầm qua một khối bia đá, hàng chữ này cũng chỉ là hắn ngẫu nhiên sở ngộ, không tính là cái gì đại đạo, cho dù nhìn thấy, cũng chưa chắc liền lớn đến mức nào ích lợi, chân chính tinh túy là bia đá bên trong lưu lại kia một sợi kiếm khí. Kiếm hành hầu phủ đệ trong viện, hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, lơ lửng khối kia bia đá, chậm chạp rơi vào lòng bàn tay bên trong, nhưng Ninh Dịch thần sắc lại không có biến hóa, hắn đã nhắm hai mắt lại mặc cho gió nhẹ thổi qua hai gò má. Sợi tóc chập chờn, thân thể không nhúc nhích tí nào, giống như là một khối bàn thạch. Ở một bên nha đầu, gặp được dạng này một bộ cảnh tượng, yên lặng tại Ninh Dịch bốn phía treo một chương tĩnh tâm phù, một chương tụ linh phù, đốn ngộ, loại này cực kỳ khó được tạo hóa, sẽ chỉ xuất hiện tại thiên tài trên thân. Ninh Dịch gần nhất tại kiếm khí trên tu hành, gặp một cái bình cảnh, hắn cắm ở đệ nhất cảnh bên trên, mà kiếm khí cận lưu lại tấm bia này thạch, bên trong chứa chiếc kia kiếm khí, vừa vặn trao đổi hắn, để hắn mơ hồ bắt được một tia mông lung phá cảnh chi ý. Người tu hành, hướng chết mà sinh, thân là kiếm tu, nếu chỉ có tinh huy mà không có kiếm khí, như vậy tu đến cuối cùng, chỉ bất quá công dã tràng. Trên con đường tu hành, tinh huy là thân, kiếm khí là hồn, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Mờ mịt thanh âm tại Ninh Dịch tâm hồ trên vang lên, Ninh Dịch hoảng hốt bừng tỉnh, hắn phát hiện mình đặt mình vào đám mây phía trên, tôn này treo tại ba thanh trên phi kiếm đầu kiếm khí cận tượng bùn, tựa hồ rút đi mảnh đá, mặt mỉm cười nhìn xem chính mình, đại đạo diệu pháp chậm chậm mà tới, nếu chỉ cầu kiếm khí mà không tinh huy, không thể nhóm lửa mệnh tinh, kiếm khí tu đến cuối cùng cũng chỉ bất quá sáu cảnh, lại là thiên tài tuyệt diễm, cuối cùng có hạn. Ninh Dịch có chút ngơ ngẩn, câu nói này để tỉnh hắn, thể hồ quán đỉnh, hắn tu hành tinh huy tốc độ rất chậm, cần tài nguyên cực kỳ to lớn, phần lớn tinh huy đều tương đương với đưa cho Bạch Cốt Bình Nguyên, để sáu xương đang thức tỉnh trong quá trình tiến thêm một bước, chỉ có trước cho ăn no trong cơ thể mình cái kia thần tính dòng xoáy đan điền, mới có thể cân nhắc phá cảnh. Vấn đề này để Ninh Dịch một lần phi thường buồn rầu, sáu xương có thể rèn luyện thể phách, mang đến phi thường to lớn ích lợi, nhưng là cần có tài nguyên số lượng cũng quá mức khổng lồ, khó mà góp đủ. Sau đó đệ bát cảnh, thứ chín cảnh lại nên như thế nào? Thanh Thanh Mạn đi vào trong sân, tự nhủ những lời kia, để Ninh Dịch manh động một cái ý niệm trong đầu. Khương Sơn tiểu kiếm tiên Vương Dị, tuổi tác cực nhỏ, nhưng là sát lực lại hết sức cường thịnh, bởi vì kiếm khí cảnh giới cao đến quá đáng, cùng tuổi người tu hành, có thể trở thành kiếm tu, cũng đã là phượng mao lân giác. Căn cứ Thiên Đô tuyến báo đến xem, Vương Dị đã là kiếm tu nhị tầng thiên nhân vật, kiếm khí cảnh giới, một cảnh một tầng thiên, chênh lệch cực lớn. Nếu là Ninh Dịch bây giờ cùng Vương Dị đối địch, tại không sử dụng thần tính điều kiện tiên quyết, khả năng rất lớn sẽ bị cái này kiếm khí nhị tầng thiên tiểu kiếm tiên đè lên đánh. Nếu là Ninh Dịch cũng truy cầu cực hạn kiếm khí đâu? Vừa mới kiếm khí cận câu nói kia đã mang lại điểm tỉnh tác dụng, kiếm khí cảnh giới cố nhiên sát lực cường thịnh, nhưng là đây là một loại không cân đối phát triển. Nếu như Ninh Dịch một vị truy cầu kiếm khí đến đệ lục cảnh, tương đương với 10 cảnh vô địch tình trạng, đem không còn có thể tiến lên. Kiếm khí đệ thất cảnh điều kiện nhất định phải nhóm lửa mệnh tinh, ý cảnh bí pháp cùng tinh huy, cái này hai đầu đạo đường hỗ trợ lẫn nhau, giống như là một đóa trèo nhánh cộng sinh đóa hoa, chỉ tu hành một, truy cầu cực hạn, đều sẽ gặp được không thể vượt qua bình cảnh. Vậy ta ứng nên làm như thế nào? Ninh Dịch đứng tại đầu cầu, hắn nhìn xem mây mù kia quả nhiên kiếm khí cận, nghiêm túc đặt câu hỏi, tượng bùn tượng đá mỉm cười đáp, nước chảy thành sông, thuận theo tự nhiên. Ninh Dịch có chút bất đắc dĩ, đây thật ra là một câu có chút ít còn hơn không trả lời. Một câu nói kia, tựa như là đang khuyên Ninh Dịch nhận mệnh, nên như thế nào giống như gì. Ngồi tại đầu cầu kiếm khí cận, tựa hồ là cảm ứng được ngoại giới xảy ra chuyện gì. Hắn có chút nghiêng đầu, ánh mắt trông về phía xa, cách một tầng mây một tầng sương mù, thần sắc vi diệu, giống như là đang nhìn thế giới bên ngoài phong cảnh, lẩm bẩm nói, Ninh Dịch, ngươi biết không, Trường Lăng tồn tại thật lâu, tại ta còn tại tu hành thời điểm, Trường Lăng cũng đã tồn tại ở hoàng thành ở trong. Ninh Dịch ngạc nhiên nói, tiền bối, ngài có thể cảm ứng được thế giới bên ngoài. Kiếm khí cận tượng bùn tượng đá, tại hắn rời đi Thanh Sơn về sau, liền không còn có phản ứng, trấn áp kia ba thanh phi kiếm, Ninh Dịch từng tại Hồng Sơn đối địch Hàn Ước, chém giết say xưa, đẩy vào tuyệt cảnh thời điểm, ý đồ rời ra ngoài xem như đại sát khí, lại phát hiện bị tôn này tượng bùn tượng đá ép tới gắt gao. Căn bản là không có cách vận dụng, hắn vốn cho rằng, vị tiền bối này đã phong hóa, trên bầu trời Thanh Sơn cùng Thánh Nhạc Vương trận chiến kia ở trong đốt hết hết thảy. Cái gì cũng không có lưu lại, đây chẳng lẽ là một sợi thần hồn, có thể cảm giác, nhưng cũng chỉ cảm giác, kiếm khí cận thanh âm cũng không trộn lẫn kẹp một tơ một hào sướng vui giận buồn. Tựa như là bình tĩnh tự thuật một việc, kiếm khí cận lạnh nhạt nói, trường lăng mở, ngoặt phòng tập tục, tựa hồ trở nên lớn một chút, thiên đô thành trên không thiết luật, kia trương tinh hồng phù lục, tại tập tục lướt qua về sau, trở nên tiên diễm một hai phần, bỗng nhiên gió lớn lướt qua, thổi tan tòa nào đó cực cao chi sơn mây mù chi khí. Để nó trong mắt của thế nhân hiển lộ ra một góc chân diện mục tới. Ứng Thiên Phủ, Tung Dương Thư Viện, Nhạc Lộc Thư Viện, Bạch Lộc Động Thư Viện chờ tại trong phủ đệ rất nhiều người tu hành. Nơi này lúc mở hai mắt ra, lòng có cảm giác, nhìn về phía ngọn núi kia sừng mây mù che giấu phương vị. Màu đen liên hoa xe ngựa, dừng ở Thiên Đô Hoàng Thành các ngõ ngách, Quy Thu Sơn bất diệt linh thể, Thái Du Sơn song tử, Khương Sơn tiểu kiếm tiên, các lộ nhân mã, tại thời khắc này, đều cảm ứng được Thiên Đô Thành bên trong biến hóa, tựa như là nhiều xảy ra điều gì. Loại biến hóa này, cùng mưa xuân vào đêm không quá giống nhau, ngày đông giá rét đã đi, xuân về hoa nở, gió lớn thổi đi một tầng mạng che mặt, ngồi tại trong sân nhỏ nha đầu, nhìn xem bày ra tại sân nhỏ đầu tường vạn năm thanh. Đung đưa dài lá, hướng về cái hướng kia vái chào lễ, giống như là dập đầu, cũng giống là bày ra lấy cao thượng kính ý, nhà đầu đã không cần đi cả nhắc, liền có thể giơ cao hai tay, đem vạn năm thanh gỡ xuống, nàng ôm lá xanh, nghiêm túc nói, ngươi thế nhưng là từ tàng tiêu, không thể hướng người khác quỳ lại. Câu nói này nói xong, vạn năm thanh tựa hồ nghe đã hiểu cái gì, nhà đầu duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng gõ gõ dài lá, đem nó một lần nữa bố trí tại đầu tường, tắm rửa gió xuân lá xanh, hướng về trong nội viện lắc lư lấy lòng. Trong viện Ninh Dịch, tựa hồ vẫn ở vào đốn ngộ trạng thái, cùng ta năm đó, đã qua 2,000 năm tuế nguyệt, cố nhân đã qua đời, thời đại biến thiên, đại tùy hoàng đế đều đổi mấy vị, kiếm khí cận thanh âm, trong lòng trong hồ chậm chạp vang lên, mang theo một tia cảm khái. Năm đó ta quen thuộc trường lăng tủ sơn người, bây giờ khẳng định đã nhắm mắt an nghỉ. Ninh Dịch nghe kiếm khí cận, bỗng nhiên có chút phức tạp cảm xúc. 2000 năm, bởi vì thần tính tàn lụi mà đã mất đi ý niệm. Bây giờ bị Ninh Dịch cơ duyên xảo hợp, một lần nữa thêm lên thần tính. Kiếm khí cận đại nhân, ngài còn có sống tới thời cơ sao? Ninh Dịch nhìn xem kiếm khí cận, nắm đấm, kiếm khí cận lắc đầu, nói, những này quá xa xôi, không cũng biết, năm đó ta cũng không chết đi, chỉ là phá cảnh thời điểm, thần tính khô héo. Thế là kiếm khí phong tỏa nhục thân, như vậy vượt qua cái này 2000 năm tuế nguyệt, nếu là thần tính đầy đủ, có lẽ ta thật sự có sống tới thời cơ. Ninh Dịch ánh mắt sáng lên, ngươi không cần cân nhắc, ta cũng không muốn sống tới dạng này trạng thái, đối ta mà nói chưa chắc không là một chuyện tốt. Kiếm khí cận thanh âm thấp xuống, hắn tự giễu cười nói, ta đã không có gì cả, tỉnh nữa tới lại có ý nghĩa gì? Ninh Dịch, ngươi gần đây tựa như có mới tạo hóa, thần hồn của ta lúc đầu rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng là ôn dưỡng tại thần tính ao nước trên không, vậy mà có thể thức tỉnh. Kiếm khí cận thẩm tra lấy Ninh Dịch tâm hồ, bạch cốt bình nguyên chỗ huyễn hóa cái ao nhỏ kia tử. Bị hắn trông thấy, chuôi này tựa ở bên bờ ao bên cạnh, bạt tội cổ kiếm, để kiếm khí cận nhãn tình sáng lên, hắn nheo cặp mắt lại, nghiêm túc nói, chuôi này cổ kiếm chủ nhân, có lai lịch to lớn, thực lực cực mạnh, chỉ ít chỉ trên đường trường sinh, nàng đi được so ta muốn xa, đây là Thái Ất cứu khổ thiên tôn cổ kiếm, vị nữ tử kia thiên tôn 800 năm hành tẩu nhân gian thọ nguyên, đến nay tại đạo tông, thậm chí tại đại tùy thiên hạ, đều không người có thể đưa ra phải. Ninh Dịch châm trước một lát, nói, ta lúc trước đi một chuyến bắc cảnh, thế là liền có những thứ này, từ thanh diễm tại sáo xương phía kia, vì làm dịu ốm đau, vừa vặn đem không chỗ thả ra thần tính, không ngừng rót vào trong hồ, thế là liền có nơi này thần tính mờ mịt động thiên phúc địa. Ta ngủ say quá lâu, còn phải cần một khoảng thời gian, đến chậm rãi quen thuộc, nơi này thần tính, để cho ta cảm thấy phi thường dễ chịu. Kiếm khí cận lẩm bẩm nói, có lẽ thân thể của ta sẽ một lần nữa tượng bùn, nhưng là một vòng thân niệm còn tại, Hồng Sơn phát sinh sự tình, ta đều nhìn ở trong mắt. Ninh Dịch nghiêm túc gật đầu, nói, ta sẽ không quấy rầy tiền bối nghỉ ngơi. Hắn cũng không biết, tại Hồng Sơn rơi xuống thời điểm, nếu là không có Tống Y Nhân tại đỉnh núi, kiếm khí cận cũng đã chuẩn bị tiếp nhận ô giấy dầu. Tại yêu thú thú triều bên trong đại khai sát giới, kiếm khí cận cười cười, cũng không có nói ra khi đó chuyện xảy ra, thời gian còn có một lát. Kiếm khí cận nhìn xem Ninh Dịch, ném ra một vấn đề, ngươi có biết, trường lăng lớn nhất tạo hóa, là cái gì? Chương 229, trường lăng dưới tấm bia một thiếu niên. Trường lăng lớn nhất tạo hóa là cái gì? Ninh Dịch có chút ngơ ngẩn, căn cứ Tống Y Nhân nói tới, trường lăng tạo hóa, chẳng lẽ không phải trên núi bia đá? Ngàn năm vạn năm, mỗi một thời đại trường lăng tủ sơn người, đều là cực mạnh người tu hành, Kiếm khí cận nhìn chăm chú lên Ninh Dịch, bọn hắn thủ hộ lấy Trường Lăng, hộ sơn đại trận bao phủ mây mù, đem tòa này tạo hóa chi địa biến mất. Nguyên nhân lớn nhất không chỉ là trên núi bia đá, kia là đại tùy mỗi một đời hoàng đế, tại lúc lên ngôi, cần ngồi lên chân long hoàng tọa, khởi động chân long hoàng tọa khối kia nguyên thủy bia đá. Ngay tại Trường Lăng đỉnh núi, Ninh Dịch nhìn xem kiếm khí cận, thật lâu im lặng, không có gì có thể kinh ngạc, nếu như ngươi cảnh giới tu hành lại cao một chút, cái này cũng không tính là một cái bí mật. Kiếm khí cận mỉm cười nói, nguyên thủy bia đá bên trong cất giấu cái gì, chỉ có hoàng đế biết. Trường Lăng tạo hóa, ở chỗ những bia đá kia, mỗi một vị tiến vào Trường Lăng đại tu hành giả, lên cao mà đi, có thể trèo lên đến càng cao, liền chứng minh cảnh giới càng cao, lưu lại bia đá, tự nhiên ẩn chứa ý niệm liền càng cường đại. Đối với hậu bối cùng vãn sinh mà nói, mặc dù có thủ sơn người thay các ngươi gánh chịu Trường Lăng áp lực, cũng rất khó đi đến cao địa phương. Kiếm khí cận nhìn xem Ninh Dịch, nghiêm túc nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tiến vào Trường Lăng thời cơ chỉ có một lần, đối tương lai vô cùng tự phụ số người cực ít, sẽ từ bỏ Trường Lăng xem bia tạo hóa, chờ mình tu vi đầy đủ, lại bước vào Trường Lăng. Lạc Trường Sinh, Ninh Dịch âm thầm đọc một lần cái tên này, vị này thần tiên cư trích tiên nhân, trong hai năm qua giống như là tại chợp mắt, rõ ràng gối cao không lo, lại không có động tĩnh chút nào, Trường Lăng sương mù mờ, vẫn bất vi sở động, trong lòng ý niệm, chẳng lẽ là nghĩ chờ chính hắn có tư cách tại Trường Lăng lưu bia, lại đến Thiên Đô Hoàng Thành, từ bỏ không tính một cái cử chỉ sáng suốt, nhìn nhiều nhìn luôn luôn tốt. Kiếm khí cận tiếp tục nói, tại Trường Lăng, có đại tùy mấy ngàn năm qua các loại tông sư, kiếm đạo, đao đạo, thương thuật, côn pháp, các loại binh khí, 3000 đại đạo, tại ta thời đại kia, có người bởi vì quá tham lam, chính mình tinh thần không đủ cường đại, mà bị trên tấm bia đá ý chí phản phệ, ngã ra Trường Lăng, thần hồn thụ trọng thương, có người leo lên Trường Lăng, không ngừng hướng lên, muốn đăng đỉnh, cho rằng càng cao bia đá, thì càng cường đại, cuối cùng không chống đỡ được Trường Lăng rất nhiều tông sư ý chí. Mất đi ý thức, không thu hoạch được gì. Ninh Dịch tinh tế lắng nghe, nói, ta cảm thấy, cao nhất bia, không nhất định tốt nhất. Đúng thế, kiếm khí cận nói khẽ, người tại sao lại như thế cảm thấy, nói nghe một chút, rất nhiều diệu pháp, quý yên tại tinh, 3000 đại đạo, ta chỉ lấy một kiếm. Ninh Dịch nhìn xem kiếm khí cận, nghiêm túc nói, có người kiếm nhanh, có người kiếm phong lợi, có người kiếm hung ác, mỗi một vị có thể tại Trường Lăng lưu lại bia đá kiếm đạo tông sư, đều sẽ không tái diễn đi con đường của tiền nhân, nếu là một vị bắt trước, liền không cách nào siêu việt. Kiếm khí cận trên mặt ý cười, tán dương, nói không sai, cái này chính là có người không cách nào bước vào Trường Lăng nguyên nhân. Có chút thiên tài tại lúc tuổi còn trẻ, bắt lấy kỳ ngộ bước vào Trường Lăng xem bia, hoàn toàn chính xác thu được tu hành ý cảnh trên to lớn ích lợi. Thế nhưng là trăm năm quá khứ, thậm chí cả đời đến cùng, vô luận như thế nào đều không thể siêu việt tiền nhân. Cuối cùng sống thành vị thứ hai tông sư cái bóng, cho dù có thể trở thành tinh quân, cũng vô pháp thành công niết bàn. Ninh Dịch như có điều suy nghĩ, đây chính là đại tùy thiên hạ. Tinh quân bên trong, cũng chỉ có cực ít người nổi bật, có tư cách tiến Trường Lăng thác bia nguyên nhân, Thục Sơn Tiểu Sơn chủ Thiên Thủ, liền là một người trong đó. Thiên Thủ sư tỷ nói, đích thật là mở bụi đẩy mới, đem Triệu Nguy tiên sinh, tinh thần cự nhân, diễn biến ra không giống diệu dụng, nàng đi là một đầu xưa nay chưa từng có, toàn con đường mới, người khác nói, từ đầu đến cuối đều là của người khác, là thuốc ba phần độc, tạo hóa cũng giống như thế. Kiếm khí cận nghiêm túc nói, nếu là người quyết ý bước vào Trường Lăng xem bia, nhất định phải chú ý. Tại ngươi cảnh giới tu hành không đủ thời điểm, ngươi cũng không có nhìn qua kiếm khí thế giới bộ dáng. Ngay cả dòm ngó đại khái thời cơ đều không có, to lớn thế giới, ngàn vạn phong cảnh, những tông sư kia nhìn thấy, cũng không liền là chính xác. Ninh Dịch có chút minh bạch, tại hắn vừa mới cầm lên kiếm thời điểm, đã có người có thể ngự kiếm phi hành, có người có thể một kiếm đoạn sơn, một kiếm bổ sông, nếu là hắn quá sớm thấy được những cái kia đại tu hành giả thi triển kiếm khí hình tượng, có thể sẽ đối đạo tâm có chỗ tổn hại. Tiền bối, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ninh Dịch nghiêm túc vái chào lễ, kiếm khí cận gật đầu cười, hắn là một người từng trải, nói nhiều như vậy, chính là vì để Ninh Dịch biết, Trường Lăng không chỉ là một chỗ tạo hóa phúc địa, cũng có được cần lưu ý địa phương, cho nên, ngươi chuẩn bị lựa chọn ra sao, đi Trường Lăng, vẫn là không đi Trường Lăng, hắn muốn nhìn một chút Ninh Dịch trả lời, Ninh Dịch cũng không có trực tiếp trả lời, đứng tại mây mù cầu nối trên thiếu niên lang, đặt mình vào tâm hồ trên không, thần tính giống như tiên khí mờ mịt, nơi đây giống như trên trời tiên cảnh, Ninh Dịch thành khẩn nói. Kiếm khí cận tiền bối, ta có một cái kinh tài tuyệt diễm sư huynh, hắn chính là trăm năm khó gặp kiếm đạo thiên tài, tại tu vi cũng không có đại thành thời điểm, tại Thục Sơn phía sau núi, thấy được một bộ tiên nhân dùng kiếm hình tượng, từ tàng gặp nện kiếm, ta nghĩ hắn cho đến chết đi, cũng không có đến cảnh giới kia, nhưng hắn chưa hề bởi vì gặp qua một kiếm kia, mà từng có mảy may kiếm tâm dao động. Ninh Dịch mỗi chữ mỗi câu, bình tĩnh nói, bởi vì gặp qua cao hơn càng lớn thế giới, cho nên trong lòng càng thêm hướng tới, chúng ta kiếm tu, chỉ tu kiếm khí. Không cầu tinh huy, Trường Lăng sương mù tản ra, nguyên một tòa rộng lớn ngọn núi, vẫn ở vào mây mù bao phủ địa giới ở trong. Ban đầu Tủ Sơn trận pháp giống như là đem nguyên một tòa Trường Lăng đều biến mất, xóa đi vết tích, mặc dù có ngộ nhập nơi đây người tu hành, tại bước vào phương viên ba dặm bên trong, cũng sẽ không phát hiện nơi đây có núi. Bản này liền là hoàng thành phụ cận, tối, cao, một ngọn núi, đỉnh núi mây mù lượn lờ, nhàn nhạt màu trắng vân khí, giống như là tiên cảnh trên sương mù lam, điểm xuyết lấy Trường Lăng chi đỉnh. Trường Lăng chân núi đã tụ tập hơn 10 vị người tu hành, đông cảnh Thánh Sơn liên minh màu đen liên hoa, tại chân núi dưới mặt đất không ngừng tụ lại, tràn ra, hất lên đông cảnh Thánh Sơn hắc liên trường bào người tu hành. Tập hợp một chỗ, càng giống là bởi vì một loại nào đó thế lực trận doanh mà đi cùng một chỗ đầu đường quần chúng. Bọn hắn chân chính lãnh tụ còn chưa tới, Trường Lăng sương mù mờ, liền mang ý nghĩa Trường Lăng đã hiện ở nhân gian, có thể nhập bên trong, nhưng lại không người nhập bên trong, bởi vì có một cánh cửa, đây là một cái thiêu đốt lên tinh hỏa, dài hình môn hộ, giống như là bị người lấy đầu ngón tay hư không phác họa mà ra. Cứ như vậy treo tại Trường Lăng dưới núi, Trường Lăng cũng không có rào chắn, cũng không có sửa chữa ngăn cản nhập bên trong bức tường. Trường Lăng khắp nơi đều là cửa, nhưng là có như thế một cái thiêu đốt lên tinh huy môn hộ lập ở chỗ này. Trước hết nhất đến chỗ này đông cảnh người tu hành, sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn biết, đây chính là duy nhất cửa, Trường Lăng Tủ Sơn người, hết thảy đều là không biết, thần bí, nghe nói vị kia Thủ Sơn người tính tình vô thường, nếu là hắn nguyện ý để ngươi nhập bên trong, ngươi liền xem như một cái lạc đường tiểu phu, cũng có thể leo lên Trường Lăng, đến xem thử, nếu là hắn không nguyện ý để ngươi nhập bên trong, ngươi chính là đông cảnh đệ nhất nhân, Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn nghe mà biến sắc Cam Lộ tiên sinh, cũng đạp không được nửa bước, hắn ước là một cái đặc thù nhân vật. Hắn tâm ngoan thủ lạt, tu vi thông thiên, tại đông cảnh cùng Nam Cương, đã xâm nhập lòng người, nhưng hắn đạp không tiến Trường Lăng nửa bước, nghe nói ngay cả đèn lưu ly đều kém chút bị Thủ Sơn người đánh nát. Mà lại việc này sau đó, tính toán chi ly hàn ước, không chỉ không có ghi hận trong lòng, mà là tìm cơ hội hàng năm đều cho Trường Lăng đưa một phần hậu lễ. Đại tùy bây giờ Trường Lăng Thủ Sơn người, không cần càng nhiều chiến tích, vẻn vẹn bằng vào điểm này, cũng đủ để chứng minh hắn thực lực chân chính, cũng là bởi vì hàn ước nguyên nhân, đông cảnh những người tu hành này nhóm bắt đầu lo lắng, có thể hay không ghét phòng cùng ô, vị kia Trường Lăng Thủ Sơn người, đối toàn bộ đông cảnh đều không chào đón, màu đen liên hoa xe ngựa càng ngày càng nhiều, nhưng rất nhanh, liền có người của thế lực khác vật đi vào Trường Lăng dưới chân. Ứng Thiên Phủ Thư Viện, Tung Dương Thư Viện, Nhạc Lộc Thư Viện, cái này ba tòa thư viện, bây giờ không thể không tụ lại cùng một chỗ, đi vào Trường Lăng, nhân vật cầm đầu cũng không phải là ba vị đại quân tử, mà là riêng phần mình mạch hệ tiểu quân tử, Ứng Thiên Phủ Thanh Quân cùng Quy Phu Sơn Lăng Tầm. Xem như đánh một cái ngang tay, mặt khác hai tòa thư viện đại quân tử, thì là ăn một cái thiệt ngầm, đông cảnh người tu hành, nhìn xem cái này ba tòa thư viện đệ tử, trong ánh mắt mang theo một chút chế nhạo ý vị, Thánh Sơn chi tranh, thường thường đều là thiên đô chiếm ưu, bây giờ nhị hoàng tử thế lớn, đông cảnh rốt cục mở mày mở mặt, không bao lâu, đi vào Trường Lăng nhân mã càng ngày càng nhiều, thanh âm cũng càng ngày càng ồn ào, không chỉ là Thánh Sơn, thư viện, còn có một số tán tu, giang hồ khách, đều tại Trường Lăng dưới chân tụ lại. Lần này Trường Lăng, không biết sẽ mở ra bao lâu, những kia tuổi trẻ một đời nhân tài kiệt xuất còn không có tới. Trường Lăng là rất lớn tạo hóa, nhưng là tới càng sớm, không có nghĩa là tạo hóa liền có thể cầm được càng nhiều. Thư viện cùng Thánh Sơn thiên tài, từ trước đến nay tự phụ không ai bì nổi, bọn hắn nếu là đi lên liền đăng tràng, há không liền là trước thua người nhất đẳng. Dưới núi tiếng nghị luận, lần lượt ồn ào bắt đầu, kia phiến tinh hỏa thiêu đốt môn hộ, có một ít tán tu, đã đi thử nghiệm nhập bên trong, cái này tựa hồ là Trường Lăng Thủ Sơn người. Ác thú vị, muốn đi vào Trường Lăng, thông qua cánh cửa này hộ, liền muốn chịu đựng lấy bên trong thần hồn xung kích, bây giờ vẫn chưa có người nào thành công, không có hậu cảnh, căn bản là không có cách chống cự, thư viện tiểu quân tử cũng không có vội vã xuất thủ. Bọn hắn còn tại quan sát, Trường Lăng sương mù tán, nhưng là Thủ Sơn người nhưng không có truyền ra mỗi chữ mỗi câu thanh âm. Đại quân tử chẳng mấy chốc sẽ tới, đông cảnh người tu hành cũng giống như thế, bọn hắn đang đợi đông cảnh Liên Hoa Thánh Tử đến, chân núi thanh âm ồn ào, không có tiếp tục quá lâu. Cũng không phải là bởi vì tòa nào thư viện, hoặc là vị kia Thánh Sơn Thánh Tử, đi tới Trường Lăng, mà là bởi vì, có một vị ánh mắt bén nhọn đông cảnh người tu hành. Tựa hồ phát hiện, tinh hỏa thiêu đốt môn hộ phía bên kia, sương mù dần dần trở nên phai nhạt một chút, có thể thấy rõ ràng, Trường Lăng dưới núi, đến cùng sinh trưởng cái gì, thí dụ như đầy đất nở rộ thẳng tắp xương cỏ, còn có, một đạo mơ hồ, mông lung, cũng không cao lớn, thiếu niên cái bóng, đây là cái gì, có trong nháy mắt, vị này đông cảnh người tu hành. Tựa hồ hồi nghi mình nhìn lầm, hắn vỗ vỗ bên cạnh mình đồng bạn bả vai, thế là sự nghi ngờ kia liền truyền bá ra, rất nhanh liền để thanh âm huyên náo bình tĩnh trở lại. Cái kia giọng nghi ngờ lần thứ hai truyền đến, đây là cái gì? Ánh mắt mọi người vượt qua kia phiến không thể vượt qua môn hộ, nhìn về phía thiếu niên kia, Đây là một người, một cái hất lên màu trắng đơn bạc trường sam thiếu niên. Hắn khoanh chân ngồi tại trường lăng chân núi, đưa lưng về phía tất cả người tu hành, đưa tất cả ồn ào náo động tại sau đầu. Trước mặt hắn, đứng thẳng một tòa lùn nhất, tối phá, tối hoang vu bia đá, phía trên không có một tơ một hào ý cảnh, hắn lại thấy suy nghĩ xuất thần. Chương 230, thất cảnh vô địch liễu thập nhất. Cái kia hất lên màu trắng áo mỏng thiếu niên lang, đưa lưng về phía tất cả mọi người, ngồi ở trường lăng chân núi, cái này một cái thiêu đốt tinh huy môn hộ, còn có càng lúc càng nhạt sương mù, tựa như là một đạo lệch trời, đem hai bên số lượng chênh lệch cách xa tỷ lệ, phác họa phát huy vô cùng tinh tế, tất cả mọi người tại ngoài núi, duy chỉ có một mình hắn, ngồi trong núi, mặt bia nhập định, trước hết nhất đến trường lăng đông cảnh người tu hành, mấy vị kia nhìn lẫn nhau, hai mặt nhìn nhau, cảm thấy thật sự là mờ mịt, thật sự là không nghĩ ra, bọn hắn rõ ràng là trước hết nhất lại tới đây, đừng nói nhìn thấy vị này màu trắng áo mỏng thiếu niên lang, cũng một vệt màu trắng quỷ ảnh đều không có nhìn thấy. Trường lăng dưới núi bia đá, khi nào nhiều hơn như thế một khối, có người thì thào, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, có tư cách tiến vào trường lăng, mở đất một tấm bia, chí ít cũng là đỉnh cấp tinh quân, bọn hắn thứ đại nhân vật này, như thế nào lại lựa chọn đem mình suốt đời sở học khắc vào một tòa tàn tạ trên tấm bia, sau đó cứ như vậy cắm ở dưới núi, chỉ cần bước vào, liền có thể nhìn thấy. Ta biết người này, đột nhiên, trong đám người, truyền ra một đạo kinh ngạc cùng rung động, tất cả đều cũng có thanh âm. Phát ra âm thanh người tu hành kia, nhìn xem ngồi tại trường lăng dưới núi áo trắng thiếu niên lang, cảm thấy bóng lưng càng xem càng quen thuộc, cho đến cùng trong đầu của mình đạo kia cái bóng, ăn khớp cùng một chỗ, sẽ không lại xuất hiện mảy may sai lầm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn chỉ vào cửa bên kia thiếu niên áo trắng, ánh mắt khiếp sợ chưa từng biến mất, mang theo 10 phần chắc chắn ngữ khí, lớn tiếng nói, hắn là Liễu Thập Nhất, Kiếm Hồ Cung Liễu Thập Nhất, đông cảnh trước hết nhất đến. Mấy vị kia ngơ ngẩn mà không nghĩ ra người tu hành đang nghe Liễu Thập Nhất cái tên này về sau, tựa hồ có chút thoải mái thần sắc. Kiếm Hồ Cung bây giờ cung chủ tên là Liễu Thập, Liễu Thập cũng không phải là niết bàn cảnh giới đại năng, mà là một vị cực kỳ điệu thấp tinh quân, tại ngoại giới đến xem cơ hồ không có, nhưng dò xét chiến tích, nhưng tuyệt sẽ không có người khinh thường hắn, bởi vì tại Liễu Thập kế thừa Kiếm Hồ Cung y bát về sau, đích thân đến một chuyến Thiên Đô Hoàng Thành, bệ hạ cùng Liễu Thập gặp mặt một lần, ai cũng không biết hai người hàn huyên cái gì. Từ sau lúc đó, Liễu Thập được mời vào một chuyến trường lăng, có thể tiến vào trường lăng liền đã chứng minh Liễu Thập thực lực. Liễu Thập Nhất danh tự rất dễ nhớ, bởi vì hắn so Kiếm Hồ Cung cung chủ danh tự bên trong chỉ nhiều một cái, một cái này tương đương với Kiếm Hồ Cung bối phận kéo dài, cũng tương đương với cái nào đó vị trí cố định. Chỉ cần Liễu Thập Nhất như thế tiếp tục tu hành, như vậy Tây Cảnh Kiếm Hồ Cung đời tiếp theo cung chủ liền liền là hắn. Mấy vị kia bởi vì trước hết nhất đến trường lăng, lại không nhìn thấy Liễu Thập Nhất cái bóng, mà cảm thấy không hiểu đông cảnh người tu hành, tựa hồ có chút suy nghĩ minh bạch, có một số việc hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng, nhưng nếu như làm ra những chuyện này người bản thân liền là không thể tưởng tượng người, như vậy liền nói thông được. Liễu Thập Nhất có một cái xưng hào thất cảnh vô địch, cái danh xưng này nghe có chút buồn cười. Thánh Sơn Thánh Tử tại đệ bát cảnh đã bị thiệt lớn, mà Liễu Thập Nhất Kiếm Hồ Cung khâm định đời tiếp theo cung chủ người thừa kế cũng chỉ có đệ thất cảnh, mà lại vô luận những người khác tu hành như thế nào nhanh chóng, không chút hoang mang, không nóng không vội, cũng không cảm thấy tu vi của mình cảnh giới có gì không ổn. Bởi vì Liễu Thập Nhất, tại quần tinh sáng chói thời điểm, vừa mới vừa ra núi, liền lấy đệ thất cảnh tu vi, giết chết một vị tám cảnh người tu hành. Liễu Thập Nhất tuổi tác cũng không lớn, nếu như không phải Khương Sơn ra một vị 14 tuổi tiểu kiếm tiên vương gì, như vậy hắn hẳn là đại tuy thế hệ trẻ tuổi bên trong. Tối, tuổi trẻ, thậm chí, tuổi nhỏ, tồn tại hắn vừa mới rời núi thời điểm, lấy như thế tuổi tác, làm ra chuyện như vậy, làm cho cả đại tùy đều nhìn mà than thở, cái này chỉ có thể nói rõ, Liễu Thập Nhất bản thân liền là một cái không thể tưởng tượng nổi người. Hắn làm sự tình, dĩ nhiên chính là không thể tưởng tượng nổi sự tình, hiện tại hắn ngồi dưới chân núi, nhìn xem tòa kia bia, dù là tòa kia bia đá, thật chỉ là một tòa phổ thông bia đá, cũng nhất định sẽ có rất nhiều người sẽ tìm tòi hư thực. Không có hậu cảnh tu vi, rất khó chịu đựng lấy nơi này tinh huy áp lực, ý chí lực không đủ cường đại, cũng vô pháp chống cự. Trường lăng chân núi dưới đáy, qua một đoạn thời gian, đã có người ý đồ đi sông tinh huy thiêu đốt tứ phương môn hộ, mà lại thành công. Các phương thư viện Thánh Sơn thế lực tuổi trẻ đại nhân vật, tựa hồ thật chuẩn bị đợi thêm một chút, đợi đến áp trục, lại khó khăn lắm đăng tràng, đã có người thành công tiến vào, không ngoài sở liệu, thành công tiến vào trường lăng người tu hành, làm chuyện làm thứ nhất, liền là đi Liễu Thập Nhất sau lưng, nghĩ đi xem một cái kia một tấm bia thạch. Sau đó bọn hắn thất vọng, bởi vì Liễu Thập Nhất ngồi tại bia đá trước nguyên nhân, bọn hắn cũng không có ở rất gần. Liễu Thập Nhất đầu gối trước nằm ngang một thanh tuyết trắng trường kiếm, trên vỏ kiếm khắc xuống lấy tuyết văn đồng dạng bọt nước, Nếu như tấm bia này trên đá khắc lấy một vị nào đó khó lường đại nhân vật kiếm ý, hoặc là một chút chân quý dị thường ý cảnh, như vậy bọn hắn nhất định sẽ đụng lên đi. Nghiêm túc phỏng đoán, dù là lại bởi vậy chống cự trên liễu thập nhất một kiếm vỏ, nhưng là trên tấm bia đá cái gì cũng không có, chỉ là một bộ cực kỳ cổ quái hoặc về sau cảnh người tu hành thị lực cách rất xa liền có thể nhìn thấy, không có ý cảnh, cũng không có kiếm khí, cái gì cũng không có. Tấm bia đá này cắm rễ tại trường lăng điểm thấp nhất, không có trường lăng ý chí lực cọ rửa, không khí mới mẻ, xương cỏ chập chờn, sinh trưởng tràn đầy. Thiếu niên áo trắng liễu thập nhất cứ như vậy ngồi tại bia đá trước, như si như say nhìn chằm chằm bia đá. Ngoài cửa thế giới náo động khắp nơi, trong môn thế giới đều là tĩnh mịch. Bước vào trường lăng người tu hành sắc mặt phức tạp mà cổ quái, nhìn xem một cái quái thai như vậy ngồi tại bia đá trước mặt, tiêu hao thời gian quý giá, bọn hắn không rõ liễu thập nhất làm như vậy là vì cái gì, bọn hắn cũng không muốn minh bạch. Thế là tiến vào trường lăng, những người tu hành kia đang nhìn liễu thập nhất xem bia về sau, cái này đến cái khác chọn rời đi liễu thập nhất, hướng về trường lăng chỗ càng cao hơn tiến lên, rộn rộn ràng ràng tới lui bôn tẩu. Chỉ có liễu thập nhất một người ngồi một mình ở dưới núi, hắn đang làm cái gì? Tòa viên trên tấm bia có cái gì? Mọi việc như thế nghi hoặc tại trường lăng chân núi truyền ra đến, những người tu hành kia nhất là không thể bước vào trường lăng, cách một cánh cửa cứ như vậy nhìn xem liễu thập nhất, trong lòng có rất nhiều nghi hoặc lại không chiếm được giải đáp. Vấn đề này tại mấy canh giờ về sau rốt cục đạt được giải đáp. Vị thứ nhất bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà bị trường lăng khu trục, người tu hành thủ sơn người che lại thần hồn của hắn, bị đồng môn sư huynh đệ đỡ lấy, sắc mặt trắng bệch, quay đầu nhìn một chút trong môn thiếu niên áo trắng, thần sắc khốn đốn mà ngơ ngẩn, thì thào nói, liễu thập nhất đang nhìn một tấm bia, tòa viên trên tấm bia cái gì cũng không có. Câu trả lời này hiển nhiên là không thể phục chúng, thế là liền có vị thứ hai rời đi trường lăng người tu hành đến trả lời vấn đề này. Vị này người tu hành rõ ràng là tìm tới chính mình mong muốn tìm tòa kia bia đá, bởi vì thần hồn cường độ không đủ, không có tiếp tục leo về phía trước, lựa chọn mình rời đi trường lăng. Hắn nghe được đối với trường lăng bên trong liễu thập nhất chứng kiến hết thảy đặt câu hỏi, nghiêm túc nói, liễu thập nhất thật đang nhìn một tòa cái gì cũng không có bia đá, không có ý cảnh, cũng không có kiếm khí, không có bất kỳ cái gì có thể lĩnh ngộ đồ vật, chỉ ít ta cái gì cũng nhìn không ra. Trường lăng mở ra đã có 10 canh giờ, thuần túy là tham gia náo nhiệt một chút giang hồ tán tu. Rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì những cái kia đại tông môn tuổi trẻ thiên tài cũng không có trước tiên vội vã tiến vào trường lăng. Trường lăng trên núi đầu tiên là tinh quân cảnh giới ý chí lực, sau đó là niết bàn đại năng, cho dù thủ sơn người giữ gìn trận pháp đem những này thần hồn lực trùng kích ức chế tại rất thấp tiêu chuẩn, cũng không phải hậu cảnh người tu hành có khả năng tiếp nhận. Bởi vậy bước vào trường lăng đang tìm kiếm bia đá trong quá trình, mỗi thời gian một hơi thở đều cực kỳ đáng ngưỡng mộ. Đại tông môn người tu hành sẽ sử dụng thí tốt bảo vệ xe biện pháp để cảnh giới tu hành chẳng phải cao đệ tử từ từng cái phương hướng thăm dò, sau đó đem mình chỗ tìm kiếm ra bản đồ cùng bia đá phân bố thích hợp nhất chính mình tông môn đường tắt. Rời đi trường lăng về sau, căn cứ trong đầu ký ức còn nguyên phác họa ra, bảo đảm thiên tài chân chính có thể hao phí tốt nhất khí lực đến thu hoạch được lớn nhất tài nguyên. Khương Sơn, Tiểu Kiếm Tiên, Vương Dị cái thứ nhất đi vào trường lăng chân núi, hắn cõng cập thân cao trường kiếm, tóc dài bị một cây màu đen buộc tóc mang cài chặt, toàn thân áo đen mang theo túc sát khí tức, đi tới thiêu đốt môn hộ trước đó, cùng những cái kia cần hao phí cực lớn tâm lực đến thông qua môn hộ hậu cảnh người tu hành khác biệt. Vương Dị cảnh giới đến nay không người biết được, có người suy đoán hắn thậm chí không có hậu cảnh. Áo đen Vương Dị duỗi ra một ngón tay ấn tại mình mi tâm chỗ, hắn vận dụng một môn bí thuật nương theo lấy đầu ngón tay nén tại mi tâm chớp mắt, Vương Dị quanh thân kiếm khí nghiêm nghị mà ra, giống như một đầu nhỏ bé màu đen sổ long từ trong tay áo lướt đi, bao phủ đỉnh đầu, vượt qua cánh cửa kia hộ thời điểm thủ sơn người thần hồn cọ rửa mà đến. Hắn chỉ là có chút nhăn lại lông mày, trong cổ họng phát ra rất nhỏ không thể nghe nói tiếng rên rỉ âm, một bước bước qua như vậy đi vào trường lăng trong môn. Ngoài cửa vây xem những người tu hành kia trong mắt có cảm khái cùng cực kỳ hâm mộ, đây chính là tinh thần bảng trên nhân vật thiên tài, minh châu sáng chói ngói nhấp nháy không ánh sáng, cùng áo đen Vương Dị so sánh, trước đó bước vào tinh huy môn hộ những người tu hành kia có chút thần sắc thống khổ, có chút chịu đủ tra tấn, có chút trực tiếp bị mang ra ngoài, không thể so với cũng được. Nếu so sánh, quả thực liền là một cái trên trời, một cái dưới đất. Ngay tại Vương Dị bước vào trường lăng về sau, một mực đưa lưng về phía tất cả mọi người liễu thập nhất, không nhúc nhích tí nào như bàn thạch, giờ phút này rốt cục có một tia rung động, liễu thập nhất lại đem ánh mắt từ trên tấm bia đá rời ra, quay đầu nhìn phía Tiểu Kiếm Tiên Vương Dị. Vương Dị tại bước vào trường lăng trước đó, liền thấy vị này áo trắng liễu thập nhất đưa lưng về phía xem bia tư thái. Hắn đi lên phía trước, nhìn xem khối kia bia đá, vẻn vẹn liếc qua, xác nhận trong đó cũng không có kiếm khí cùng ý cảnh. liền không lại đi lãng phí thời gian đi xem, một khối bi vỡ, một bộ phá hoạc, Vương Dị mỉm cười nói, nhìn cái này, có làm được cái gì? Liễu Thập Nhất có chút nghiêng đầu, cũng không trả lời Vương Dị vấn đề. Liễu Thập Nhất nói, nghe nói Đông Cảnh khách tới, Quy Phu Sơn, Thái Du Sơn, đều tìm thư viện đại quân tử làm đối thủ, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh một trận, mà người bởi vì tu vi quá thấp, xa xa không kịp Thanh Thanh Mạn, cho nên không dám khiêu chiến nàng. Vương Dị sắc mặt bỗng nhiên liền thay đổi, hắn nhìn chằm chằm Liễu Thập Nhất, nheo cặp mắt lại nói, ngươi cái gì ý tứ? Liễu Thập Nhất đờ đẫn không lộ vẻ gì, hắn nhìn xem Vương Dị, bình tĩnh nói, không có ý gì, chỉ muốn tặng ngươi một câu lời nói, hoặc là, ở chỗ này, đánh một trận, hoặc là, cút đến xa một chút. Chương 231, mưa rơi xương cỏ gãy. Trường lăng dưới chân, Vương Dị thần sắc hết sức khó coi, Đông Cảnh cùng Thiên Đô thư viện ở giữa so đấu, đích thật là chỉ còn lại hắn, còn không có cùng Thanh Thanh Mạn quyết ra thắng bại cao thấp. Nhưng Liễu Thập Nhất lại nói đến 10 phần ngay thẳng, trong đó còn kèm theo 3 phần khinh bỉ ý vị, người tu vi quá thấp, xa xa không kịp Thanh Thanh Mạn, cho nên sợ chiến. Vương Dị một cái tay hướng về sau với tới, nắm chặt đen nhánh trường kiếm chuôi kiếm, hẹp dài kiếm khí, nhất thời phát ra thanh lương thủy long ngâm tiếng gào âm. Liễu Thập Nhất lạnh nhạt nói, ta tu vi chỉ có thất cảnh, không chiếm tiện nghi của ngươi, nhưng ta có thể cam đoan, nếu ngươi là rút kiếm, bất quá 10 cái hô hấp, ngươi liền sẽ bị ta đánh ra trường lăng. Vương Dị chăm chú nhìn Liễu Thập Nhất, hắn cũng không có buông ra chuôi kiếm, trường lăng bên trong không có quy củ không cho phép động thủ. Mặc kệ kết cục như thế nào, chỉ cần ngươi ta trong này động thủ, háo tổn thần niệm, liền không có hy vọng leo lên đỉnh núi. Tiểu kiếm tiên đờ đẫn mở miệng nói, ta có ta tốt đẹp tiền đồ, làm gì cùng ngươi cái tên điên này so đo. Liễu Thập Nhất, a, một tiếng, hắn mỉm cười nói, vậy liền xin cứ tự nhiên đi, ngươi xem ngươi bia, ta xem ta họa. Vương Dị sắc mặt biến huyễn bắt đầu, hắn nheo cặp mắt lại, lần này vận dụng Khương Sơn đồng thuật, ý đồ từ Liễu Thập Nhất khối kia bia đá trên nhìn ra một số không giống bình thường đồ vật đến. Nhưng kết quả sau cùng lại làm cho hắn lại một lần nữa thất vọng. Khối kia bia đá bình thường, hơi có vẻ cổ lão, 3 phần rạn nứt, trên đó cũng không có khắc dấu cổ lão mà huyền diệu đường vân. Cũng không có mang theo lớn đạo ấn ký, mảy may kiếm khí vết tích, có cũng chỉ là một bộ bình thản không có gì lạ. Vẽ thẳng táp trắng tranh khắc bản, bộ kia tranh khắc bản khắc dấu phổ thông tới cực điểm. Cũng chỉ là đại tùy nông thôn bên trong khắp nơi có thể thấy được treo bích treo hòa. Cho dù xem bia người kia là Liễu Thập Nhất, Vương Dị cũng sách không ra càng nhiều hứng thú. Tiểu kiếm tiên lạnh lùng nói, Liễu Thập Nhất, ta nhớ kỹ ngươi, chờ ra trường lăng, ngươi ta ở giữa tất có một trận chiến. Ngồi tại bia đá trước mặt Liễu Thập Nhất, lại một lần nữa như lão tăng nhập định, không còn đi để ý tới Vương Dị, rơi vào hắn quần áo màu trắng trên vụn cỏ, lá rụng, bị gió thổi phật tán đi. Hắn tựa như là một khối lồng lộng lão thạch, mọi ánh mắt cùng tâm lực đều để ở đó khối bình thản trên tấm bia đá. Khóe môi treo một vòng say mê nụ cười, quái thai, tên điên. Vương Dị đột nhiên cảm giác được thiếu niên mặc áo trắng này, thực chất bên trong lộ ra một cỗ không nói được quái gì. Trong kiếm hồ cung kiếm tu, chẳng lẽ đều là dạng này? Thế nhưng là Liễu Thập Nhất tìm một khối không có chút nào ý cảnh bia đá. Diện bích trầm tư, cái này lại xem như cái nào một màn. Nghe nói Liễu Thập Nhất cái thứ nhất đến trường lăng, đã trong này ngồi rất nhiều canh giờ, cũng chỉ là nhìn như thế một cái thô mãng không có gì lạ tranh đá. Những vấn đề này không nghĩ ra, Vương Dị liền không suy nghĩ thêm nữa. Hắn không còn đưa tay theo kiếm, mà là hừ lạnh một tiếng, lựa chọn đường vòng mà đi. Rời đi xa xa Liễu Thập Nhất dựa theo mình trong đầu tối ưu xem bia lộ tuyến tiến lên. Rất nhanh, trường lăng tiến đến vị thứ hai thánh tử, Quy Vu Sơn lăng tầm, cau mày, nhìn xem áo trắng Liễu Thập Nhất ngồi tại trước tấm bia đá. Hắn nghe nói Tây Cảnh kiếm hồ cung, thất cảnh vô địch, ngồi tại trường lăng chân núi đã thật lâu, tại bước vào, môn hộ, trước đó, liền có thể nhìn thấy sương mù ở trong như ẩn như hiện cái bóng. Hiện tại xem xét, quả là thế, nhìn chằm chằm một bộ không có chút nào ý cảnh bích họa. Rất giống là một cái si ngốc. Lăng Tầm không nói gì, Liễu Thập Nhất cũng căn bản cũng không có để ý tới hắn. Thiếu niên áo trắng lăng cứ như vậy ngồi tại chân núi. Hắn nhìn xem bộ kia bích họa, như si như say mặc cho bên người đi qua càng ngày càng nhiều người. Đều không hề hay biết, ngoại trừ tiểu kiếm tiên Vương Dị, những người khác không có gây nên chú ý của hắn. Đông Cảnh thánh tử, thiên tài, cảm nhận được nằm ngang ở Liễu Thập Nhất trên gối kiếm khí kiếm ý. Không người nào nguyện ý tại leo núi trước đó, liền cùng cái này, thất cảnh vô địch phát sinh xung đột, muốn tại trường lăng tìm tới mình trung ái bia đá, bản thân liền là một kiện cực kỳ hao phí tâm lực sự tình. Thế là cái này để người không thể tưởng tượng trang cảnh vẫn tồn tại ở trường lăng dưới núi. Liễu Thập Nhất nhìn xem bia đá, đầu vai của hắn đã rơi xuống một tầng nhàn nhạt xám. Hắn run lên đầu vai, những này cho bụi lướt lên, lượn lờ như khói đồng dạng, nương theo lấy hắn run vai động tác, nháy mắt sau đó suy nhưng tản ra, sau lưng đã nhiều một vị nữ tử. 11 tiên sinh, ngươi đang nhìn cái gì? Khổng to lớn đàn hộp nữ tử, bao bọc một thân bạch bào, nàng mang theo một trương mạng che mặt che lấp dung mạo. vẫn đó có thể thấy được mặt mày ở giữa diễm lệ phong cảnh. Thanh Thanh Mạn đứng sau lưng Liễu Thập Nhất, đã có một đoạn thời gian, nàng cảm thấy hứng thú, lại từ đầu đến cuối nhìn không rõ, Liễu Thập Nhất vì cái gì một bước cũng không hướng trên đi. Cũng chỉ là dừng lại tại Trường Lăng chân núi, nhìn xem như thế một bộ không có chút nào ý cảnh bia hóa. Ta đang nhìn một bức tranh, cái này chỉ là một bộ cực kỳ phổ thông họa, ở nơi nào đều có thể nhìn thấy, cái này xác thực chỉ là một bộ cực kỳ phổ thông họa. Nhưng là chỉ có tại Trường Lăng có thể nhìn thấy, tốt a. Thanh Thanh Mạn thần sắc có chút bất đắc dĩ, nàng ngồi xổm người xuống, ý đồ để cho mình nhìn càng thêm minh bạch một chút. Nàng nhìn xem trên tấm bia đá cách rất gần hai cái sự vật. Một con hoàng tước, một con bọ ngựa, cũng không mạnh đến mức nào đầu bút lông, cũng không có khắc họa đất nhiều sao nhập thần, nàng cái gì cũng nhìn không ra tới. Thế là Thanh Thanh Mạn nghiêm túc thỉnh giáo nói, vì cái gì đây, nàng nhìn không ra có chút không phổ thông chỗ, bởi vì ta thích. Liễu Thập Nhất tinh thần dừng lại tại trên tấm bia đá. So với những người khác, hắn càng muốn hướng Thanh Thanh Mạn giải thích một chút, ta thích nhìn nó, cho nên ta liền ngồi ở chỗ này nhìn xem nó, vô luận tấm bia đá này có hay không ý cảnh, là dưới chân núi, vẫn là sườn núi, vẫn là đỉnh núi. Thanh Thanh Mạn thở dài, nàng đứng người lên, nghiêm túc nói, Bạch Lộc Động Thư Viện cùng Kiếm Hồ Cung quan hệ xưa nay giao hảo. Trong này muốn nhắc nhở một chút 11 tiên sinh, Trường Lăng thời gian cũng không nhiều, có rất nhiều người đã trải qua rời đi, ta hẳn là cái cuối cùng đại quân tử, đông cảnh tây cảnh nên tới, đều tới. Liễu Thập Nhất khẽ ừ. Thanh Thanh Mạn bỗng nhiên nói, 11 tiên sinh không chỉ là đang nhìn hòa a. Liễu Thập Nhất lại một lần nữa khẽ ừ. Hắn bình tĩnh nói, ta đang chờ người, chờ ai, chờ một cái còn không có tới người. Thanh Thanh Mạn trầm mặc xuống, Liễu Thập Nhất nghiêng đầu đến, ánh mắt của hắn tại trên tấm bia đá lưu chuyển, đổi một cái phương hướng, nhìn lâu như thế, hắn vậy mà không cảm thấy dã rời, đôi mắt bên trong ngược lại lộ ra một cỗ lấp lánh ý vị. Ta không biết ta đang chờ ai, ta cũng không biết, người kia, sẽ không xuất hiện, có phải thật vậy hay không tồn tại, có thể hay không bị ta gặp phải. Thanh Thanh Mạn vuốt vuốt mi tâm, nói, Trường Lăng đã mở vài ngày, bình thường leo núi xem bia, bất quá 12 canh giờ, lại lâu một chút. Thần hồn cũng chịu không được, Vương Dị đã rời đi Trường Lăng, hắn tựa hồ thu được cơ duyên không nhỏ, hiện tại đang đợi ngươi đi ra Trường Lăng, mọi người vật, nên đăng tràng, đều đã đăng tràng, dựa theo tình huống hiện tại đến xem, ngươi muốn chờ người kia, chỉ sợ sẽ không xuất hiện. Liễu Thập Nhất hai mắt nhắm lại, hắn thản nhiên nói, chờ một chút, chờ không được, quên đi. Thanh Thanh Mạn nhìn xem quái nhân này, hai mắt nhắm lại về sau, Liễu Thập Nhất liền không nói thêm gì nữa, xem ra cũng không còn chuẩn bị nói chuyện, lúc này hắn không tại xem bia. Càng giống là tải chợp mắt, cầm quân gánh vác đàn hộp, tập trung ý chí, leo lên Trường Lăng đường núi. Trường Lăng đã mở gần 10 ngày, dựa theo sương mù mức độ đậm đặc đến xem, nguyên một tòa nguy nga đại sơn, nguyên bản tán đến không sai biệt lắm sương mù lam, bây giờ lại một lần tầng tầng lớp lớp ủng đến, không được bao lâu, Trường Lăng liền sẽ khép kín. Từ Trường Lăng đi ra Thánh Sơn Thánh Tử, Thư Viện Đại Quân Tử, cũng bắt đầu bế quan, duy chỉ có Tiểu Kiếm Tiên Vương Dị, còn ôm trường kiếm, chờ ở Trường Lăng chân núi. Vương Dị trong hai mắt cũng không có chút nào dã rời, hắn tựa hồ tại Trường Lăng bên trong đạt được coi như không tệ tạo hóa. Lấy hắn tông môn nội tình, Khương Sơn vị kia, Trích Tiên Nhân, sư huynh, hoàn toàn chính xác có thể để cho hắn dẫn trước cùng thế hệ một mảng lớn khoảng cách. Vương Dị đang chờ hai người, một cái là hắn nguyên bản liền muốn khiêu chiến Bạch Lộc Động Thư Viện đại quân tử Thanh Thanh Mạn. Một cái khác thì là cái kia ngồi tại chân núi Kiếm Hồ Cung tên điên kiếm tu. Vương Dị nhìn chằm chằm kia phiến tinh hỏa thiêu đốt môn hộ. Đạo kia sương mù mơ hồ thiếu niên áo trắng cái bóng vẫn ngồi ở tấm bia đá kia trước, thoạt nhìn như là tiên nhân đắc đạo, bình tĩnh thong dong, hắn đến cùng đang nhìn cái gì? Lúc này, Vương Dị thật nghĩ mãi mà không rõ, tiếp cận 10 ngày, không ăn không uống, cho dù là hậu cảnh người tu hành, chí ít cũng sẽ hiển lộ ra một tia vẻ mệt mỏi. Nhưng là Liễu Thập Nhất không có, hắn thật đối với một bộ không có ý cảnh bích họa. Nhìn 10 ngày 10 đêm, không ăn không uống, không ngủ không nghỉ, nếu như nói, vậy liền chỉ là một khối phổ thông bia đá, Vương Dị không tin. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái 10 ngày trước tin tức. Trường Lăng sương mù tán, tinh hỏa sơ đốt, cánh cửa kia hộ vừa mới xuất hiện thời điểm, Liễu Thập Nhất liền đã ngồi ở bên trong. Đây là vì cái gì? Đông cảnh liên hoa trước hết nhất đến mấy vị kia người tu hành. Đem đây hết thảy nguyên nhân, đổ cho Liễu Thập Nhất tu vi so với mình cao hơn. Nhưng cái này kỳ thật cũng không thể giải thích. Cửa là ở chỗ này, Liễu Thập Nhất lại tại trong môn. Vương Dị có chút ngơ ngẩn, trên núi tựa hồ bắt đầu mưa. Trường Lăng địa giới vốn nhiều sương mù, mưa bụi rất nhanh lan tràn. Càn quét mưa lớn, ôm vỏ kiếm Vương Dị, cau mày, trên mặt đất chập chờn xương cỏ, đứng thẳng lên sống lưng, xa xa chỉ hướng một cái phương hướng, Tiểu Kiếm Tiên Vương Dị lòng có cảm giác, quay đầu nhìn về phía một phương hướng nào đó, tại hẹp dài đường núi kia một đầu, có cái một mình đến đây áo bào đen thiếu niên, cùng mình áo bào cũng không giống nhau, đối phương áo đen căng đầy, thủ đoạn ống tay áo bị dây gai bó chặt, mưa bụi tại ô giấy dầu trên nước bắn, đây chính là xương cỏ chập chờn, cúi người khuynh đảo phương hướng. Trường Lăng sương mù đã rất lớn, bốn phía địa giới đã không người chống đỡ Ô Giấy Dầu thiếu niên. Dừng bước, hắn nhìn xem tại nước mưa ở trong thiêu đốt tinh hỏa tứ phương môn hộ, lấm ta lấm tấm hỏa diễm tại nước mưa ở trong chập chờn, từ đầu đến cuối sẽ không dập tắt. Vương Dị nhăn đầu lông mày, cách một khoảng cách, hắn nhìn xem chuôi này Ô Giấy Dầu, như có điều suy nghĩ. Tại chuôi này dù khí bên trên, hắn cảm ứng được một cỗ như ẩn như hiện nghiêm nghị kiếm ý. Còn có vị nào, đại nhân vật, không có tới Trường Lăng? Vương Dị trong đầu vơ vét, hắn bỗng nhiên nghĩ đến chuôi này Ô Giấy Dầu chỗ đối ứng hình tượng. Cái kia khi thì vô cùng cao điệu, khi thì cực kỳ thu liễm nhân vật. Lại là tại Trường Lăng sương mù tán về sau, 10 ngày không có hiện thân, mà lại không người nhớ tới. Chương 232, Trường Lăng bên dưới cược kiếm. Gió lạnh thổi qua, sương cỏ chập chờn, chống đỡ Ô Giấy Dầu Ninh Dịch đứng ở Trường Lăng chân núi. Mưa phùn tại mặt, dù bắn lên, một lần nữa rơi xuống về sau, có chút hạt mưa đánh sơ xác, hội tụ thành tinh mịn mưa bụi, lưu chuyển tại Ô Giấy Dầu mặt, chậm chậm bị gió thổi thành dài nhỏ dây dài, giống như là màn cửa kéo dài châu tuyến. Ninh Dịch nhìn xem gánh vác trường kiếm thiếu niên mặc áo đen, hắn nhận ra đây chính là Đông Cảnh Khương Sơn, lừng lẫy nổi danh, tiểu kiếm tiên Vương Dị. Chờ ngươi, sương mù lượn lờ, Vương Dị cách một đoạn nhỏ khoảng cách, nhìn không rõ lắm dù hạ kia trương mơ hồ không rõ khuôn mặt. Lại chợt nghe như thế một thanh âm, áo đen thiếu niên ánh mắt tất cả đều hội tụ tại chuôi này Ô Giấy Dầu bên trên. Hắn nheo cặp mắt lại, nhìn chằm chằm chuôi này chất địa phẩm chật tương đương bất phàm Ô Giấy Dầu. Nhất là nan dù bên trong chứa một màn kia tuyết trắng. Đại tùy có vô số kiếm khí, có thể được xưng tụng hào kiếm cũng đã là cực kỳ rải rác. Tên kiếm càng ít, có thể bị bây giờ một đời kiếm đạo thiên tài coi trọng. Phượng Mao Lân Giác, mà Ninh Dịch trong tay Tế Tuyết chính là một thanh, ngươi không biết ta đang chờ ai? Vương Dị nhìn chằm chằm Ninh Dịch, hắn ngữ khí bất thiện, Đông Cảnh có màu đen liên hoa, nhị hoàng tử từ Hồng Sơn trở về sau, liền đối, màu đen liên hoa, bên trong người trẻ tuổi vật cảnh tình, nhất thiết phải cẩn thận cái này đến từ Thục Sơn. Tiểu sư thúc, Trường Lăng sương mù tán, các lộ thiên tài xem bia đã có 10 ngày, Thiên Đô Hoàng Thành đã sớm xôn xao, bốn tòa thư viện đại quân tử tiến vào Trường Lăng, Đông Cảnh chư vị tới khách, cùng các phương nhân mã, mỗi một lần nhập lăng cùng ra lăng, đều sẽ nhấc lên một trận mưa gió. Vương Dị căn bản cũng không tin tưởng, trước đó đứng tại Thiên Đô Thành nơi đầu sóng ngọn gió chỗ Ninh Dịch, sẽ không biết mình cùng Liễu Thập Nhất ở giữa xung đột. Hắn ôm kiếm chờ ở Trường Lăng, chuẩn bị đợi đến Liễu Thập Nhất rời núi, cùng nó đại chiến một trận, lại đi khiêu chiến Bạch Lộc Động thư viện đại quân tử Thanh Thanh Mạn. Tại Vương Dị trong lòng, cái kia áo trắng tên điên Liễu Thập Nhất, mạnh thì mạnh đã, còn không có mạnh đến cầm quân tình trạng. Bốn tòa trong thư viện, nguyên bản có hai vị đáng giá hắn kiêng kỵ nhân vật. Một vị là Ứng Thiên Phủ chiêu bài môn hộ Thanh Quân Liên Thanh, một vị khác liền là Bạch Lộc Động thư viện Thanh Thanh Mạn. Hắn tại rời núi trước đó, bốn tòa thư viện cho tới nay đều là Ứng Thiên Phủ chiếm cứ ngao thủ, Tung Dương thư viện cùng Nhạc Lộc thư viện không nóng không lạnh. Theo sát phía sau, về sau chính là cực kỳ điệu thấp, cơ hồ không còn tại thế thân người trước lộ diện tranh đoạt tạo hóa Bạch Lộc Động thư viện. Đông Cảnh Thánh Sơn sớm biết thư viện có thể sẽ có chỗ đấu tranh, nếu là Bạch Lộc Động thư viện thế hệ trẻ tuổi đại quân tử không thể kịp thời đứng ra, như vậy tòa này thư viện rất có thể liền ở thời đại này bị thủy triều bao phủ. Cho nên Thanh Thanh Mạn điệu thấp, nhất định là vì che giấu nàng thực lực chân thật, tốt ở lúc mấu chốt triển lộ ra. Bây giờ thư viện chi tranh kết cục ra ngoài ý định, Thanh Quân cùng cầm quân địa vị liền hí kịch tính phát sinh nghịch chuyển, Bạch Lộc Động thư viện bắt đầu hành tẩu thế gian, cầm lại vốn nên thuộc về tư nguyên của mình và thanh danh. Cầm quân cũng bước vào Trường Lăng, chống đỡ Ô Giấy Dầu Ninh Dịch nhăn đầu lông mày, bởi vì một tầng màu đen vải dù che chắn nguyên nhân, Vương Dị cũng không có phát hiện Ninh Dịch cái này nhỏ bé động tác. Ninh Dịch không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, trên thực tế Ninh Dịch thật không biết, này 10 ngày Ninh Dịch một mực trong sân bế quan, hắn căn bản cũng không có đi nghe ngóng ngoại giới xảy ra chuyện gì, hoặc là nói Ninh Dịch căn bản cũng không để ý bên ngoài xảy ra chuyện gì. Trường Lăng sương mù tán, rất nhiều mưa gió, Ninh Dịch có rất nhiều phiền phức quấn thân, hắn không nguyện ý đứng mũi chịu sào địa liên quan thân trong đó. Lựa chọn tốt nhất liền là tránh đi, Ninh Dịch cùng nha đầu cùng một chỗ lĩnh hội kiếm tàng. Ninh Dịch bản ý cũng không phải là chờ đợi lâu như thế, nhưng là khi hắn lần thứ nhất chân chính đem tâm thần xuyên vào Bùi Mân đại nhân kiếm tàng ý cảnh về sau, kiếm đạo một tầng thiên bình cảnh sinh ra dao động, mà lại cơ hồ tùy thời có thể lấy bị xông phá. Thế là liền có ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, một cho tới hôm nay ngày thứ 10, kiếm khí nhị trọng cảnh. Ninh Dịch hô hấp mang theo một cỗ nhẹ nhõm vận luật cảm giác. Vương Dị nheo cặp mắt lại, hắn chú ý tới Ninh Dịch chống ra Ô Giấy Dầu bên trên, những cái kia trượt cướp mà ra mưa bụi vốn không nên như thế rung động, lại quỷ dị giống như là từng đầu vãi ra mảnh hẹp thân rắn chập chờn giống như đuôi rồng rời đi, mặt dù về sau vẫn vây quanh Ninh Dịch cho đến rơi xuống đất. Đây là một loại khí cơ không bàn mà hợp, cũng là một loại kiếm khí cảnh giới vận dụng. Vương Dị trong tay áo có kiếm khí chập chờn, hắn cảm ứng được Ninh Dịch hô hấp ở giữa ẩn tàng kiếm khí. Lại không nghĩ tới, đây chỉ là Ninh Dịch vừa mới phá cảnh về sau mừng rỡ. Tùy tiện muốn đem chơi cỗ này, kiếm tàng, khí lưu, ngự kiếm chỉ sát pháp môn, cùng hô hấp vận luật lẫn nhau trục hợp. Bây giờ Ninh Dịch chỉ là mới được huyền diệu, vẫn không bắt được trọng điểm. Nếu là phóng tới Bùi Mân đại nhân trên thân, một hít một thở, đều ám tàng kiếm khí, không cần chân chính rung động ngón tay, vẻn vẹn bằng vào một đạo ý niệm, một hơi máy móc, liền có thể khống chế giữa thiên địa bất luận cái gì đồng dạng sự vật. Làm, phi kiếm, đi đánh xuyên địch thủ của mình, đi đường ở giữa, khẽ vấp một dạng, ngừng chân thời điểm, một hít một thở, đều là lĩnh ngộ kiếm khí thời cơ. Trường lăng dưới chân tập tục lướt qua, dừng lại một chút, Ninh Dịch thanh âm, phá vỡ hai người ở giữa bình tĩnh, người tiếp tục chờ. Chống đỡ ô giấy dầu Ninh Dịch, lần thứ nhất đưa ánh mắt nhìn về phía toàn bộ trường lăng. Sương mù bao phủ ngọn núi, sâu kín mưa bụi giống như là xiềng xích, tinh mịn tung hoành lướt xuống, đem trọn tòa trường lăng đều khóa lại, nơi này để lộ ra một cỗ uy nghiêm mà khí tức cổ xưa. Sương mù tự nhiên mà vậy liền tạo thành một đạo bình chướng, đem kẻ ngoại lai ngăn cách ra, chỉ có một cái thiêu đốt lên tinh hỏa môn hộ, Triền Miên đứng ở trong sương mù, nơi đó liền là duy nhất lối vào. Ninh Dịch một lần nữa đưa ánh mắt thu hồi, lần này rơi vào cản đang thiêu đốt tinh hỏa môn hộ trước. Cái kia ôm kiếm đối mặt mình thiếu niên mặc áo đen, nhường một chút, nghe được câu này Vương Dị, thần sắc có chút cổ quái, ánh mắt của hắn thoạt nhìn như là đang cười, lại giống là tại chế giễu. Ninh Dịch đáy lòng thở dài, nghe nói ngươi tại Hồng Sơn đắc tội nhị điện hạ. Vương Dị lạnh nhạt nói, Đông Cảnh Liên Hoa bên trong, thanh danh của ngươi không tốt lắm, người người có thể tru diệt. Ninh Dịch có chút trầm mặc, sau đó nghiêm túc nói, kẻ muốn giết ta có thể từ hoàng cung xếp tới thiên đô thành bên ngoài. Cho nên, Vương Dị nhíu mày, hắn một cái tay đã khoác lên kiếm khí phía trên. Cho nên, ngươi xem như thứ mấy? Ninh Dịch vuốt vuốt mi tâm, hắn nhìn thấy vị này Khương Sơn tiểu kiếm tiên, so với trước đó thái độ, đã thả tương đương khách khí, thậm chí có thể tính là, nho nhã lễ độ, nhìn đến đối phương cũng không có đem mình khách khí coi thành chuyện gì to tát. Hắn cũng không phải là kiêng kỵ Vương Dị, chỉ là không muốn tại bây giờ mấu chốt bên trong ngoài định mức sinh nhánh. Lạch cạch, một tiếng. Ô giấy dầu tu nạp, tế tuyết dù nhọn bị Ninh Dịch chống đỡ trên mặt đất. Đầu vai của hắn, mưa bụi nước bắn tinh tế tỉ mỉ bọt nước, theo hô hấp ở giữa vận luật, bắt đầu rất nhỏ rung động, ta đối với ngươi trên tay thanh kiếm này, cảm thấy rất hứng thú, không bằng chúng ta liền đến cược một trận. Vương Dị mỉm cười nhìn xem Ninh Dịch, nói, nghe nói ngươi tại Bạch Lộc Động trong thư viện, đạt được một trận tạo hóa, vậy chúng ta có thể bắt trước 2000 năm trước kiếm khí cận, đến một trận cược kiếm, vị kia đại kiếm tu lúc còn trẻ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đánh cược binh khí, liền có thể kiếm khí tranh chấp, đã nhưng chỉ phân thắng bại, cũng có thể quyết định sinh tử. Thiên đô thành dưới, tuy nói không cho phép xuất hiện sinh tử chi tranh, nhưng nếu ngươi là có hứng thú, ta cũng có thể phụng bồi. Ninh Dịch đờ đẫn nói, không có hứng thú, sợ chết. Vương Dị cười nhạo nói, sau lưng ta kiếm, tên là, thở dài, ngươi hẳn nghe nói qua tên của nó. Ninh Dịch thật đúng là nghe nói qua thanh trường kiếm này danh tự. Khương Sơn tại Trích Tiên Nhân Lạc Trường sinh xuất thế trước đó, kỳ thật cũng là khá là khiêm tốn một tòa thánh sơn. Khương Sơn khi đó còn không có chuyên môn mở ra một tòa tên là Thần Tiên Cư, ngọn núi nhỏ, kinh diễm nhân gian, liền là năm đó Khương Sơn tổ sư ra lưu lại 4 thanh trường kiếm, treo ở Khương Sơn 4 tòa đỉnh núi, từ trước đều là tinh quân cảnh giới mới có thể hái. Áo bào đen thiếu niên sau lưng, chuôi kiếm này vỏ hẹp dài, cơ hồ có Vương Dị một người thân cao đen nhánh trường kiếm. Liền liền là thở dài, Ninh Dịch trong ánh mắt hiện lên một tia ánh mắt tò mò. Thanh trường kiếm kia kiếm khí không lọt, không chút nào tiết ra ngoài, đích thật là một thanh tuyệt thế hảo kiếm, không phụ nổi danh. Khương Sơn thật bỏ được dốc hết vốn liếng để Vương Dị gánh vác, thở dài xuất hành, sợ rằng sẽ gây nên rất nhiều đỏ mắt ánh mắt, xem ra là đối vị này tuổi tác khá nhỏ đệ tử tương đương yên tâm. Bất quá cũng thế, Khương Sơn có thế hệ trẻ tuổi hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân Lạc Trường sinh tọa trấn, nhân tài mới nổi, chỉ cần không trái với quy định, ai dám bóp chết phong mang. Một đời trước, bởi vì bán thần phù giao tồn tại, Lạc Già Sơn đã thành danh phù kỳ thực đại tùy thứ nhất thánh sơn. Mà bởi vì Lạc Trường Sinh, có rất nhiều đại nhân vật cho rằng, Đông Cảnh Khương Sơn sẽ trở thành cái thứ hai Lạc Già Sơn, thậm chí nương theo lấy Lạc Trường Sinh tu hành tiến cảnh tăng trưởng. Có người cho rằng vị này Trích Tiên Nhân Thiên Tư, còn muốn tại năm đó thần đạo kiếm ba người phía trên. Khương Sơn không cần trăm năm, liền sẽ bao trùm tại đại tùy tất cả thánh sơn đỉnh đầu. Chỉ chờ Lạc Trường Sinh trở thành Đông Cảnh thánh sơn đệ nhất nhân. Thậm chí là đại tùy thánh sơn đệ nhất nhân. Vương Dị muốn bắt, thở dài, đến cược mình. Tế Tuyết, Ninh Dịch sắc mặt không có chút rung động nào, nhìn Bất Vi sở động, thân thể không có động tĩnh chút nào, đáy lòng của hắn lại có một vệt ý niệm lưu truyền, nếu là đặt ở một cái thích hợp thời điểm, có lẽ hắn thật sẽ cùng cái này tiểu kiếm tiên đánh cược một phen. Hắn có dự cảm Mình từ Bùi Mân đại nhân kia rõ ràng cảm ngộ đến kiếm khí nhị trọng cảnh, phi thường cường đại, nếu là có thể tìm tới một cái đối thủ thích hợp. Như vậy trăm lợi mà không có một hại, chỉ là, lúc này, nơi đây, không được. Ninh Dịch ngẩng đầu lên, hắn nhìn xem sương mù ở trong lượn lờ bàng bạc trường lăng. Trong lòng phát lên, không phải phàm nhân như vậy ngưỡng mộ núi cao cảm khái, mà là đột nhiên cảm giác được có một ít cổ quái. Nơi này chỉ có một cánh cửa. Ninh Dịch chú ý tới cánh cửa kia bên trong, tựa hồ quanh chân ngồi một cái đưa lưng về phía mình thiếu niên áo trắng. Hắn nhẹ khẽ ồ lên một tiếng, lại một lần chống ra ô giấy dầu, trực tiếp vòng qua Vương Dị. Tiểu kiếm tiên sắc mặt nhất thời trở nên hết sức khó coi. Vương Dị xoay người, nhìn chằm chằm chuôi này ô giấy dầu, sắc mặt dữ tợn, gằn từng chữ, "Ninh Dịch, người vậy mà không dám đánh với ta một trận." Tiếng nói rơi xuống đất, Ninh Dịch thân thể bỗng nhiên dừng lại. Chương 233, Khương Sơn thở dài, Ninh Dịch dừng lại thân thể, cũng không phải là bởi vì hắn bị Vương Dị chọc giận. Tương phản, mà là hắn triệt triệt để không để ý đến Vương Dị. Dung nhập quanh mình hoàn cảnh bên trong, Ninh Dịch nhìn không chuyển mắt, nhìn chăm chú trường lăng bên trong sương mù. Ngọn núi hình dáng dần dần trở nên rõ ràng, sau đó càng thêm tươi sáng, cho đến rõ ràng rành mạch. Trong quá trình này, Ninh Dịch không khỏi nhớ tới một chút lúc trước trong sân bế quan thời điểm. Ngẫu nhiên trong đầu sẽ xuất hiện nhỏ vụn đoạn ngắn, trường lăng trên núi, đứng thẳng đại tùy vô số năm đến nay, rất nhiều tông sư nhân vật chỗ lưu lại bia đá, muốn bước vào trường lăng, liền cần gánh chịu mơ hồ ý chí áp lực, những này là trường lăng đại nhân vật trải qua nhiều năm di lâu chỗ lưu lại thần niệm. Muốn để bia đá có thể vĩnh hằng lưu truyền xuống dưới, liền cần khắc dấu đủ cường đại tinh thần, thế là có thể tại trường lăng đi được rất xa người. Đều là ý chí lực cực mạnh người, kiếm khí cận tự nhủ, tại trường lăng cơ hồ không người nào có thể đăng đỉnh địa phương. Có một khối nguyên thủy bia đá, khối kia bia đá gánh chịu lấy đời thứ nhất hoàng đế chỗ lưu lại nguyên thủy bia đá. Khối kia nguyên thủy bia đá, là mỗi một vị đại tùy hoàng đế lúc lên ngôi, ngồi lên chân long hoàng tộc nha không thể thiếu trọng yếu sự vật. Như vậy vấn đề liền tới, đại tùy hoàng đế, mỗi một vị, mỗi một đời. Tháng năm dài đằng đẵng bên trong, đều có thể đăng đỉnh ngọn núi ý chí cường đại sao? Tại đại tùy thiên hạ mênh mông trong lịch sử, có thí hiệu như đời thứ nhất hoàng đế dạng này khai thiên chi quang, cũng có được bây giờ Thái Tông bệ hạ dạng này bất thế kiêu hùng, nhưng là đồng dạng có bình thường đến cực điểm hôn quân, tàn bạo vô năng bạo quân, thậm chí là bị ép, đăng cơ, hài nhi, bọn hắn toàn bộ đều có thể leo lên trường lăng đỉnh núi sao? Ninh Dịch thần niệm, chạm đến trường lăng sương mù, những sương mù này đích thật là một loại ngăn cản. Cánh cửa kia hộ bên trong, thiêu đốt lên tinh hỏa, nếu như từ cánh cửa kia đi vào, cần gánh chịu thủ sơn người ý chí rửa sạch. Ninh Dịch đứng ở cánh cửa kia trước, đứng vững thân thể, lại không có chút nào bước vào trong đó ý vị, hắn chỉ là hoãn lại lấy ý nghĩ của mình, không ngừng, tiếp tục hướng xuống, tìm kiếm xuống dưới, những cái kia, các hoàng đế, có thể đăng đỉnh, là bởi vì thuần khiết mà cường đại huyết thống sao? Không, hiển nhiên không phải, 2000 năm trước Bắc Cảnh Sư Tâm Vương, liền là một cái phản lệ. Ninh Dịch nhìn xem cánh cửa kia, lâm vào trong suy tư, hắn có thể nhìn thấy một cái cực kỳ thân ảnh cô độc. Ngồi tại trường lăng dưới núi, người kia lưng đối với mình, trên thân tích một tầng lá cây, tựa hồ đối với lấy một tấm bia đá, yên lặng tĩnh quan, tại tìm hiểu cái gì? Người kia, vì cái gì không lên đâu? Chuôi này thở dài, vốn là lưu cho Liễu Thập Nhất, không có kiếm tu có thể cự tuyệt cược kiếm chi tranh. Vương Dị nhìn chằm chằm Ninh Dịch, thanh âm của hắn quanh quẩn tại trường lăng mưa bụi bên trong. Cái người điên kia tại trường lăng ngồi 10 ngày, cái thứ nhất đến, xem ra cũng là cái thứ nhất đi, cực kỳ tốt, ngươi cũng là một cái lựa chọn tốt, ở chỗ này, ta liền cho ngươi một cái thống khoái. Nói xong câu đó về sau, Vương Dị liền bỗng nhiên mà động, hắn cũng không có trực tiếp rút ra thở dài, mà là cả người trong nháy mắt đi vào Ninh Dịch phía sau. Bàn tay như đao, một chưởng đánh xuống, đầy trời thủy khí, sau lưng Ninh Dịch hội tụ mà ra, chống đỡ ô giấy dầu Ninh Dịch, không quay đầu lại, nhẹ nhàng dậm chân, trên mặt đất giọt nước bị chấn động đến bật lên mà lên. Cổ tay chặt vạch ra một đạo cao đường vòng cung. Hai nhóm thủy khí bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, Ninh Dịch thuận thế lúc trước ngã đi, lòng bàn chân lại dính nhớp tại mặt đất, tầng tầng rơi diệp như long quyển đồng dạng tụ lại mà đến. Vây quanh Ninh Dịch đóng mở, chuôi này ô giấy dầu không còn là chống ra trạng thái. Màu trắng bạch kiếm phong không có xoáy ra, nhưng lại có tràn trề không thể ngăn cản kiếm khí, mũi kiếm để địa, Ninh Dịch có chút vọt lên, uốn gối dẫm ở một giọt nước, mượn cực nhẹ cường độ, hướng về phía trước xoay người, hướng một bên lao đi. Giọt kia giọt nước giống như là bị Ninh Dịch mũi ủng vung ra. Tiếp tục trước cướp, thở dài, đem giọt kia giọt nước hết thảy hai nửa, nắm lấy trường kiếm hướng về phía trước lao xuống tiểu kiếm tiên. Thế như trẻ tre, ánh mắt hung ác nham hiểm, vẻn vẹn nhìn chằm chằm Ninh Dịch, hai người một trước một sau, trường lăng sương mù nếu có cảm ứng, kiếm khí những nơi đi qua, sương mù phá thành mảnh nhỏ, Ninh Dịch tâm lực tất cả đều đặt ở suy tư cái vấn đề bên trên. Đối mặt Vương Dị kiếm khí, hắn vô ý thức vận dụng Bùi Mân đại nhân kiếm tàng. Một hít một thở, khúc ngầm thiên địa, 3000 thế giới, đều là kiếm tàng, giọt nước nhưng tàng kiếm, tơ bông nhưng tàng kiếm, cây gỗ khô nhưng tàng kiếm, vụn cỏ nhưng tàng kiếm. Ninh Dịch thân thể hướng về sau lao đi, mũi chân không điểm đứt địa, mỗi một lần điểm địa, thân thể tựa như là một thanh mũi tên, càng lúc càng nhanh, đầy trời hơi nước sương mù vụn cỏ cây gỗ khô tơ bông. Tụ đến, vẻn vẹn chỉ có một thanh, thở dài, Vương Dị bỗng nhiên cảm giác được một cái 10 phần kinh khủng hiện tượng. Hai người chi tranh, cái kia thu hồi ô giấy dầu thời điểm lui lại Thục Sơn tiểu sư thúc. Vô luận mình làm sao tiến công, đều tuyệt không hoàn thủ, thời khắc mấu chốt, một giọt nước, một mảnh vụn cỏ, đều có thể ngăn lại mình một kiếm, mà này lên kia xuống, liền như là kỳ thủ đánh cờ, đầy trời sương mù hơi vụn cỏ, dần dần thành đại thế, mình càng là công sát, càng là làm thỏa mãn đối phương ý niệm, một trước một sau mười mấy hô hấp bên trong, Vương Dị cũng không có sử dụng kiếm khí của mình, Ninh Dịch không có rút ra tế tuyết, như vậy hắn quả quyết không có khả năng toàn lực ứng phó. Nhưng là bây giờ nhìn đến, đây là tại lấy chính mình ma luyện kiếm đạo. Vương Dị ngẩng đầu lên, thấy được Ninh Dịch ánh mắt, cặp kia con người đen nhánh bên trong, dần dần trở nên sáng lên, một đầu úy vi tráng quan to lớn long đầu đã ngưng tụ thành hình. Lấy hai đạo áo đen vẽ rồng điểm mắt, tiểu kiếm tiên bỗng nhiên ý thức được điểm này, đáy lòng đột nhiên tỉnh táo. Hắn đây là muốn, chảm lớn long, mũi chân đột nhiên ngừng lại, Ninh Dịch nâng lên một chỉ hướng Vương Dị, trường lăng dần dần trở nên nồng đậm sương mù. Tại một chỉ này phía dưới, bị kiếm khí dẫn động, điên cuồng rung động, ông, một tiếng. Ninh Dịch đình trệ tại kiếm khí nhị trọng cảnh bên trong. Một mực có chút hiểu được, hắn phát hiện, kiếm khí của mình nhị trọng cảnh, tựa hồ cùng người khác không giống nhau lắm, đơn thuần luận sát lực mà nói, mình nhất trọng cảnh lúc, nhưng cùng thất cảnh chém giết, nhị trọng cảnh, kiếm tàng, thủ đoạn, vẫn chỉ là tỉnh tỉnh mê mê, nhưng Ninh Dịch đã có một loại ảo giác, mình đã có thể nhẹ nhõm chèn ép tám cảnh người tu hành. Đây chính là, kiếm tàng, thủ đoạn cường đại sao? Ninh Dịch còn không có triệt để tra rõ môn bí pháp này. Hắn phá vỡ thất cảnh về sau, thậm chí không có một lần độ sâu đi nội thị chính mình thân thể. Nương theo lấy Ninh Dịch, ngự kiếm chỉ sát, pháp môn, điểm rơi vào trường lăng chân núi, vô số kiếm khí quay chung quanh mà đến, hai đạo áo đen, trong nháy mắt thoát ly một đạo, Ninh Dịch đi tới sương mù trường long bên ngoài, cuốn tới vụn cỏ, cây gỗ khô, đều lôi cuốn lấy mình một tia một sợi, như có như không kiếm khí, hắn ánh mắt bên trong sáng tỏ, không chỉ là bởi vì hắn tựa hồ ngộ đến, ngự kiếm chỉ sát, pháp môn một tia tinh túy. Ninh Dịch suy nghĩ minh bạch một cái đạo lý, hắn nhìn xem trường lăng kia phiến thiêu đốt lên tinh hỏa môn hộ. Ánh mắt ngưng trọng, thoát ly sương mù phạm vi về sau, không quay đầu lại, đi xem mình một chỉ này kết quả, vô thiên cái địa giọt nước, tơ bông cùng cướp lá, đặt mình vào trong đó tiểu kiếm tiên Vương Dị, giống như hãm thân vũng bùn, nửa bước khó mà tiến lên, như mình sở liệu, Ninh Dịch dẫn mình không ngừng xuất kiếm, góp nhặt kiếm khí, cuối cùng giết sạch, lớn long, sương mù trong nháy mắt vọt tới, đạo kia áo đen thoát ly tầm mắt của mình. Trong nháy mắt liền không biết tung tích, Vương Dị nhẹ nhàng nhấc lên một hơi, tinh thần hắn căng cứng, tùy thời đề phòng tại trong sương mù, Ninh Dịch với mình không cũng biết chi địa, đưa ra chí mạng một kiếm, thở dài, những nơi đi qua, giọt nước bị đánh nát, vụn cỏ bị chặt đứt, tơ bông tràn ra, sương mù thanh đãng, kiếm khí có khi tận, lệnh Vương Dị ngoài ý liệu, là cái kia đến từ Tây Cảnh Thục Sơn kiếm tu, vậy mà cực kỳ chính ý nghiêm nghị không có xuất kiếm đánh lén. Giết sạch lớn long chi về sau, liền mặc cho mình tại kiếm khí thế giới bên trong thi triển kiếm ý phá vỡ bố cục. Càng làm Vương Dị không có nghĩ tới là, hắn mang theo, thở dài, rất có ba phần chật vật bước ra sương mù thời điểm. Cả tòa trường lăng, đã là trống rỗng, không có một bóng người. Vương Dị nhìn quanh một vòng, kia phiến trong sương mù môn hộ, vẫn thiêu đốt lên ôn hòa tinh hỏa, lại không có để lại Ninh Dịch tinh huy vết tích, hắn không có từ con đường này đi. Tiểu kiếm tiên có chút ngơ ngẩn, hắn ngẩng đầu, đem, thở dài, cắm vào mặt đất, mái vòm hạt mưa càng rơi xuống càng lớn. Mặt mũi của hắn có ba phần hung ác nham hiểm, hai tay đè lại thập tự kiếm chuôi, thở ra một hơi thật dài, Khương Sơn thở dài, là một thanh hảo kiếm, Vương Dị đột nhiên cảnh giác, hắn bỗng nhiên xoay người, lại phát hiện trước mặt mình, thần không biết quỷ không hay, xuất hiện một trường bào vệt màu trắng, dịu dàng, nữ tử, thậm chí ngay cả một tia thanh âm cũng không, thanh thanh mạn che một tầng mạng che mặt, mặt mũi của nàng không buồn cũng không vui, nhàn nhạt mưa bụi cùng sương mù, tại mặt mũi của nàng trên lên một tầng mơ hồ vầng sáng. Cũng không biết là tại trường lăng bên trong nhìn thấy cái gì. Vị này Bạch Lộc Động thư viện đại quân tử, trên người lăng liệt chi khí, ẩn nấp đi, không còn lộ ra ngoài, mà là nội liễm. Vương Dị, Khương Sơn đem chuôi kiếm này cho ngươi, là hy vọng ngươi có thể kế thừa kiếm thống đại đạo, mà không phải để ngươi mất mặt xấu hổ. Thanh thanh mạn nhìn xem tiểu kiếm tiên, mỉm cười nói, Khương Sơn nếu là biết ngươi cầm, thở dài, đi cược mà lại thua cuộc, nhưng biết sẽ có hậu quả gì không? Vương Dị nghe được câu này về sau, tựa hồ có vẻ thanh tỉnh. Tuổi của hắn quá nhỏ, cho dù đi ra Khương Sơn, cũng không bị chư đa thiên tài tán thành, thế là hắn rời đi Khương Sơn, ôm thường kiếm bốn phía cầu địch, chướng mắt cảnh giới thấp, lại bốn phía vấp phải trắc trở. Cùng Ninh Dịch sau khi giao thủ, hắn bỗng nhiên ý thức được, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, nếu như Ninh Dịch tiếp nhận trận kia cược kiếm, mình đã thua hơn phân nửa. Vương Dị hừ lạnh một tiếng, hai tay đè lại trường kiếm, ồm ồm, không cần đến ngươi nhắc nhở ta. Đứng tại mưa hơi bên trong nữ tử, ôn hòa cười nói, nghe nói ngươi đang chờ ta đi ra Trường Lăng. Vương Dị nhẹ nhàng hít một hơi, nghĩ lại tới mình vừa mới trận chiến kia, tựa hồ còn có chút tim đập nhanh. Khương Sơn có, Hạo Nhiên, thở dài, không có chữ, Tĩnh Sách, bốn thanh trường kiếm, Bạch Lộc Động thư viện chỉ có một thanh, Thác Nước Đàn, Cõng Cổ Lão Đàn hộp. Thanh Thanh mạn liếc qua non nớt áo đen tiểu kiếm tiên, lạnh nhạt nói, nếu là ngươi không có bị Ninh Dịch sợ mất mật, liền lấy trong tay ngươi. Thở dài, cùng ta đánh cược một lần, ta nhường ngươi 10 chiêu. Chương 234, trên tấm bia huyền diệu. Đại tùy mỗi một đời hoàng đế đều có thể leo lên Trường Lăng đỉnh núi, vô luận tuổi trẻ tuổi già, vô luận tu vi cao thấp, cùng hoàng tộc huyết thống nồng độ cũng không quan hệ. Như vậy nguyên nhân là cái gì? Mờ nhạt sương mù, chân chính đứng ở Trường Lăng chân núi, mà không phải bị tầng kia sương mù ngăn lại cản. Kỳ thật nơi này tầm nhìn cũng không thấp, sương mù nhàn nhạt lượn lờ, giống như là tiên cảnh, như ẩn như hiện vài tia mấy sợi, lượn lờ tại tay áo ở giữa. Liễu Thập Nhất ngồi tại bia đá trước đó, hắn là cái thứ nhất đi vào Trường Lăng người, đông cảnh mấy vị kia người tu hành, hoàn toàn chính xác tại Trường Lăng sương mù tán về sau, trước tiên liền hướng về nơi đây chạy đến. Kia phiến thiêu đốt lên tinh hỏa môn hộ xuất hiện về sau, Liễu Thập Nhất liền đã ngồi ở trong môn, trên gối nằm ngang một thanh tuyết trắng trường kiếm thiếu niên. Ngồi tại bia đá trước đó, đã 10 ngày 10 đêm, chính như hắn đối Thanh Thanh Mạn nói tới, hắn không chỉ là tại xem bia nhìn hỏa, hắn tại chờ một người, không phải từ trong môn đi tới những người kia, hắn đã nhanh muốn từ bỏ, đầu vai cho bụi, bị vô hình khí cơ quét mà lên, một vòng tạo nên gợn sóng, hắn ngồi tại trước tấm bia đá, có chút tiếc hận, chuẩn bị đứng người lên. Bức họa này nhìn rất đẹp, xa xa từ sương mù bên trong, truyền đến như thế một thanh âm, Liễu Thập Nhất có chút kinh ngạc, hắn tại nghe được câu này lúc, sương mù ở trong vẫn chưa có người nào, câu nói này sau khi nói xong, trong sương mù, liền có thêm một thân ảnh mờ ảo, mưa hơi từ Trường Lăng đỉnh núi hội tụ, mây tích cực sâu, người kia trông đỡ một thanh ô giấy dầu, đi tới Liễu Thập Nhất sau lưng, nặng nề dù che mưa, rời ra tinh mịn mưa bụi, Ninh Dịch nhìn chăm chú lên tòa kia bia đá, trên tấm bia đá, không có một tơ một hào kiếm khí, cũng không có chút điểm ý cảnh tồn tại vết tích, có, cũng chỉ là một bộ hoàng tước bắt trùng khắc dấu hình ảnh. Dương cánh hoàng tước lơ lửng trên không trung, duy trì sắp đánh tới lao xuống tư thái, trên mặt đất con kia nhỏ yếu con rán, giơ lên như đao hai tay, không có chút nào ý sợ hãi, có chút ý tứ, ngươi không phải từ cánh cửa kia tiến đến, ngồi tại trước tấm bia đá Liễu Thập Nhất nhẹ giọng mở miệng hỏi. Ngươi cũng không phải, Ninh Dịch cực kỳ chắc chắn mở miệng, cũng không trả lời Liễu Thập Nhất vấn đề kia đã không cần trả lời. Hắn mỉm cười nói, Trường Lăng cho tới bây giờ cũng không phải là chỉ có một con đường. Liễu Thập Nhất bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn quay đầu nhìn xem Ninh Dịch, nói, ngươi là làm sao tìm được, nơi đó vừa vặn có một cánh cửa đứng ở trước núi. Giống như là tại nói cho ta, muốn vào đến, nhất định phải từ nơi đó đi. Ninh Dịch cười nghiêm túc nói, đây là thủ sơn người lập quy củ, mà ta cho tới bây giờ liền không thích tuân thủ quy củ. Cho nên ta muốn tìm một tìm, những người kia, đã từng đi qua đường, những người kia, những cái kia tu vi không đủ, huyết thống không nồng. Hoặc là tuổi tác non nớt, già nua, đủ loại nguyên nhân, lúc đầu không nên đi vào Trường Lăng, cuối cùng lại đi lên đỉnh núi người. Con đường này, kỳ thật cũng không có nhiều khó khăn, làm Ninh Dịch từ bỏ bước vào cánh cửa kia, đi vào Trường Lăng trong sương mù, trong bất chi bất giác, liền đi vào Trường Lăng trên núi, tựa hồ cũng không có tao ngộ trận pháp ngăn cản, cũng không có thần niệm áp bách, hắn không biết, đây coi là không tính là thủ sơn người một loại ủy quyền. Nghĩ đến, có thể là vị kia không biết thân ở nơi nào thủ sơn người, nắm trong tay Trường Lăng toàn cục. Cho dù có người đánh bậy đánh bạc, nếu như không vào được thủ sơn người pháp nhãn, cũng vô pháp nhập bên trong. Vận khí của ngươi cực kỳ tốt, Hàn Ước đã từng đi vào Trường Lăng trong sương mù, sau đó bị thủ sơn người đánh cho một trận. Liễu Thập Nhất nhìn xem Ninh Dịch, hắn nghiêm túc nói, nói chuyện đồng thời, thiếu niên áo trắng đánh giá Ninh Dịch gương mặt, dần dần nhíu mày, nghĩ thầm mình khả năng đã gặp ở nơi nào cái này cùng mình tuổi tác không sai biệt lắm thiếu niên, hay là ở nơi nào nghe qua tên của đối phương. Hắn luôn luôn cảm thấy, chống đỡ ô giấy dầu người kia trên người có một cỗ mình chỗ khí tức quen thuộc, là chuôi kiếm này, cũng không chỉ là chuôi kiếm này. Bất thình lình, Liễu Thập Nhất bừng tỉnh đại ngộ, ta gọi Ninh Dịch, chống đỡ ô giấy dầu thiếu niên, chậm chạp ngồi xổm người xuống, dù hạ ấm bắp bao phủ hai người, đồm đốp mưa bụi tuế lên, tích tích cộc cộc đánh gãy xương cỏ thân eo. Ninh Dịch nhìn chằm chằm tấm bia đá kia, nhẹ nói, ta cực kỳ thích bức họa này. Hắn duỗi ra một ngón tay, chậm chạp đụng vào băng lãnh bia đá, nước mưa rơi vào bia đá bên trên, chảy xuôi mà xuống. Hoàng tước cùng bọ ngựa giản bút họa, đơn giản mà ngay thẳng, đây chỉ là một bức họa. Liễu Thập Nhất ngồi tại Ninh Dịch trước người, hai người khoảng cách thiếp rất gần, hắn có thể cảm nhận được Ninh Dịch nhiệt độ, kia cỗ theo vương dị cực kỳ lạnh thấu xương kiếm ý. Giờ phút này lại cũng không đâm người, đem dù hạ nước mưa đẩy ra, hắn cầm dư quang liếc nhìn Ninh Dịch, nói, cũng không có kiếm khí, cũng không có ý cảnh, ngươi vì cái gì sẽ thích bức tranh này? Ta biết, đây chỉ là một bức họa. Ninh Dịch hơi khép thu hút, hắn cười hỏi ngược lại, thích một bức họa cũng cần lý do sao? Liễu Thập Nhất dừng một chút, tựa hồ có chút á khẩu không trả lời được. Hắn chỉ trên tấm bia đá hoàng tước, nếu như nói, đây chỉ là một tòa phổ thông bia đá, như vậy chỗ khắc họa hình tượng, cũng không cần làm ra quá nhiều giải đọc. Hoàng tước bay lên, hoặc là nói, nó vốn là ở trên trời, sau đó, nó sắp ăn hết bọ ngựa. Thanh Thanh Mạn vừa mới xuống núi, Liễu Thập Nhất chỉ vào con kia hoàng tước, nói khẽ, nàng lên núi trước đó nhìn qua bức họa này, nhìn không ra môn đạo, hiện tại xem ra, Cầm Quân tựa hồ tại Trường Lăng đạt được rất không tệ tạo hóa. Sau khi xuống núi, nàng không có vội vã ra ngoài, mà là tại ta bên cạnh ngồi một hồi, nàng nói nàng có chút thích bức họa này, ta cùng nàng nói, cái này thật cũng chỉ là một bức đơn giản họa. Liễu Thập Nhất cười cười, nói, nàng nói với ta, người tu hành chỗ đi đường, là nghịch vận mệnh con đường, muốn đến chứng đại đạo, liền muốn bay đến ngôi sao phía trên, trở thành con kia chúa tể vận mệnh kẻ săn mồi, con kia hoàng tước. Ninh Dịch nhẹ gật đầu, rất có đạo lý. Ninh Dịch dừng một chút, nói, cẩn thận đi xem, cái này hoàng tước tựa hồ vẽ cực kỳ sinh động, dùng rất nhiều đầu bút lông. Liễu Thập Nhất cười cười, từ chối cho ý kiến, nói, ngươi cũng giống vậy, không, ta thích cái này, đồ vật. Ninh Dịch vươn một cái tay, nhẹ nhàng bôi ở bia đá nơi hẻo lánh, con kia giơ lên cao cao đao cánh tay, không đáng chú ý bọ ngựa, một con hèn mọn côn trùng, ngươi muốn nói, đây mới là kiếm tu đạo sao? Liễu Thập Nhất nhìn xem Ninh Dịch, ánh mắt có chút ngưng trọng, khóe môi có chút nhếch lên, nói, chúng ta kiếm tu, sinh mà làm người, tu hành kiếm đạo, không vì trở thành thần linh, chỉ vì một ngày kia giơ lên trong tay chi kiếm, có thể đánh đâu thắng đó, không sợ hãi. Ninh Dịch trầm mặc, ánh mắt của hắn có chút vi diệu, chậm chạp mà nghiêm túc phun ra một câu, ngươi nói hình như rất có đạo lý, nhưng là, không phải. Liễu Thập Nhất vuốt vuốt mi tâm, có gì lời bàn cao kiến, đây chỉ là một bức họa, ta nhìn không ra nghịch mệnh, cũng nhìn không ra kiếm tu đạo. Ninh Dịch thanh âm để Liễu Thập Nhất cũng trầm mặc xuống, ta thích thứ đơn giản, con kia hoàng tước vẽ đến quá phức tạp đi, nhưng là nó rất đơn giản, ta thích đơn giản, thí dụ như một câu là có thể giải quyết vấn đề, còn có một thanh kiếm là có thể giải quyết phiền phức, cho nên ta thích nó. Ninh Dịch nhún vai, nói, liền là như thế, đơn giản. Thanh âm rơi vào Trường Lăng sương mù cùng mưa hơi bên trong. Ninh Dịch buông lỏng ra bôi ở con kia bọ ngựa thân ảnh trên ngón cái. Hắn nghe được một tiếng kiềm chế rất thấp tiếng cười, Liễu Thập Nhất nở nụ cười, Ninh Dịch giật mình, Ninh Dịch không biết Liễu Thập Nhất vì cái gì bật cười. Thế là hắn hỏi, ngươi vì cái gì cười? Liễu Thập Nhất nhìn xem Ninh Dịch, hắn nghiêm túc hỏi, ngươi hẳn phải biết, Trường Lăng có rất nhiều tạo hóa. Ninh Dịch nói, cái này ta biết, ngươi là Ninh Dịch, cho nên ngươi hẳn là cũng biết, ta là Liễu Thập Nhất. Ninh Dịch có chút dừng lại, sau đó nhẹ gật đầu, ta đã tại Trường Lăng chân núi ngồi 10 ngày, làm sự tình rất đơn giản, cũng chỉ là nhìn tòa này bia đá. Liễu Thập Nhất trong mắt mang theo một vòng kỳ dị sắc thái. Hắn nhẹ nói, rất nhiều người hỏi ta, ta đang nhìn cái gì? Bọn hắn không rõ, vì cái gì ta không sớm một chút leo lên Trường Lăng. Quang gia thuộc về ta tạo hóa, đem thời gian đều hao tổn ở chỗ này, bọn hắn coi là tấm bia này trong đá có rất lớn tạo hóa, nhưng kỳ thật cũng không có. Liễu Thập đã từng cầm lại kiếm hồ cung một tấm bia đá, bên trong cái gì cũng không có, hắn muốn chứng minh tấm bia đá này bên trong có đồ vật ghê gớm, bởi vì kia là hắn từ Trường Lăng mang về. Trường Lăng mang về? Ninh Dịch hơi kinh ngạc, Trường Lăng bia đá tuyệt đối không thể lấy mang ra. Hắn lập tức liền hiểu được, có chút cất cao giọng nói, thủ sơn người đưa cho Liễu Thập. Đúng thế. Liễu Thập Nhất mỉm cười gật đầu, người đem nó dẫn tới Trường Lăng. Ninh Dịch nhíu mày, chỉ vào tấm bia đá kia. Liễu Thập Nhất chậm chạp đứng dậy, lại một lần nữa gật đầu, thủ sơn người cho Liễu Thập khối kia trên tấm bia, cái gì cũng không có. Đúng nghĩa cái gì cũng không có. Liễu Thập Nhất dừng một chút, nói, không có kiếm khí, không có ý cảnh, không có khắc dấu, giống tuếch, như thế một tấm bia đá, lại có ý nghĩa gì đâu? Sư phụ của ta rất muốn biết bên trong đến cùng cất giấu cái gì, nhưng là hắn giải không ra đáp án, thế là vấn đề này liền giao cho ta. Liễu Thập Nhất nhìn xem Ninh Dịch, mỉm cười nói, thế là ta đến nơi này, Trường Lăng, ta tới đây, không phải là vì xem bia, mà là vì giải đáp vấn đề này, vì cái gì Liễu Thập sẽ cảm thấy tấm bia đá này bên trong nhất định có cái gì đâu? Bởi vì đưa cho hắn bia đá người kia, là Trường Lăng thủ sơn người sao? Là đại tùy thiên hạ mạnh nhất tinh quân sao? Cho nên tấm bia đá kia liền nhất định có không nói được bí mật sao? Liễu Thập Nhất nói những lời này thời điểm, giọng nói mang vẻ một tia khoái ý, hắn có rất ít vẻ mặt như vậy, không chỉ là khoái ý, hơn nữa còn mang theo một chút đắc ý. Ninh Dịch tựa hồ có chút minh bạch, hiện tại ngươi đạt được đáp án. Đúng vậy, bia đá trên cái gì cũng không có, Đây hết thảy muốn lấy quyết tại bia đá khắc xuống đồ vật người. Ninh Dịch cảm thấy có chút buồn cười, nói, cho nên ngươi thích tấm bia này, là bởi vì phía trên đồ án là ngươi khắc họa. Liễu Thập Nhất không có trả lời, hắn bỗng nhiên một cước đá ngã lăn tấm bia đá này, mà lại vận dụng tinh huy, một cước này bị đá bia đá phá thành mảnh nhỏ. Không, chỉ có con kia côn trùng là ta vẽ ra, sư phụ ta thích phức tạp mà hoa lệ đồ vật, thế là có con kia hoàng tước. Liễu Thập Nhất nhìn xem Ninh Dịch, mỉm cười nói, mà ta cùng hắn không giống, ta thích đơn giản. Chương 235, Trường Lăng không người, duy hai vị kiếm tu. Tấm bia đá kia bị Liễu Thập Nhất bị đá vỡ vụn, chia năm xẻ bảy, quẳng xuống đất, Trường Lăng chẳng mấy chốc sẽ đóng. Liễu Thập Nhất ngẩng đầu lên, nhìn xem đường núi, nghiêm túc nói, ta muốn đăng đỉnh đi xem một cái. Nói câu nói này thời điểm, thiếu niên áo trắng thần sắc cực kỳ ngưng trọng, cũng không có chút nào nói đùa ý vị. Liễu Thập Nhất nói là đăng đỉnh, mà không phải leo núi. Ta biết, hoàng quyền quý tộc chỗ đi con đường kia, có thể không gian nan như vậy đăng đỉnh. Liễu Thập Nhất nhìn xem trong sương mù Trường Lăng ngọn núi, mỉm cười nói, cái này cũng không tính là một cái bí mật, muốn tại Trường Lăng bên trong tìm tới chất chứa ý cảnh bia đá, liền muốn đỉnh lấy thần hồn áp lực, từng bước một leo lên, đầu kia hoàng quyền con đường, trống rỗng, không có áp lực, cũng không có bia đá. Ninh Dịch chống đỡ ô giấy dầu, có chút kinh ngạc, nhìn xem Liễu Thập Nhất, hắn biết, những lời này, Liễu Thập Nhất cũng không phải là nói cho mình nghe, mà là nói cho cả tòa Trường Lăng nghe, thế nhưng là Trường Lăng một mực tĩnh mịch, sương mù hoành khóa, câu nói này lại có ai có thể nghe được, có một người nhất định có thể nghe được. Bất Diệt linh thể đi vào Trường Lăng, tìm kiếm năm đó đại thành linh thể bia đá. Thái Du Sơn song tử đi vào Trường Lăng, muốn tìm âm thần dương thần xuất khiếu pháp môn. Thanh Thanh Mạn đi vào Trường Lăng, tìm kiếm đời thứ nhất cầm quân lưu lại thác nước đàn tàn quyền. Liễu Thập Nhất thanh âm rất bình ổn, ta cũng không phải là tự nhận hơn người một bậc, chỉ là truy cầu không giống, ta cũng không muốn nhìn kiếm hồ cung các đời cung chủ lưu lại, cũng không muốn nhìn cái khác đại kiếm tu lưu lại ý cảnh. Ta chỉ muốn gặp Trường Lăng đỉnh núi phong cảnh. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, câu nói này liền không quá giống là chỉ đối thủ sơn người nói. Trường Lăng bên ngoài có rất nhiều người đang chờ ta ra ngoài, nếu như không ngoài dự liệu, bên ngoài sẽ có rất nhiều người muốn khiêu chiến ta. Liễu Thập Nhất xoay người đối mặt Ninh Dịch, mỉm cười nói, nhưng là bọn hắn cũng không xứng làm đối thủ của ta, bao quát Khương Sơn tiểu kiếm tiên Vương Dị. Liễu Thập Nhất đang nói câu nói này thời điểm, trong ánh mắt bắn ra một loại khát vọng hào quang. Hắn tiếp cận Ninh Dịch nói, ta có của ta kiến đạo, cho nên không tiện tham quan Trường Lăng bia đá, làm ta đăng đỉnh Trường Lăng thời điểm, không sai biệt lắm liền là phá cảnh thời điểm, ta sẽ ở phía trên đợi đến Trường Lăng sương mù hợp một khắc này. Nếu như ngươi nguyện ý đăng đỉnh, ở trước đó, ta ngay tại Trường Lăng đỉnh núi, yên lặng chờ một trận chiến. Liễu Thập Nhất trong giọng nói, mang theo nồng đậm kiếm khí, chiến ý, nhưng không có địch ý. Ninh Dịch có thể cảm giác được, Liễu Thập Nhất là thật rất muốn cùng mình giao thủ, tham quan Trường Lăng bia đá, cũng không phải là bản ý của hắn, mà là kiếm đạo của hắn không tiện lĩnh hội Trường Lăng bia đá. Lấy Liễu Thập Nhất lạnh như băng tính cách, có thể đủ tốt trong lòng tự nhủ ra lời nói này, chính là vì để Ninh Dịch có thể không có khúc mắc tại Trường Lăng trên sơn đạo đi xuống. Đối với Ninh Dịch mà nói, có thể nhìn thấy Trường Lăng rất nhiều đại kiếm tu kiếm đạo đến đẫy đà ý cảnh của mình, nhưng thật ra là một cái chuyện hết sức trọng yếu. Mà Liễu Thập Nhất sau cùng lời nói, ý vị thì càng đơn giản, từ bình thường con đường đăng đỉnh Trường Lăng là một chuyện cực kỳ khó khăn, cùng tu vi cùng tạo hóa không quan hệ, mà là cùng thần niệm cùng ý chí lực có quan hệ. Liễu Thập Nhất tại thủ sơn người mặc đồng ý phía dưới sẽ đi đến đầu kia hoàng quyền con đường, mà Ninh Dịch nếu như lựa chọn mặt khác một con đường, rất có thể không cách nào đăng đỉnh. Cho nên Liễu Thập Nhất nói là, nếu ngươi nguyện ý đăng đỉnh, vậy ta yên lặng chờ một trận chiến. Trường Lăng mưa rơi dần dần biến lớn, Ninh Dịch lại thu hồi ô giấy dầu, hắn nhìn xem Liễu Thập Nhất, nhẹ giọng cười nói, ta cực kỳ đồng ý ngươi. Tại Trường Lăng chân núi, ta cùng Vương Dị giao thủ một lần rồi, thật sự là hắn không xứng làm đối thủ của ngươi. Thu hồi ô giấy dầu, Ninh Dịch nghiêm túc nói, Liễu Thập Nhất, ngươi là một cái người rất có ý tứ. Liễu Thập Nhất cười, đây là Liễu Thập Nhất hôm nay lần thứ hai cười, hắn chưa từng có dạng này qua. Kiếm hồ cung đồng môn sư huynh đệ nếu là thấy được, tất nhiên sẽ mười phần kinh ngạc. Tại Liễu Thập Nhất còn nhỏ, tất cả mọi người cùng một chỗ tại kiếm hồ cung tu hành luyện kiếm thời điểm, hắn liền một mực cực kỳ nghiêm túc, ăn nói có ý tứ, học tập mỗi một lần huy kiếm cùng trở vào bao, trên mặt nhìn không thấy sướng vui giận buồn. Nghe nói Tư Tàng đã từng mang ngươi tới qua một lần kiếm hồ cung. Đó cũng không phải một đoạn mỹ hảo hồi ức. Liễu Thập Nhất nhìn xem Ninh Dịch, nhíu mày nói, khi đó ta đang bế quan, thật đáng tiếc không có nhìn thấy ngươi. Sư huynh, Liễu Thập Nhất dừng một chút, nói, Tư Tàng là thần tượng của ta. Ninh Dịch thở dài, nói, câu nói này ta đã nghe rất nhiều lần, mặc dù ta một mực không thể tin được, lấy cái kia, lão nam nhân, phong cách hành sự, vậy mà lại thu hoạch nhiều như vậy bao vây, nhưng không thể không thừa nhận. Thật sự là hắn đối đại Tùy Thiên Hạ kiếm tu hậu bối, làm ra chắc tuyệt cống hiến, Liễu Thập Nhất nghĩ đến đã từng vì đó say mê cái kia kinh diễm kiếm tu, lại nghĩ tới mình cùng vị kia họ Từ kiếm tiên trung quy là cạnh khan một mặt. Trong con mắt quang mang có chút ảm đạm xuống, thanh âm của hắn mang theo một tia không giảng hòa hoang mang. Nói, Từ Tàng nam nhân như vậy, làm sao lại như thế chết đi? Từ Tàng chết ngày đó, đại tùy thiên hạ, không có người tin tưởng, cái này nam nhân, phía trước sau leo lên hai tòa thánh sơn đỉnh núi, giết chết hai vị tinh quân về sau, chọn như thế phương thức rời đi nhân gian. Ninh Dịch lắc đầu, miễn cưỡng cười nói, có thể là sống được quá như ý, thượng thiên cũng nhìn không được, cho nên muốn cho hắn thêm một chút không như ý. Liễu Thập Nhất trầm mặc thật lâu, hắn vuốt vuốt mi tâm, để cho mình từ một loại nào đó ảm đạm tâm tình bi thương ở trong khôi phục lại. Tế Tuyết là một thanh rất không tệ kiếm, thanh âm hắn hơi khàn khàn nói, ngươi cũng là một cái rất không tệ chủ nhân, bên ngoài có rất nhiều thanh âm, những âm thanh này thật không tốt nghe, ngươi đừng đi để ý. Ninh Dịch tại trở thành kế nhiệm Từ Tàng về sau Thục Sơn tiểu sư thúc về sau, những cái kia không quan hệ người tu hành, liên quan thân ở phong ba bên ngoài nhân vật, đem đối Từ Tàng phẫn nộ đều chuyển rơi đến trên người hắn, mà trước kia loại kia giận mà không dám nói gì cảm xúc đến Ninh Dịch trên thân, liền biến thành tự dưng châm chọc, gièm pha, cùng xa lánh. Trường Lăng sương mù tán về sau, Ninh Dịch mai danh ẩn tích, cùng các lộ thiên tài bộc lộ tài năng, tạo thành so sánh rõ ràng, để những âm thanh này lại một lần xôn xao. Đã có người trong Thiên Đô thành cầm năm đó Từ Tàng chiến tích đối Ninh Dịch hào hào nói móc, bên ngoài xôn xao tin tức, chỉ cần đi ra sân nhỏ bất quá 3 năm bước liền có thể nghe thấy. Ninh Dịch như thế nào lại một điểm không biết, hắn cười cười không để ý nói, ta cho tới bây giờ chỉ đem những lời kia xem như đánh rắm, những cái kia châm chọc cùng nói móc ta người chẳng qua là trốn ở sau lưng nói láo đầu nhuyễn chân tôm vặn vẹo sự thật, ỷ vào đại tùy thiết luật, ta không làm gì được bọn họ, từ đầu đến đuôi kẻ thất bại, làm gì đi cùng bọn hắn so đo. Liễu Thập Nhất nhẹ gật đầu, hai người không còn hàn huyên. Liễu Thập Nhất cầm lên trường kiếm đi hướng Trường Lăng đầu kia không có chút rung động nào hoàng quyền con đường. Ninh Dịch thì là gánh vác Tế Tuyết, hắn không có bung dù, đỉnh đầu mưa to, đi hướng một phương hướng khác. Trường Lăng dưới núi sương mù chập chờn, mưa hơi ngưng hợp, hai đầu đạo đường mở rộng chi nhánh dịch ra, Trường Lăng đã không người, chỉ còn lại một đen một trắng, hai vị tuổi trẻ kiếm tu. Chương 236 an nghỉ chi lăng. San sát bia đá đường núi cầu thang, giọt mưa rơi xuống, nước bắn, con đường này rất khó đi, rất nhiều đại nhân vật trong này khắc bia, lưu lại ý cảnh, xuyên thấu qua bia đá tràn lan mà ra thần niệm, áp bách lấy kẻ ngoại lai, ý chí không đủ kiên nghị người tu hành, rất khó đi xa. Ninh Dịch thu hồi ô giấy dầu, phong thanh thổi qua thu nạp sau mặt dù, phát ra thanh thúy phần phật tiếng vang, tinh tế tỉ mỉ nước mưa tại dù trên thân kiếm chảy xuôi. Đại tùy trăm ngàn năm qua, rất nhiều đại sư khi còn sống, ở chỗ này lưu lại bia đá. Không bung dù, là đối tôn trọng của bọn hắn, Trường Lăng có rất nhiều bia đá, Ninh Dịch nhẹ giọng thì thào, phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt hắn sương mù lượn lờ tản ra, nơi này mặc dù đứng thẳng một khối lại một khối bia đá, lại không giống như là mộ lăng như vậy, quạnh quẽ, một đạo lại một đạo hoạt bát thần niệm, liền xoay quanh ở vùng trời trên tấm bia đá, mưa bụi bên trong, thần niệm khuếch tán ra đến, huyễn hóa trở thành từng đạo bóng người, hai tay sử kiếm mà đứng mũ rộng vành kiếm khách, cõng cổ cầm yểu điệu nữ nhân. Hất lên nặng nề giáp trụ cổ đại đại tướng, gánh vác trường thương hồng anh tuấn nam nhân. Trong sương mù, Ninh Dịch trong thoáng chốc gặp được rất nhiều tiền bối, những cái kia yên lặng trên tấm bia đá không, tựa hồ huyễn hóa ra đã từng tới nơi này đại tùy anh kiệt nhóm. Thần niệm xuyên thấu bia đá, tản mát ra, ở chỗ này nhìn chăm chú chính mình, một luồng áp lực vô hình, liền triển khai như vậy. Ninh Dịch đầu vai có chút lắc một cái, cũng không có tu được lớn cỡ nào ảnh hưởng, hắn nhìn thấy những người này giống, tựa hồ chỉ là một loại ảo giác. Trong đan điền bạch cốt bình nguyên có chút rung động, những này huyễn tượng liền không còn phục tồn, đập vào mắt thấy, liền là yên lặng như mộ lăng đồng dạng bia đá. Trường Lăng, an nghỉ chi lăng, Ninh Dịch nói mê đồng dạng, nhẹ nhàng mở miệng, hắn hướng về Trường Lăng chỗ sâu đi đến, ngoại giới uy áp rơi vào đầu vai, để cước bộ của hắn có chút dừng lại, Ninh Dịch nhẹ nhàng hít một hơi, vận chuyển trong đan điền bạch cốt bình nguyên, thần tính tại trong máu chảy xuôi, bởi vì thần niệm cùng ý chí áp bách mang đến giá lạnh, liền chậm chạp hóa giải. Hắn trực tiếp đi thẳng về phía trước, lướt qua gánh vác cổ cầm yểu điệu nữ tử, đi hướng vị kia khoác mang theo mũ rộng vành kiếm khách. Chỗ lưu lại tòa kia bia đá, mặc dù thần niệm huyễn hóa ra tới dị tượng đã không còn, nhưng là đại đạo ý vị vẫn tồn tại. Ninh Dịch ngồi xổm người xuống, hắn duỗi ra một cái tay, chậm chạp chạm đến tòa kia trên tấm bia đá. Ông, trên tấm bia đá truyền đến một đạo run rẩy, vô hình thần niệm ba động, trong khoảnh khắc xung kích tại Ninh Dịch tâm hồ phía trên. Ninh Dịch kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên tấm bia đá, đạo kia hất lên áo tơi kiếm khách hình ảnh, lại một lần nữa xuất hiện, lần này cũng không phải là hai tay sử kiếm, mà là một tay có chút hướng phía dưới đè ép mũ rộng vành vùng ven. Giống như ngưng tụ ra thực thể, đầy trời nước mưa rơi vào cỏ râu rồng mũ rộng vành phía trên. hoãn lại vào đề xuôi theo lăn xuống, giống như là ngân sắc màn nước, mái vòm không chỉ mưa to liên miên, mà lại có một tia chớp đột nhiên tránh mà qua, thanh âm của nam nhân, ở phía trên bia đá, mỗi chữ mỗi câu vang lên, ta chính là Đại Tùy, Lục Bình Tinh Quân, Trường Lăng chân núi, quạnh quẽ bị đánh vỡ, Khương Sơn nhân mã, chạy đến Trường Lăng, cùng Bạch Lộc Động thư viện người tu hành giằng co mà đứng. Thanh Thanh Mạn cùng Vương Dị quyết đấu, không chỉ nâng lên Khương Sơn cùng Bạch Lộc Động giằng co. Bốn tòa thư viện, toàn bộ đông cảnh, đều nghe hỏi mà đến, Trường Lăng sương mù tán, Đại Tùy thiên hạ, cơ hồ một nửa tuổi trẻ thiên tài, đều hội tụ đi vào Thiên Đô Hoàng Thành, Trường Lăng dưới núi thanh âm, xôn xao, không chỉ là liên quan tới Thanh Thanh Mạn cùng Vương Dị. Có người phát hiện, kia phiến thiêu đốt lên tinh hỏa môn hộ, tựa hồ đã đem phải đóng lại, không bao giờ ngừng nghỉ tinh huy, không còn vuông vức vùng ven sôi trào thiêu đốt, mà là có dập tắt chi thế, mà cửa ngồi bên kia tại trong sương mù thiếu niên áo trắng, cũng đã không có thân ảnh, Liễu Thập Nhất không có ở đây. Có người phát hiện cái hiện tượng này, thế là đạo này tin tức liền từ cực nhỏ phạm vi bên trong cấp tốc truyền ra tới, Liễu Thập Nhất đi nơi nào, ai nhìn thấy hắn ra rồi. Trường Lăng bên trong, ngoại trừ Liễu Thập Nhất, cũng đã không người, Khương Sơn tiểu kiếm tiên một mực đang chờ hắn. Các ngươi nhìn, Vương Dị trên thân tựa hồ có rất nhỏ thương thế, đây là cùng Liễu Thập Nhất đánh qua một trận rồi. Liễu Thập Nhất đã rời núi, Vương Dị không có ngăn lại hắn. Những âm thanh này, mang theo không hiểu, mang theo hoang mang, mang theo mê võng, cũng mang theo vẻ hưng phấn. Ngay tại dư luận thanh âm sắp càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm, một tia chớp đánh xuống, Trường Lăng yên tĩnh như vậy một sát, ngay sau đó, tại kia phiến tinh huy thiêu đốt hiện ra đồi bại hình thái môn hộ bên trong, yếu ớt gửi lên một đạo mượt mà nhỏ hẹp cái bóng. Kia là một viên Thông Thiên Châu, đạo này Thông Thiên Châu, giải đáp tất cả mọi người hoang mang, lôi đình đem mặt đất phủ lên địa hoàn toàn trắng bệch. Sương mù bốc lên bên trong, Thông Thiên Châu hình ảnh sóng tản ra tới, giống như hỗn độn sơ khai, âm dương sinh lưỡng nghi. Hạt châu hình ảnh quấn quýt lấy nhau, sau đó như mực đậm ấp ủ đồng dạng, chậm chậm tản ra, mang theo tuyết trắng trường kiếm thiếu niên áo trắng, sắc mặt bình tĩnh mà lạnh nhạt, bộ pháp ổn định mà chậm chạp, từng bước một, đạp trên leo lên Trường Lăng đỉnh núi con đường. Liễu Thập Nhất, hạt châu dương diện, một mặt khác hình tượng, tại sương mù cùng trong hạt mưa chậm chạp ngưng hiện, có người mới hoảng hốt phát hiện, mình một mực bỏ qua Thiên Đô trong hoàng thành cái kia người rất trọng yếu. Hạt châu âm diện, mực nước dập dờn trồi lên một đạo đen nhánh thân ảnh. Cái kia đem ô giấy dầu bố trí trước người, khoanh chân ngồi tại trước tấm bia đá, nghiêm túc lĩnh hội thiếu niên, Ninh Dịch, Thanh Quân vẻ mặt hốt hoảng, hắn nhìn xem viên kia Thông Thiên Châu, bên cạnh Lâm Quân thì thào mở miệng nói, Trường Lăng phải nhốt, bọn hắn làm sao còn tại bên trong, đây chỉ là một nghi vấn. Lâm Quân nhìn về phía sư huynh của mình Liên Thanh, trong lòng của hắn còn có càng nhiều nghi vấn, Liễu Thập Nhất vì cái gì nhìn như thế thong dong, Trường Lăng thần niệm áp chế tới nơi nào, Ninh Dịch là khi nào tới Trường Lăng, viên này Thông Thiên Châu mang ý nghĩa thủ sơn người ý chí. Thanh Quân giơ lên lông mày, bình tĩnh nói, thủ sơn người muốn để chúng ta nhìn một chút Trường Lăng cảnh tượng bên trong. Lâm Quân trầm mặc xuống, Trường Lăng là một trận tạo hóa, mỗi người đều lấy chính mình cần có kia một bộ phận. Thủ sơn người nhìn xem hoa nở hoa tàn, nghe nói hắn là một cái cực kỳ thật thà người, cực ít sẽ đối với một ít sự tình sinh ra cảm xúc trên ba động. Thanh Quân thanh âm có chút không nói được phức tạp, nói, bây giờ nhìn lại, hắn tựa hồ cực kỳ thích Liễu Thập Nhất, cũng cực kỳ thích Ninh Dịch. Cớ gì nói ra lời ấy? Nguyên Lâm có chút không hiểu, còn nhớ rõ thủ sơn người không cho hàn ước nhập Trường Lăng sự tình sao? Kia không chỉ là bởi vì Đại Tùy quy củ. Thanh Quân liếc qua Nguyên Lâm, nói, chỉ là bởi vì thủ sơn người không thích, nếu như hắn không thích, như vậy hàn ước không thể nhập Trường Lăng, nếu như hắn không thích Liễu Thập Nhất, Ninh Dịch, dài như vậy Lăng cũng sẽ không chờ đến chúng ta đến. Cũng không có đóng lại, càng giống là cố ý đợi đợi chúng ta. Thanh Quân dừng một chút, nói, giống như là, người chứng kiến, người chứng kiến. Nguyên Lâm thanh âm mang theo một tia tức giận, hắn nghiêm túc hỏi, dựa vào cái gì, chỉ bằng thủ sơn người thích, nhiều như vậy thiên tài, liền muốn biến thành nhìn chúng. Thanh Quân ôn hòa cười cười, tính nết của hắn, tại Thanh Sơn phủ đệ đánh một trận xong, vậy mà phát sinh long trời lở đất cải biến. Liên Thanh xem thường khoát tay áo, cười nói, không quan trọng, đây cũng không có nghĩa là cái gì, ta nghĩ, bọn hắn có thể là tìm được tiến vào Trường Lăng, thứ hai cánh cửa, sư huynh, ngươi nếu là nguyện ý nhập Trường Lăng, cũng nhất định có thể. Nguyên Lâm nhìn xem Liên Thanh, mấy ngày nay Trường Lăng sương mù tán, Thanh Quân trước đó mới cùng Bất Diệt Linh Thể đánh một trận. Quy Phu Sơn người tu hành là Lăng Tầm vẽ ra một bộ hoàn mỹ leo núi đồ. Ứng Thiên Phủ cũng giống như thế, nhưng là Thanh Quân lại phất tay cự tuyệt mình đồng môn hảo ý. Hắn cũng không có lựa chọn nhập Trường Lăng, đây là một trận tạo hóa, nhưng cũng không mỗi người đều cần dạng này một trận tạo hóa. Thanh Quân nheo lại mắt đến, xem xét tỉ mỉ lấy Liễu Thập Nhất hình ảnh, hắn hơi kinh ngạc, lẩm bẩm nói, Liễu Thập Nhất là muốn đăng đỉnh, đăng đỉnh. Nguyên Lâm không thể tin được, nhìn xem mình sư huynh, đăng đỉnh. Thanh Quân thanh âm cực kỳ chắc chắn, nói, cũng vẻn vẹn chỉ là đăng đỉnh, Nguyên Lâm có chút ngơ ngẩn, bên cạnh một đám Ứng Thiên phủ đệ tử cũng đều có chút ngơ ngẩn, không xem bia, không lĩnh hội, Thủ Sơn người vận dụng quyền hạn của mình, vì hắn thả ra một đầu đăng đỉnh con đường, đến tác thành cho hắn sắp đột phá kiếm đạo. Thanh Quân sắc mặt ngưng trọng lên, gằn từng chữ, kia là các đời đến nay, chỉ có hoàng quyền mới có thể đi đăng đỉnh con đường. Lâm Quân vẫn là ngơ ngẩn, hắn cái hiểu cái không, nói, thế nhưng là, Liễu Thập Nhất kiếm đạo, là cái gì đây? Thanh Quân lắc đầu, cười nói, nếu có thời cơ, ta cùng hắn giao thủ, khi đó liền biết, nói câu nói này thời điểm, Thanh Quân ánh mắt nhìn về phía phương xa, cách một đoạn nhỏ khoảng cách, còn có sương mù nhàn nhạt, hất lên hắc bào Đông Cảnh Quy Phu Sơn người tu hành. Ánh mắt bất thiện, nhìn mình chằm chằm, bất diệt linh thể vẫn mang theo kia trương ngân bạch mặt nạ. Dựng thẳng lên hai ngón tay ở trước ngực, chống ra một đạo tinh huy bình chướng, lại bỏ mặc cuồng phong thổi tới, trường bào chập chờn, bay phất phới, lăng tầm ánh mắt từ Thanh Quân trên thân dịch chuyển khỏi. Hai người từng tại trường lăng sương mù mở trước đó đánh qua một trận. Không có phân ra thắng bại, Thanh Quân tại một trận này về sau, tâm cảnh đạt được triệt để phóng thích, lăng tầm hiển nhiên không phải như vậy, hắn leo lên trường lăng dựa theo sư huynh đệ vẽ leo núi chi đồ, tìm được thích hợp nhất chính mình con đường, mà trở về sau, bất diệt linh thể cấp thiết muốn lại muốn tìm một cái cơ hội, cùng Liên Thanh quyết chiến, triệt để đánh bại vị này Ứng Thiên phủ đại quân tử. Liên Thanh ánh mắt yên tĩnh, hắn không để ý tới Quy Phu Sơn những người tu hành kia, mà là một lần nữa đưa ánh mắt về phía Thông Thiên Châu. Ninh Dịch đây là đang làm cái gì? Nguyên Lâm cũng chú ý tới những cái kia Quy Phu Sơn người tu hành. Hắn thần tình lạnh nhạt, hai tay lũng tay áo, trong tay áo dán đầy phù lục, hiển nhiên đã chuẩn bị kỹ càng. Lâm Quân không để ý chút nào để Quy Phu Sơn kiến thức đến chính mình thủ đoạn. Vương đối vương, tướng đối với tướng, đối với mình đại sư huynh cùng bất diệt linh thể đánh cờ. Hắn đối cái trước đáp lại tuyệt đối tín nhiệm, nếu như Ứng Thiên phủ cùng Quy Phu Sơn thế hệ trẻ tuổi khai chiến, hắn chắc chắn đứng mũi chịu sào, chứng minh mình khổ tu không có uổng phí. Thông Thiên Châu tử bên trong, trường lăng bia đá, san sát dày đặc, khoanh chân ngồi tại trước tấm bia đá Ninh Dịch, chỉ lưu cho tất cả mọi người một cái cô độc bóng lưng. Mưa to bàng bạc, bầu không khí yên tĩnh. Tại trường lăng dưới núi, Thanh Quân đám người trong mắt, cũng không có trên tấm bia đá hiển hiện ra ý chí. Ngưng tụ ra hình người, trường lăng đường dài, núi cao, một đường đi, cơ hồ có rất ít người sẽ dừng lại, tìm một tấm bia đá, ngồi xuống, ngộ đạo, sau đó rời đi, thiên tài một chút, có thể như lĩnh hội 2-3 tấm bia đá, mà Ninh Dịch vừa mới bước vào trường lăng, liền khoanh chân ngồi xuống, tại mình chỗ tìm tới khối thứ nhất kiếm đạo bia đá chỗ. Bắt đầu lĩnh hội, Thanh Quân sắc mặt ngưng trọng. Nguyên Lâm tựa hồ nghĩ đến một loại nào đó rất là hoang đường ý niệm. Hắn lẩm bẩm nói, hắn đây là muốn, một ngày xem tận trường lăng bia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.